Bất quá ta sẽ không cưỡng bách ngươi, chỉ là làm ngươi đầu góc nhiều đi dạo, không cần bị lừa. Chỉ cần không đính hôn kết hôn, đối phương liền lừa không đến Trần Thiển cái gì. Lâm Giao vội vàng thế Mộc Hề giải thích, tiểu Hề nhưng thật tốt như vậy trực tiếp, nàng chỉ là nói ngươi gần nhất khả năng có lạn đào hoa. Là ta cảm thấy kia Tiết Lang không phải lương xứng mà thôi, ngươi đừng hiểu lầm tiểu Hề. Nàng vẫn như cũ thực che chở Mộc Hề, vạn nhất nếu là có cái gì sai lầm, kia cũng là nàng sai. Vậy ngươi xem bói sao? Trần Thiện hít hít cái mũi, phi thường khổ sở, nàng trong mắt đã tục nổi lên nước mắt. Mộc Hề bất đắc dĩ buông sữa đông hai tầng, nhẹ giọng nói, đúng vậy. Kia có thể hay không tính sai rồi nha. Rốt cuộc ngươi đều không có gặp qua hắn. Trần Thiện vẫn là không tin, như vậy ôn nhu nam tử sẽ không phải nàng lương xứng. Nàng sâu trong nội tâm cảm thấy Mộc Hề khẳng định là tính sai rồi. Mộc Hề đối Lâm Giao lắc đầu, hồi đáp Trần Thiện nói, này ta cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc cũng chưa thấy qua hắn bản nhân. Như vậy đi, ngươi nếu là tin tưởng hắn, dẫn hắn tới gặp thấy chúng ta mấy cái đi. Coi như là trông thấy tiểu tỷ muội, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Lâm Giao tuy rằng sinh khí, nhưng đối Trần Thiển vẫn là thực để ý, này đây lúc này còn ở thế Trần Thiển suy nghĩ. Trần Thiển tuy rằng thực do dự, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, vì thế đối phía sau Thúy Chi nói. Đi, đem Tiết Lang mang đến trà sữa cửa hàng. Tốt, cô nương. Thúy Chi nghe lời rời đi trà sữa cửa hàng, Mục Hề cho Từ Tử Chân một ánh mắt. Từ Tử Chân liền minh bạch Mục Hề ý tứ. Đây là muốn khảo nghiệm hắn đâu. Có lẽ là Tiết Lang cách nơi này mặt không xa, ở Mục Hề ăn xong một ly sữa đông hai tầng lại uống lên một ly trà sữa về sau, có một ăn mặc vải thô áo tang nam tử đi đến. Này nam tử ước chừng 18-19 tuổi, tóc lý không chút cầu thả, dù cho ăn mặc vải thô áo tang, cũng vô pháp che lấp hắn kia một thân khí chất. Chư vị hảo. Tiết Dực lễ phép đối các vị gật đầu, ánh mắt trực tiếp dừng ở Trần Thiển trên người. Vẫn chưa ở Mộc Hề cùng Lâm Giao trên người quá nhiều dừng lại. Lấy Mộc Hề cùng Lâm Giao dung mạo, rất nhiều nam tử khó tránh khỏi sẽ nhiều xem một cái, nhưng hắn không có. Mộc Hề có chút kinh ngạc, lại không có mở miệng, nàng nhìn về phía Lâm Giao, Lâm Giao lãnh đạm nói. Không cần khách khí, ngồi đi. Đa tạ. Tiết Dực ngồi ở các nàng đối diện, không cùng các nàng ngồi rất gần, Từ Tử Chân cũng ôm chính mình trà sữa ngồi ở Tiết Dực bên cạnh. Lại đưa cho Tiết Dực một ly trà sữa, Tiết công tử khí độ phi phàm a. Nơi nào, dung mạo này đó đều không quan trọng. Tiết Dực ôn nhuận cười, khách khách khí khí trả lời Từ Tử Chân vấn đề, thường thường liếc liếc mắt một cái Trần Thiển. Mỗi khi lúc này, Trần Thiển liền ngượng ngùng rũ mắt, mặt đẹp hơi hơi phiếm hồng nhạt, cho dù có nhiều người như vậy ở, hai người tựa hồ cũng ở lặng lẽ mặt mày đưa tình. Cho chuyện một hồi lâu, Từ Tử Chân lặng lẽ đối Mộc Hề gật đầu, Lâm Giao cũng xem đã hiểu cái này ánh mắt, vì thế nói. Mới vừa nghe Thiển Thiển liêu khởi các ngươi, chúng ta tỉ muội mấy cái tò mò. Cho nên mới kêu ngươi lại đây, Tiết công tử chớ có sinh khí. Sẽ không, Thiển Thiển tỷ tỷ đó là ta tỷ tỷ. Tiết Dực rất biết nói chuyện, chắc không được Trần Thiển bị hắn hống đến phân không rõ đông tây nam bắc. Chương 307 người này là ngươi chính duyên. Ngươi lại nói lung tung. Trần Thiển lỗ tai đều đỏ, không dám lại cùng Tiết Dực đối diện, này sóng cẩu lương Mộc Hề cảm giác chính mình ăn no căng. Vì thế đối Từ Tử Chân nói, tử thật, thời gian không còn sớm, chúng ta mấy cái cũng muốn hồi phủ. Ngươi hỗ trợ đưa Tiết công tử. Không cần khách khí, ta tự hành trở về liền có thể. Tiết Dực trước khi đi lại liếc mắt một cái Trần Thiển, lúc này mới nhấc chân ra nhã gian. Bọn người đi rồi, Lâm Giao mới gấp không chờ nổi hỏi Mộc Hề, tiểu Hề, thế nào a? Nàng trong lòng kỳ thật có loại dự cảm bất hảo, này Tiết Dực nơi trốn chọn không ra tật xấu, hay là các nàng thật sự lầm. Lâm Giao khẩn trương méo tay áo, còn có Trần Thiển, mắt trông mong nhìn Mộc Hề, liền phảng phất chờ nàng hình phạt giống nhau. Mộc Hề dở khóc dở cười, nhìn về phía một bên Từ Tử Chân. Ngươi tới nói, sư phó của ta thái độ liền có thể thuyết minh hết thảy a. Từ Tử Chân đi theo Mộc Hề bên người thật lâu, hiện giờ đối Mộc Hề tính tình có điều hiểu biết. Xem tướng mạo, này Tiết Dực tài học pha cao, lần này thi hội hẳn là thành tích không tồi, đến nỗi nhân phẩm. Từ Tử Chân liếc mắt một cái khẩn trương Hề Hề Trần Thiện, nếu người nọ phẩm tính quá kém, sư phó của ta cũng sẽ không phản ứng hắn. Nói như vậy ta xác thật nói sai rồi. Lâm Giao có chút ngượng ngùng, là nàng quá độ xuyên tạc tiểu Hề nói, mới đưa đến chính mình cùng Thiển Thiển có mâu thuẫn. Cũng là ta chưa nói rõ ràng. Mộc Hề lắc đầu bật cười, nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương Trần Thiển, Thiển Thiển yên tâm, người này là ngươi chính duyên. Đến nỗi ta lúc trước nói lạn đào hoa, hẳn là có khác một thân, gần nhất nhưng có mặt khác nam tử đối với ngươi không giống bình thường. Trần Thiển nơi nào còn có tâm tư nghe Mộc Hề nói mặt khác, chỉ chính duyên hai chữ liền kích động không kềm chế được. Tiểu Hề, là thật vậy chăng? Hắn là ta có thể phó thác trung thân người. Đúng vậy. Mục Hề khẳng định làm Trần Thiển hưng phấn nhảy dựng lên, khóe miệng nàng điên cuồng giơ lên. Ta liền biết, Thiết Lang tuyệt đối sẽ không phụ ta. Biết ngươi Tiết Lang hảo. Lâm Giao hứng thú không cao ứng một câu, bất quá nhìn Trần Thiển kia vui mừng bộ dáng, còn là phi thường nghiêm túc xin lỗi. Thực xin lỗi Thiển Thiển, lúc trước là ta quá mức với võ đoán. Là ta chưa nói rõ ràng. Mục Hề cũng chạy nhanh nhận sai, Trần Thiển bàn tay vung lên, ta không sinh khí, các ngươi đều là vì ta hảo sao. Lại nói nếu không phải các ngươi, ta còn không xác định Tiết Lang chính là ta lương xứng đâu. Ngươi nha. Lâm Giao lắc đầu bật cười, nhớ tới Tiết Dực một thân vải thô áo tang, nhịn không được thế Trần Thiển phát sầu. Ngươi nhưng đừng quên mợ vì ngươi tìm hôn phu tiêu chuẩn, ngươi này Tiết Lang sợ là không ở nàng trong phạm vi. Liên cung một lễ giống nhau, mợ cùng bà ngoại tạm thời còn trướng mắt. Nói lên cái này, Trần Thiển buồn rầu, ta biết ta, cho nên việc này không dám nói cho phụ thân mẫu thân. Bất quá không quan hệ, ta có thể chờ một chút, chờ hắn khảo xong viết bảng, đến lúc đó mẫu thân nhất định sẽ hảo hảo suy xét. Nàng nhưng thật ra đối Tiết Dực thực tự tin, Mục Hề cùng Lâm Giao nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người không lại nói nhiều, chỉ là Lâm Giao còn không có quên mới vừa rồi Mục Hề vấn đề. Thật sự không có mặt khác nam tử tiếp cận ngươi. Muốn nói có, kia cũng là mẫu thân thay ta tìm tương lai hôn phu. Trần Thiện đầu góc cuối cùng trở về, nàng khóc tang khuôn mặt nhỏ, mấy ngày trước đây mẫu thân nói thay ta lựa chọn một môn hảo việc hôn nhân, làm ta cùng kia công tử trông thấy mặt. Thuần thục đối phương vừa thấy mặt liền nói đối ta thực vừa lòng. Chỉ là làm ta làm thiếp, mẫu thân tự nhiên cự tuyệt. Trần Thiển tức giận mắt trợn trắng, ta là cái thứ nữ, cũng không đến mức đi ngũ phẩm tiểu quan ra đường thiếp đi. Các nàng như vậy thân phận, hoặc là gả vào nhà cao cửa rộng làm thiếp, nếu là ở Hàn Môn, kia cần thiết đến là chính thê a. Kia việc này không phải nói rõ ràng sao? Lâm Giao thực nghi hoặc, nếu nói rõ ràng, kia hẳn là cùng Lạn Đào Hoa không có quan hệ a. Người nọ không cam lòng, hắn làm gã sai vặt hẹn ta vài lần, nói lúc trước nói sai rồi. Là muốn cưới ta vì chính thê, đều bị ta cự tuyệt. Trần Thiển đem có thể biết được đều nói ra, Mục Hề híp híp mắt mắt, lần này chắc chắn nói. Như vậy vấn đề khả năng ra ở cái này nhân thân thượng, tử thật, ngươi đi điều tra một phen người này. Tốt, sư phó. Từ tử chân gật đầu đồng ý, lại từ Trần Thiển nơi nào được đến thân phận của người này, liền vội vàng rời đi trà sữa cửa hàng. Nhìn thiệt tình thế chính mình suy nghĩ Mục Hề cùng Lâm Giao, Trần Thiển bắt đầu làm kiêu. Nô, có các ngươi hai cái thật tốt. Ta không lo tuyển không đối nam nhân. Mục Hề. Ta xem ngươi gần nhất vẫn là nhiều hơn chú ý, nhưng đừng bị người khi dễ. Lâm Giao tức giận điểm điểm Trần Thiển cái chán, nói lên cái này nàng nội tâm có chút áy náy, xem ra nàng gần nhất đối Mục Lễ sự tình quá đệ bụng. Cũng chưa chú ý tới mợ cấp Thiển Thiển tìm vị hôn phu. Ta biết. Trần Thiển hàm hồ đồng ý, ba người cũng ở trà sữa cửa hàng nhiều đãi, đi vòng đi một phủ. Quỳnh Chi, ta cùng Giao tỷ tỷ lại tới cọ cơm. Trần Thiển thục liêu đối Quỳnh Chi phất tay, Quỳnh Chi liền tiếp thu đến đối phương tín hiệu, nhấc chân đi phòng bếp tự mình giám sát. Mục Hề tức giận xách một tiếng, Quỳnh Chi rốt cuộc là ngươi người vẫn là ta người. Ta như thế nào cảm giác ngươi sai xử nàng so với ta sai xử còn muốn thuần thục. Ngươi người người của ngươi. Trần Thiển hắc hắc cười, có lẽ là bởi vì hai người đối Tiết Dực tán thành, nàng hôm nay tâm tình đặc biệt tăng vọt. Ngay cả cơm đều cảm giác so ngày thường còn hương, Trần Thiển trực tiếp xử lý ba chén gạo cơm. Xem Lâm Giao cùng Mục Hề sửng sốt, thứ này ngày thường ăn uống nhưng không tốt như vậy. Thằng đến từ tử chân trở về, hắn trực tiếp ngồi ở trên bàn bắt đầu ăn cơm. Ai, đói chết ta. Mục Hề các nàng đã ăn xong, làm Quỳnh Chi cấp từ tử chân bỏ thêm cái đồ ăn, chờ hắn ăn no, Mục Hề các nàng mới làm tốt chăm chú lắng nghe chuẩn bị. Vương công tử bên kia sao lại thế này? Trần Thiện không lắm để ý, dù sao nàng không tính toán cùng này Vương công tử có cái gì, cho nên không đem người này để ở trong lòng. Thuần thục từ tử chân đồng tình liếc mắt một cái Trần Thiển, Trần cô nương, may mắn sư phó của ta phát hiện sớm, bằng không ngươi hối hận cũng không kịp. Hắn tính toán đối Thiển Thiển làm cái gì? Mục Hề tiếng nói lạnh lãnh, từ tử chân biết, đây là sư phó sinh khí trước điểm báo, vì thế lập tức nói thẳng ra. Này Vương công tử phụ thân tuy rằng là ngũ phẩm quan kép dịu, nhưng hắn cô chính là hữu tướng phủ thiếp thất. Lại là hữu tướng phủ. Mục Hề híp híp mắt, tránh ở Mục Hề vòng ngọc tử là A Lan lại phiêu ra tới. Nàng chào phúng cười. Không có ta đương chướng ngại vật, hắn phong thanh thật đúng là phong lưu tài tử, thiếp thất một người tiếp một người. Từ tử chân nhàn nhạt liếc mắt một cái La A Lan, tự nhiên không làm Lâm Giao cùng Trần Thiển nhìn ra khác thường. Không sai, Vương Di Nương tuy rằng không phải thực được sủng ái, nhưng nàng thế hữu tướng dục có một nữ, bên phải tướng phủ vẫn là có chút địa vị. Cho nên đâu? Trần Thiển không phải thực minh bạch từ tử chân xả xa như vậy quan hệ làm cái gì? Từ tử chân vô ngữ liếc mắt một cái ngốc bạch ngọt Trần Thiển. Nhàn nhạt nói, người ngoài toàn cho rằng kia Vương công tử chịu khổ chịu khó hiếu học, kỳ thật bằng không. Nếu không phải bởi vì cái này, Trần phu nhân cũng sẽ không nhìn thượng như vậy cá nhân. Chương 308 ta nương sao có thể sẽ hại ngươi? Hắn ra vẻ đạm mạo. Trần Thiện chọn chọn tú khí mi, lần đầu tiên thấy người nọ nàng liền rất không mừng, nói không nên lời là bởi vì cái gì. Mục Hề cùng Lâm Giao tắc chờ Từ Tử Chân tiếp tục nói tiếp, Từ Tử Chân suy một tiếng. Có chút đồ vật không phải ta cùng sư phó loại người này nhưng nhìn không ra tới, ta riêng gần gũi quan sát quá hắn tướng mạo. Khuôn mặt hư không túng dục quá độ, kia đôi mắt vừa thấy chính là gian trá người, vì thế ta lại theo đuôi, á không đúng, là cha xét. Cha xét phát hiện hắn ở chuẩn bị tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân ngoài ý muốn, sau đó làm Trần cô nương ngươi khăng khăng một mực trở thành hắn thiếp. Phi! Trần Thiện khí mắng chửi người, liền hắn kia lại lùn lại tỏa lại xấu bộ dáng, nửa điểm đều so ra kém ta Tiết Lang. Hắn nhưng thật ra tự tin. Mục Hề cùng Lâm Giao. Ân, mắng chửi người còn không quên khen một khen chính mình tình lang. Thứ này đối Tiết Dực là chân ái không thể nghi ngờ. Ngươi nhưng đừng không tin hắn thủ đoạn. Từ Tử Chân sen mồm, ta còn lẻn vào hắn hậu viện nhìn thoáng qua, hoặc nhiều hoặc ít ít nhất có mười mấy phòng tiểu thiếp. Cũng không thiếu thân thế không tồi nhà cao cửa rộng thứ nữ, tất cả đều là đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Thứ này năm nay cũng sẽ tham gia thi hội, còn tưởng rằng chính mình tài cao bắt đầu, có thể cao trung. Cho nên một lòng muốn cưới một cái nhà cao cửa rộng đích nữ đương chính thế đâu, đến nỗi Trần cô nương ngươi này một loại, hắn đều đặt ở thiếp thượng. Trần Thiện, tức chết rồi, quả thực phải bị cái này không biết xấu hổ tức chết rồi. Trần Thiện chưa từng có gặp qua như thế không biết xấu hổ người, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào tới rồi cực hạn. Xem ra hắn chính là ngươi lạn đào hoa. Lâm Giao lo lắng liếc mắt một cái Trần Thiện, lại nhìn về phía Mục Hề, Tiểu Hề, ngươi nói nên như thế nào hóa giải. Giao tỷ tỷ ngươi cùng Thiển Thiển hai người ở ta một phủ tiểu trụ hai ngày, người này không dám ở ta một phủ sang bậy. Mục Hề không có tưởng quá nhiều, đây là đơn giản nhất thô bạo biện pháp, nếu người nọ dám ở nàng một phủ sang bậy. Nàng sẽ làm hắn biết Hoa Nhi vì cái gì sẽ như vậy hồng. Hảo A, mẫu thân thích nhất ngươi, nhất định sẽ không ngăn chúng ta. Trần Thiển nhưng thật ra thật cao hứng, lại có thể ở Tiểu Hề ra cọ cơm đâu. Nhưng mà Lâm Giao có chút rồi dám, nàng là thực thích một lễ, nhưng nếu là ở tại một phủ. Có thể hay không? Được rồi, Giao tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều như vậy, các ngươi cùng ta cùng nhau ở tại hậu viện. Mục Hề đối Lâm Giao chớp đôi mắt, Lâm Giao nháy mắt minh bạch, Mục Lễ giống nhau là tại tiền viện. Vì thế hai người quyết định ở Mục Phủ lưu lại nghỉ ngơi, Mục Phủ có Mục Hề thiết trí kết giới, còn có một cái bảo hộ trận pháp. Không có trải qua nàng cho phép, người ngoài nhưng dễ dàng vào không được, đây là an toàn nhất địa phương. Phái người đi Trần Phủ thông báo một tiếng, Lâm Giao cùng Trần Thiện hai người liền yên tâm ở Mục Phủ trú hạ. Một đêm mộng đẹp, mọi người tường an không có việc gì, Mục Hề lại nhận được Mao phu nhân sống. Sư phó, kia Mao phu nhân nói muốn tự mình cùng ngươi nói. Từ Tử Chân ngữ khí rất là buồn bực, Mục Hề nghe vậy từ Mục Phủ trực tiếp cửa hàng, đến nỗi Mục Phủ, tắc làm Từ Tử Chân thủ. Làm hắn bảo vệ tốt Giao tỷ tỷ cùng Trần Thiện. Tái kiến Mao phu nhân, nàng đấy mắt có chút nhàn nhạt âu thanh, một bộ không ngủ tốt bộ dáng. Mao phu nhân. Mục Hề nhưng thật ra bình tĩnh, thần sắc đạm nhiên ngồi ở nàng đối diện. Mao phu nhân vung tay lên, hạ nhân liền chờ ở bên ngoài, nàng vội vàng muốn bắt Mục Hề nói. Một quan chủ, ngươi nhất định phải giúp ta. Quyết định làm cho ta đi các ngươi trong phủ nhìn một cái. Mục Hề bất động thần sắc tránh đi tay nàng, ngồi ở Mao phu nhân đối diện, Mao phu nhân vội không ngừng gật đầu. Là, chỉ là ta hy vọng một quan chủ có thể đổi cái lý do thoái thác, liền nói. Liền nói là khuê chung bạn thân như thế nào. Nàng nhưng không nghĩ làm người trong nhà biết chính mình tìm Mục Hề chân chính nguyên nhân. Quá xấu hổ. Hảo. Mục Hề không có sinh khí, quan hảo cửa hàng môn đi theo Mao nương tử đi Mao phủ. Ngoài ý muốn chính là Mao phủ cùng Mục Hề nhà bọn họ cách đến cũng không xa, đều ở cùng con phố thượng, chỉ là nàng từ trước vẫn chưa chú ý quá. Bên trong phủ lá xanh rạt rào, thuyết minh lúc trước Mao phu nhân vẫn là cái lịch sự tao nhã người. Một quan chủ, ngươi tới ta sân là được. Mao phu nhân đem Mục Hề đưa tới chính mình trụ hậu viện, nàng trong viện hoa hoa thảo thảo cũng không ít. Chỉ là xử lý không có bên ngoài cẩn thận. Xem Mục Hề khắp nơi đánh giá, Mao phu nhân nhỏ giọng đặt câu hỏi, cùng trong viện này đó cây xanh có quan hệ sao? Không có. Mục Hề tiến phòng, liền phát hiện Mao nương tử trong phòng vẫn chưa có âm khí, kia trên người nàng âm khí lại là từ đâu mà đến. Nàng còn đang nghi hoặc, một nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt, này nam tử ăn mặc tàng sắc quần áo, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở Mao nương tử trên người. Nương tử, vị này chính là... A, cái này là ta bạn tốt. Mao phu nhân khẩn trương nuốt nước miếng, tựa hồ đối nhà mình phu quân có chút sợ hãi. Mao công tử nghe vậy liếc mắt một cái Mục Hề, đáy mắt hiện ra một mạt kinh diễm, nhưng thực mau liền dịch khai tầm mắt. Người này nhưng thật ra cái chính nhân quân tử. Ngươi hảo. Ngươi hảo. Một hề khẽ gật đầu, đúng lúc vào lúc này, bọn hạ nhân bưng một cái khay lại đây, cẩn thận đứng ở Mao công tử bên cạnh người. Công tử, đây là lão phu nhân thế ngươi chuẩn bị canh. Ta nương gần nhất làm sao vậy, ta đều sắp uống phun ra. Trong miệng oán giận, nhưng Mao công tử vẫn là bưng khay một tiểu chung canh uống lên đi xuống. Nghe trong không khí chung dược vị, Mục Hề trong mắt xẹt qua hiểu rõ. Thực hảo, pha án, là này canh nguyên nhân mới đưa đến Mao công tử đặc biệt hung mãnh, đến nội âm khí. Mục Hề nhìn Mao công tử phía sau không muốn rời đi bóng dáng, sâu kín thở dài. Mao phu nhân thiếu chút nữa thất miệng, cũng may thực mau phản ứng lại đây. Tiểu Hề, chúng ta đi trước bên trong ngồi ngồi đi. Hảo. Mục Hề gật đầu đồng ý, đi theo Mao phu nhân vào phòng khách. Mao công tử muốn cùng, lại bị Mao phu nhân ngăn trở. Ta chiêu đại tiểu tỷ muội, phu quân ngươi vẫn là đi thư phòng hảo hảo ôn thư đi. Ta tưởng bồi bồi nương tử. Mao công tử không muốn rời đi, lời này càng thêm khó mà nói, Mao phu nhân biên cấp không được. Kia hảo, ta nhớ rõ thành thân thời điểm có người cho ta tặng một chậu san hô, phu quân ngươi dẫn người đi nhà kho tìm xem, ta hữu dụng. Kia hành, ngươi chờ. Mao phu nhân thành công bị chi khai, chờ người đi rồi, Mao phu nhân mới đẩy mặt chờ mong nhìn về phía Mục Hề. Một quan chủ, này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân a? Xem nàng nghiêm trang bộ dáng, Mục Hề nhớ tới kia một chung canh, nhịn không được vô ngữ nói. Ngươi vừa rồi không nhìn thấy chính mình phu quân uống canh sao? Thấy a? Mao phu nhân thở dài một tiếng, phu quân khi còn nhỏ lạc quá thủy, ta bà mẫu tổng lo lắng hắn thân mình không tốt, cho nên thường xuyên cho hắn lộng một ít bổ canh. Mục Hề, chỉ sợ không phải như vậy đi, những cái đó cũng không phải là đơn thuần bổ thân thể bổ canh. Nàng vô ngữ chịu chịu miệng, vấn đề liền ở kia chung canh thượng, đây là phu quân của ngươi buổi tối khắc thường nguyên nhân. Sao có thể? Mao phu nhân kinh đứng lên, hiển nhiên căn bản liền không hướng như vậy phương diện tưởng. Không có khả năng a. Ta bà mẫu tổng không thể hại ta phu quân đi. Các ngươi đang nói cái gì? Ta nương sao có thể sẽ hại ta? Mao công tử đi mà quay lại, là muốn hỏi Mao nương tử muốn nhà kho chìa khóa. Thục Liêu nghe thấy hai người đang nói Mao lão phu nhân sự tình. Chương 309 cô nương này nhi tử cũng không dám mơ ước ca. Mao phu nhân bị dọa đến run run một chút, vội vàng giải thích. Phu quân, ngươi nghe ta giải thích, chúng ta không có nói bà mẫu nói bậy. Mục Hề, có loại bị thai trộm chuông cảm giác. Nàng vội vàng mở miệng nói, Mao phu nhân nói không sai, Mao công tử ngươi yên tâm, chúng ta là ở thảo luận ngươi nương cho ngươi hầm bổ canh. Kia bổ canh khả năng quá bổ, cho nên mới sẽ dẫn tới ngươi quá tinh lực dư thừa. Mao phu nhân, lời này từ Mục Hề một cái tiểu cô nương trong miệng nói ra, mặc danh cảm giác xấu hổ không được, nàng mặt đẹp hồng như là nấu chín vịt. Phu quân, ta, có ý tứ gì? Mao công tử vẻ mặt một bức, hiển nhiên bị Mục Hề nói đồ vật cấp chỉnh có điểm phát ngốc. Một cô nương, còn vẫn là ta cùng hắn nói đi. Mao phu nhân cũng biết như vậy không tốt, vội vàng đem Mao công tử cấp kéo vào một bên bình phong mặt sau, hai người lặng lẽ cắn lỗ thai. Mục Hề nhĩ lực hảo, bị bắt ngừng một hồi góc tưởng, lại cứ nàng còn muốn làm bộ cái gì đều không có nghe thấy, loại cảm giác này quá toan sảng. Không trong chốc lát, này hai vợ chồng rốt cuộc từ bình phong mặt sau ra tới, Mao công tử trắng non khuôn mặt tuấn tú cũng phiếm hồng nhạt. Hai người rốt cuộc biết chuyện như vậy đối một cái còn chưa xuất giá tiểu cô nương tới nói có chút mạo phạm. Đa tạ một quan chủ hỗ trợ giải thích nghi hoặc, kế tiếp ta sẽ cùng nương nói chuyện. Mao công tử còn tưởng rằng chỉ là bình thường bổ một bổ, cũng không có ý thức được chính mình mẫu thân này phiên hành động mang đến hậu quả. Mục Hề nghiêm trang gật đầu, ân, ngươi đây là bổ dưỡng quá, muốn thích hợp điều trị hạ. Ân. Mao công tử thật ngượng ngùng, vội vàng nói, nương tử, các ngươi trước liều, ta đi lấy tạ lễ cùng san hô. Hắn lòng bàn chân mặt du chạy trốn bay nhanh, lưu lại Mao phu nhân một mình đối mặt Mục Hề. Cũng may hai người đều là nữ tử, không đến mức như vậy xấu hổ, Mao phu nhân mặt lộ vẻ mỉm cười. Đa tạ một quan chủ chỉ điểm, bằng không chúng ta không biết khi nào từ biết chuyện này. Không phải cái gì khuyết điểm lớn, kỳ thật tìm đại phu nhìn một cái là được. Mục Hề càng tò mò chính là đi theo Mao công tử phía sau kia đạo hắc ảnh, lúc này kia đạo hắc ảnh liền đứng ở Mao phu nhân phía sau, tò mò đánh giá nàng. Ta là ngượng ngùng. Mao phu nhân trên mặt bất mãn dáng màu, hết sức đẹp, Mục Hề nhìn nàng phía sau kia đạo bóng dáng, đông nhiên mở miệng nói. Mao phu nhân, ta vừa rồi giống như thấy cái kia đoan canh tiểu cô nương ở bên ngoài, sợ là sẽ nói cho nhà ngươi bà mẫu. Cái gì? Mao phu nhân nóng nảy, vội vàng đứng dậy, một quan chủ, chúng ta đi ra ngoài xử lý chút sự tình. Nàng vội vàng đi ra ngoài, sợ bà mẫu biết nàng thỉnh người trở về sự tình. Bọn người đi rồi, Đào Khê mới nhìn về phía nhà ở kia đạo bóng dáng, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi mới là Mao công tử mẹ đẻ. Cô nương nếu đã biết, cần gì phải hỏi nhiều. Kia đạo thân ảnh phiêu đến Mộc Hề trước mặt, nàng lớn lên cũng không kém, hẳn là chết rất sớm, nhìn qua cùng mới vừa rồi Mao phu nhân tuổi tác không sai biệt lắm. Ngươi có biết chính mình đã chết, vậy không nên ở nhân gian lưu lại. Nếu không phải linh hồn của nàng thực sạch sẽ, Mộc Hề cũng sẽ không khách khí như vậy. Ta chính là luyến tiếc ta hài nhi. Nàng là Mao phủ tím di nương, năm đó sinh hải tử thời điểm khó sinh, cho nên hải tử ghi tạc chủ mẫu danh nghĩa. Vậy ngươi có biết hay không thời gian dài cùng hắn đãi một khối sẽ ảnh hưởng thân thể hắn? Mộc Hề lời này nhưng không có hù người, đây cũng là vì cái gì Mao công tử từ nhỏ thân mình không tốt lắm, mẫu thân phải cho hắn bù lại nguyên nhân chí nhất. Tím di nương thở dài, ta đây về sau cách hắn xa một ít, ta chính là muốn nhìn hắn sớm ngày thành thân sinh con. Mộc Hề. Thôi, khuyên bất động một cái chấp nhất quỷ. Ngươi như thế nào không nói? Tím di nương cho rằng Mộc Hề còn sẽ lại khuyên chính mình, Thục Liêu nàng vẫn chưa lại mở miệng. Mộc Hề vô ngữ chịu chịu miệng, ngươi một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, ta khuyên cũng vô dụng. Nhiều lời vô ích, không bằng không nói. Ta biết ngươi nói rất đúng, chính là luyến tiếc mà thôi. Tím di nương ánh mắt sâu kín rừng ở bên ngoài kia đối tiểu phu thê trên người, Mao công tử mang theo Mao phu nhân hai người cùng nhau tiến vào. Phía sau gã sai vặt trong tay còn dọn một chậu san hô, Mao công tử trong tay tắc cầm chút ngân phiếu. Mộc Hề không lại cùng tím di nương đáp lời, nàng trầm mặc ngồi ở chỗ đó, Mao công tử đem trong tay ngân phiếu đặt ở Mộc Hề trước mặt trên bàn. Một quan chủ, đây là tạ lễ. Nhìn kia một chồng ngân phiếu, Mộc Hề chỉ lấy hai trường, không cần nhiều như vậy, ta cũng bất quá nói một lời công phu. Không xử lý cái gì nghi nan tạp chứng, Mộc Hề cũng không tính toán thu quá nhiều, này Mao phủ, cũng không phải cái gì phú hộ. Một quan chủ nhân nghĩa. Mao công tử đối Mộc Hề giơ ngón tay cái lên, mấy người khi nói chuyện, một trung niên phu nhân bỗng nhiên vội vàng đi đến. Con của ta a. Người này người mặc lăng là tơ lụa, toàn thân mang các loại vàng, sợ người khác không biết nàng có tiền dường như. Mộc Hề thu hồi vừa rồi trong lòng chửi thầm, đau lòng liếc mắt một cái trên bàn bạc. Nàng như thế nào quên mất. Nhi tử không có tiền, lão tử không nhất định cũng không có tiền a. Mộc Hề hối hận không kịp, kia Mao lão phu nhân nhìn từ trên xuống dưới Mao công tử, đứa nhỏ ngốc, sao lại thế này? Ta như thế nào nghe nói có người nói ngươi bổ dưỡng quá độ. Mao phu nhân sợ tới mức lui về phía sau vài bước, hiển nhiên là có chút sợ hãi cái này bà mẫu. Mao công tử tức giận nói, nương, ngươi mỗi ngày sớm một chén vãn một chén cho ta lộng bổ canh, ta khẳng định bổ dưỡng quá độ a. Ta này không phải tưởng sớm một chút bế lên tiểu tôn tử sao? Mao lão phu nhân bĩu môi, rốt cuộc thoáng nhìn ngồi ở chỗ đó Mộc Hề, cô nương này tư dung huyến lệ, vừa thấy liền không phải người thường. Mao lão phu nhân đem nhi tử kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, nhi à, ngươi nên sẽ không muốn nạp nàng làm tiếp đi. Ta cảm giác không quá hành, cô nương này ngươi nhưng áp không được. Mộc Hề, ngươi thanh âm có thể lại tiểu một chút, nàng lỗ thai không điếc. Mao công tử cẩn thận liếc mắt một cái Mộc Hề, tức giận đối hắn nương nói. Nương, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, cô nương này nhi tử cũng không dám mơ ước ca. Nga. Mao lão phu nhân liếc mắt một cái Mộc Hề, ánh mắt kia thẳng lăng lăng, đổi làm người bình thường, sớm bị xem thực không được tự nhiên. Nhưng Mộc Hề không phải người bình thường, nàng đứng dậy đối Mao phu nhân nói, Mao phu nhân, sự tình đã giải quyết, ta cũng nên rời đi. Kia. Ta đưa ngươi. Mao phu nhân lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đặc biệt sợ cái này bà mẫu, cũng không dám cùng nàng ở chung. Mao lão phu nhân muốn cùng, lại bị Mao công tử ngăn lại, nương, đó là nương tử bạn tốt, làm nàng chính mình đi đưa đi. Hào đi. Mao lão phu nhân còn có chút không cam lòng, nhưng đối Mao công tử lại là thiệt tình, nhi à, chúng ta thương lượng một chút, đem kia canh đổi thành một ngày một chén như thế nào. Mao công tử. Hắn đau đầu đỡ chán, nương, ngươi cứ việc làm đi, ta dù sao là một chút đều sẽ không uống nữa. Nhà hắn nương tử đều có chút sợ nàng, thật là tạo người ta. Mẫu tử hai nói là Mộc Hề nhịn không được quay đầu lại, dây tiếp theo nàng đồng tử rụt rụt. Bởi vì Mộc Hề rõ ràng phát hiện Mao công tử phía sau tím di nương vui mừng nhìn Mao lão phu nhân cùng Mao công tử, thân mình dần dần trở nên trong suốt. Nhưng mà liền như vậy biến mất, chấp niệm đã tiêu, liền vào luân hồi. Chương 310 ta xác thật không muốn cùng ngươi làm huynh đệ. Mộc Hề quay đầu lại, hỏi bên cạnh người Mao phu nhân, ngươi bà mẫu cùng phu quân cảm tình tựa hồ thực không tồi. Là, ta bà mẫu thực quan tâm phu quân. Mao phu nhân vào cửa bắt đầu liền ý thức được điểm này, này đây cho dù có chút sợ hãi bà mẫu, nàng đối cái này bà mẫu vẫn như cũ không có bất luận cái gì ý kiến. Xem nàng cái dạng này, hẳn là không biết Mao công tử không phải Mao lão phu nhân sinh, Mộc Hề cũng không có nhiều cái này miệng. Bọn họ người một nhà cảm tình hảo, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Rời đi Ma phủ, Mục Hề trở lại Mục phủ, lại phát hiện Mục Lễ mang theo cùng trường trở về, mà Tiết Dực thế nhưng có mặt. Nếu không nói không phải người một nhà không tiến một gia môn, này hai về sau chính là anh em của trèo. Tiểu Hề. Mục Lễ cao hứng đối Mục Hề nói, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta tân nhận thức học sinh Tiết Dực. Gặp qua. Mục Hề phát hiện Tiết Dực người này rất có ý tứ, làm cái gì đều vân đạm phong khinh, duy độc thấy Trần Thiển thời điểm sẽ mất đi đúng mực. Một cô nương. Tiết Dực ôn nhuận cười, cũng trách không được cùng Mục Lễ là đồng loại người. Các ngươi nhận thức. Mục Lễ thực kinh ngạc, nghi hoặc Mục Hề khi nào nhận thức Tiết Dực, Mục Hề nhướng mày cười. Gặp qua một mặt, ca, vừa vặn giao tỷ tỷ cùng Thiển Thiển cũng ở, chúng ta cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ đi. Hảo. Nghĩ đến Lâm Giao, Mục Lễ nét mặt biểu lộ tươi cười, cùng tầm thường hắn không giống nhau, Tiết Dực xem thông thấu, thuận tiện minh bạch hắn cùng Lâm Giao quan hệ. Mục Hề đi hậu viện tìm Lâm Giao các nàng, thuận đường quẹo vào đi chính mình phòng lấy nướng bờ bờ cờ liêu. Kết quả còn không có ra cửa, Quân Chỉ thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng kinh ngạc nhướng mày. Ngươi như thế nào lúc này lại đây? Lên đường quá nhàm chán, lại đây xem ngươi ở vội cái gì? Quân Chỉ mạnh miệng, tự sẽ không nói là quá tưởng nàng, thấy nàng, Mục Hề liền nhịn không được đem Hạ Xu sự tình phun tào một lần. Cuối cùng tổng kết nói, may mắn nàng không phải ngươi chính duyên, bằng không chúng ta này huynh đệ cũng chưa đến làm. Ta xác thật không muốn cùng ngươi làm huynh đệ. Quân Chỉ trong lòng lời nói buột miệng thốt ra, nói xong về sau hắn nháy mắt liền hối hận. Mục Hề tức giận chừng hắn một cái, như thế nào? Không nghĩ đương huynh đệ muốn làm khuê mật ta. Này không tốt lắm đâu, rốt cuộc ngươi chính là nam nhân. Quân Chỉ. Hắn nhìn Mục Hề trong tay ra vị bao, nghi hoặc hỏi, ngươi đây là tính toán đi làm cái gì? Nga, ca ca mang theo Thiển Thiển người trong lòng tới làm khách, Giao tỷ tỷ cùng Thiển Thiển đều ở, ta thỉnh bọn họ ăn nướng bờ bờ cờ. Mục Hề thật thành đáp ứng làm Quân Chỉ cảm thấy thực chất tâm, nhân ra đều đôi đôi cặp cặp, liền hắn cùng nàng, giống như còn cách rất xa khoảng cách. Vì thế Quân Chỉ đơn giản nói, ta cũng muốn tham gia. Không được, ngươi hiện tại còn hẳn là ở Nam Tỉnh đâu, lúc này xuất hiện nếu là để cho người khác biết, tiểu tâm đầu của ngươi. Mục Hề nhưng không nghĩ làm Quân Chỉ rơi đầu, hắn đây chính là tính tự mình hồi kinh. Đều là người một nhà, ta tin tưởng bọn họ. Quân Chỉ lại định rồi. Dù sao người ngoài cũng không biết hắn là như thế nào lại đây. Xem hắn kia thèm ăn bộ dáng, Mục Hề mềm lòng, tính, trừ bỏ Tiết Dực, những người khác nàng vẫn là tin tưởng. Chỉ cần tạm thời không nói cho Tiết Dực thân phận của hắn, vấn đề hẳn là không lớn. Vì thế buổi tối tham dự nướng bờ bờ cờ người lại nhiều, đương Quân Chỉ xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, Mục Lễ đều sợ ngây người. Quân huynh, Mục huynh, đã lâu không thấy, chúng ta đêm nay liền ăn cái gì, không nói cái khác, được không? Quân Chỉ đi trước lấp kín Mục Lễ nói, Mục Lễ hiểu rõ, xem ra lần này Quân huynh là trộm trở về. Lâm Giao cùng Trần Thiện biết đúng mực, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, duy nhất một cái không biết thân phận Tiết Dực con ngươi rừng ở Trần Thiện trên người. Mới vừa rồi ta làm Quỳnh Chi đính thịt dê, chúng ta ăn trước điểm mặt khác lót lót bụng. Mục Hề trong tay cầm ly nước trái cây, là nàng riêng làm Quỳnh Chi chuẩn bị, mấy cái cô nương ra uống nước trái cây. Mà Mục Lễ bọn họ mấy cái uống rượu. Hảo. Quân Chỉ bất động thần sắc ngồi ở Mục Hề bên cạnh người, một lòng chú ý chính mình tâm người Mục Lễ vẫn chưa chú ý. Nhưng thật ra Lâm Giao, lần nữa liếc mắt một cái Quân Chỉ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, này bị đè nén tiểu tướng quân tựa hồ vẫn là không có cùng tiểu Hề làm rõ tâm ý a. Quỳnh Chi cùng Thanh Tùng phụ trách nướng đồ vật, nhưng nhiều người như vậy, liền bọn họ hai nướng tự nhiên không đủ ăn. Vì thế mấy cái nam tử sôi nổi lên sân khấu, Mục Lễ đem mới vừa nướng tốt màn thầu đặt ở Lâm Giao trong chén. Trần Thiện lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện lúc này Lâm Giao cùng Mục Lễ quan hệ, nàng trợn tròn trong mắt. Giao tỷ tỷ, a ngươi. Lâm Giao cấp Trần Thiện phân một nửa màn thầu, ngăn lại nàng đến miệng nói, Trần Thiện bên cạnh người Tiết Dực cũng động tác mềm nhẹ thế nàng đảo nước trái cây. Thiện Thiện, nga nga nga. Trần Thiện bừng tỉnh hoàn hồn, vừa nhấc mắt lại thoáng nhìn Quân Chỉ đang ở thế Mục Hề nướng nàng thích ăn đùi gà. Nháy mắt cả người đều không tốt, này hai người còn nói nàng có tình lang không nói cho các nàng. Rõ ràng các nàng hai cái cũng là. Tới, ngươi thích đùi gà. Quân Chỉ thịt nướng tay nghề từ từ thấy trướng, Mục Hề ăn đặc biệt thỏa mãn, lại uống một ngụm ướp lạnh nước trái cây, nháy mắt cảm giác vui sướng lại về rồi. Ngươi cũng ăn. Mục Hề cung cấp Quân Chỉ nướng cái tiểu bánh mì, hai người ăn ý không có lúc trước ở bên ngoài sự tình. Này đốn nướng bờ bờ cờ ăn mọi người đều thực thỏa mãn, mấy nam nhân uống hơi say, Mục Hề các nàng đảo còn hảo. Mục Lễ uống say, Mục Hề cùng Thanh Tùng cùng nhau đem người đưa về phòng. Nàng đỡ Mục Lễ, mà Thành Tùng đỡ Tiết Dực. Chờ các nàng đều đi rồi, nghẹn cả đêm Trần Thiển trung quy không có nhịn xuống, trực tiếp hỏi Quân Chỉ. Thiếu tướng quân, nói đi, ngươi đối chúng ta tiểu hề có phải hay không có ý tứ? Trần Thiền đã lặng lẽ hỏi qua Lâm Giao, xác định nàng cùng Mục Lễ sự tình, nhưng Mục Hề cùng Quân Chỉ tiến độ, Lâm Giao là không biết. Quân Chỉ kỳ thật tiểu lượng còn có thể, cho nên lúc này đầu óc đặc biệt thanh tỉnh, đây là tiểu hề tỉ muội, hắn cũng không tính toán gặp nàng. Đúng vậy. Thật sự. Trần Thiền kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, đây chính là cái đại bác quái. Thiên nột, tiểu tướng quân cư nhiên đối với các nàng tiểu hề có ý tứ. Lâm Giao phản ứng nhưng thật ra càng bình tĩnh có chút, trước đây ở Nam tỉnh thời điểm kỳ thật nàng liền đã nhìn ra. Chỉ là không nghĩ tới qua thời gian dài như vậy, Quân Chỉ cùng Mục Hề vẫn luôn không ở một khối, hắn còn như vậy nhớ thương tiểu hề. Hơn nữa người này thật đúng là có thể nhẫn, lâu như vậy vẫn là không có nói rõ chính mình tâm ý. Thiếu tướng quân, nhà ta tiểu hề phương diện này khả năng phản ứng chậm một chút, chỉ sợ lúc này đều còn không có ý thức được tâm ý của ngươi đi. Ân. Quân Chỉ cười khổ một tiếng, việc này các ngươi trước đừng nói cho nàng, ta muốn hôn tự cùng nàng nói. Yên tâm, ta không như vậy bắt quái. Lâm Giao nhìn về phía một bên Trần Thiện, đồng dạng có được ngầm tình yêu Trần Thiện vội vàng nhấc tay bảo đảm. Yên tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói bậy. Nàng chính mình sự tình vẫn là bí mật đâu. Vậy là tốt rồi. Quân Chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thục Liêu vừa chuyển đầu liền đối thượng Mục Hề, hắn tức khắc liền luống cuống. Tiểu Hề. Nay một tiếng Tiểu Hề kêu hắn thanh âm đều ở phát run, trong đầu loạn không được. Tiểu Hề có phải hay không nghe thấy bọn họ lời nói? Đã biết hắn tâm ý, Tiểu Hề có thể hay không sinh khí, vẫn là nói về sau không bao giờ nguyện ý phản ứng hắn. Chương 311 nàng muốn làm đà điểu. Ngươi như thế nào còn không quay về a? Chẳng lẽ cũng tưởng ở chỗ này ngủ lại? Mục Hề bộ dáng bình tĩnh nhìn Quân Chỉ, thần sắc rất là tự nhiên, phảng phất căn bản là không có nghe thấy mới vừa rồi bọn họ lời nói. Quân Chỉ không lý do mất mát, nhưng hắn thực mau lại giơ lên tươi cười. Nếu có phòng cho khách nói, ta không ngại ngủ lại một đêm. Quỳnh Chi, đưa Quân công tử đi phòng cho khách. Mục Hề đối phía sau Quỳnh Chi vẫy vẫy tay, Quỳnh Chi vội vàng gật đầu đồng ý. Quân Chỉ thật sâu nhìn thoáng qua Mục Hề, vẫn chưa từ trên mặt nàng cảm nhận được khác thường, lúc này mới bất đắc dĩ xoay người liền đi. Bọn người đi rồi, Lâm Giao cùng Trần Thiển mới nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đứng dậy đi vào Mục Hề trước mặt. Tiểu Hề, ngươi khẳng định nghe thấy được. Lâm Giao trong giọng nói đều là chắc chắn, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Mục Hề tim nhảy nhảy. Hành đi, ta là nghe thấy được. Nàng thừa nhận vừa rồi đặc biệt khiếp sợ cùng kinh ngạc, thậm chí trong lòng còn có một chút mạc danh rất kỳ quái cảm giác. Nhưng nàng luôn luôn tự giữ không hôn không dục bảo bình an, hơn nữa nàng không biết nên như thế nào đối mặt, cho nên mới sẽ làm bộ không nghe thấy. Kia Tiểu Hề, ngươi là cái gì cảm giác? Trần Thiền bắt quái chớp đôi mắt, hiển nhiên tưởng chờ đến Mục Hề minh xác hồi đáp. Mục Hề tránh đi hai người tầm mắt, nhẹ giọng nói, hai vị tỷ tỷ, ta mới 14A, suy xét cái này có thể hay không sớm chút. Nàng ở hiện đại còn ở đi học đâu? Không còn sớm. Không còn sớm. Lâm Giao cùng Trần Thiển hai người chăm miệng một lời, Lâm Giao tức giận điểm Mục Hề đầu nhỏ. Ngươi lập tức liền phải cập kê, xác thật nên đính hôn đâu. Hiện tại bà ngoại đều gấp đến độ thực, muốn nàng đính hôn, rốt cuộc nàng năm trước đã cập kê. Nhưng nàng tưởng chờ Mục Lễ, này đây mới vẫn luôn thoái thác. Trần Thiển cũng cười phụ họa, đúng vậy, trước đính hôn, quá mấy năm lại thành thân. Cùng các ngươi nói thật đi. Ta không nghĩ tới mấy vấn đề này. Mục Hề chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thành công thân sinh tử ngày đó, tự nhiên sẽ không hướng kia phương diện tưởng. Cho nên cũng chưa bao giờ nhận thấy được Quân Chỉ tâm ý. Nhà đồng đốc. Lâm Giao ôn nhu xoa xoa Mục Hề phát đỉnh, nữ tử đều phải thành thân, tự nhiên muốn chọn lựa cái chính mình ái mộ. Mục Hề trầm mặc. Nàng tổng không thể nói cho các nàng hiện đại không thành thân độc thân từ trong bụng mẹ là thực bình thường sự tình đi. Tiểu Hề, ngươi thật sự không thích thiếu tướng quân sao? Trần Thiền tò mò chớp đôi mắt, hắn chính là kinh đô nhiều ít thiếu nữ trong lòng ngộng, nhân ra muốn gả đều gả không được tồn tại. Liên lúc trước cái kia Hạ Xu A, cả ngày kêu thiếu tướng quân là nàng người, nhưng chán ghét. Nhắc tới Hạ Xu, Mục Hề trong lòng không lý do phiền chán, nàng cau mày. Ta không biết. Nàng xác thật không biết, hôm nay mới biết được Quân Chỉ ý tưởng, nàng hiện tại đầu óc đều làng ốc. Cũng may Lâm Giao thông cảm nàng, nàng lôi kéo tay nàng, Tiểu Hề ngươi trước không nên gấp gáp. Dù sao thiếu tướng quân còn chưa hồi kinh, ngươi có rất nhiều thời gian tự hỏi vấn đề này. Việc này cấp không được, Lâm Giao chi kỷ làm Mục Hề trong lòng ấm áp, nàng nhẹ giọng đồng ý. Giao tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ hảo hảo tự hỏi. Cái này tự hỏi thực phí đầu óc, chờ trở lại phòng, Mục Hề thậm chí còn ở tự hỏi vấn đề này. Nàng kiếp trước kiếp này đều không có nói qua luyến ái, chưa bao giờ suy xét quá tìm đối tượng, nhưng nàng nếu đã biết Quân Chỉ ý tưởng, nhất định phải làm ra quyết định. Hoặc là lui một bước đương vĩnh viễn bằng hữu, hoặc là liền bằng hữu đều làm không thành. nhưng nếu muốn nàng cùng quân chỉ đưa người xa lạ, nói thật nàng có điểm luyến tiếc, tốt xấu cũng là nàng tới dị thế về sau cái thứ nhất kết giao bằng hữu a. Nhưng nếu là, Mục Hề lắc lắc đầu, tính, lười đến tưởng nhiều như vậy, rồi nói sau, thật muốn làm trốn tránh đà điều a. Mục Hề trốn tránh dường như đem vấn đề này vứt chi sau đầu, nhưng mà ngày hôm sau đương nàng ở phòng khách thấy quân chỉ thời điểm, cả người phi thường không được tự nhiên. Mục Lễ đau đầu đỡ ngạch, tối hôm qua rất cao hưng uống có điểm nhiều, thật sự là xin lỗi. Ta cũng là, thất thố. Tiết Dực thật ngượng ngùng, hắn người tới ra trong phủ làm khách, kết quả còn uống có chút nhiều. Mục Hề lại là thực hiểu biết Mục Lễ gần nhất ý tưởng, nàng cười cười, lập tức liền phải thi hội, các ngươi hai cái khẩn trương cũng bình thường. Đúng vậy, vui sướng uống say một lần cũng có thể ngủ ngon. Trần Thiện đau lòng nhìn nhà mình tình lang, Mục Lễ cùng Tiết Dực hai người đều là giống nhau. Bọn họ đều xuất thân hàn môn, nếu là lần này không thể một lần thi đậu, này ý nghĩa khả năng sẽ cùng bọn họ người trong lòng lỡ mất dịp tốt. Lâm Giao săn sóc gật đầu, đối Mục Lễ hỏi han ân cần, hôm nay còn đau đầu sao? Không có việc gì, Tiểu Hề làm người nấu hiểu biết rượu canh. Mục Lễ xoa xoa huyệt thái dương, còn hảo, không tính toan trướng. Xem các nàng mấy cái đều vây quanh Mục Lễ, quân chỉ trong lòng thực hụt hẫng, đặc biệt là Mục Hề lực chú ý đều ở Mục Lễ trên người. Hắn trầm mặc uống cháo, trong lúc nhất thời không biết tối hôm qua lưu lại quyết định này là đúng hay sai. Một đốn cơm sáng kết thúc, không khí có chút cổ quái, nhưng rời đi trước quân chỉ vẫn là cùng Mục Hề cáo biệt. Ta đi trước, ngươi. Ân, bảo trọng. Mục Hề thực nghiêm túc gật đầu, kia đôi mắt cư nhiên không có một tia không tha, cái này làm cho quân chỉ trong lòng dầu dĩ. Ngươi cũng là. Hắn đi nhanh trở lại phòng cho khách, sau đó từ phòng cho khách thuấn di rời đi. Mục Hề căn bản là không dám đối thượng hắn ôn nhu ánh mắt, trước kia cảm thấy thực bình thường ánh mắt, hiện giờ lại cảm thấy bỏng cháy nàng tâm giống nhau. Lâm Giao cùng Trần Thiển ở bên trong phủ ở non nửa tháng, cũng không biết Trần Thiển lạn đào hoa ra cái gì sai lầm, đảo cũng không có hành động. Vì thế Trần Thiển vẫn là trở về Trần Phủ, bất quá Mục Hề ở trên người nàng thả Trương Phủ, để tùy thời trợ giúp nàng. Cùng lúc đó rốt cuộc nên đón Mục Hề tham gia thi hội nhật tử, cùng thi hương giống nhau, thi hội chia làm tam tràng, mỗi tràng 3 ngày. Mục Hề hao hết tâm tư chuẩn bị một ít ăn, Mục Lễ cũng thói quen tính đem này đó thức ăn bỏ vào trong túi trữ vật. Đến nỗi Tiết Dực, Mục Hề cùng hắn còn không tính thủ, tự nhiên cũng không có nói việc này. Lâm Giao cùng Mục Hề cùng nhau đem Mục Lễ đưa đến trường thi bên ngoài, Tiết Dực đã tới rồi, Trần Thiển sợ người trong nhà phát hiện, không dám đưa hắn, chỉ có thể ở trà lâu nhìn theo Tiết Dực. Mục huynh, thỉnh. Tiết Dực đối Mục Lễ vươn tay, Mục Lễ lễ phép gật đầu, cùng nhau đi. Hai người kết bạn vào trường thi. Mục Hề nhìn ca ca bọn họ vào trường thi, lúc này mới cùng Lâm Giao hai người đi trà lâu. Trần Thiển chi cầm ngốc ngốc nhìn phía dưới, trông mòn con mắt, Mục Hề nhịn không được trêu chọc. Thiển Thiển, bọn họ muốn 3 ngày mới ra tới đâu, ngươi đều sắp thành hòn vọng phu. Ai, ta chính là lo lắng. Trần Thiển thở dài, ta là tin tưởng hắn, còn là nhịn không được tưởng, vạn nhất nếu là không thi đậu, mẫu thân khẳng định không được ta gả cho hắn. Yên tâm, ngươi nhất định có thể được như ý nguyện. Mục Hề đã sớm từ Tiết Dực cùng Mục Lễ tướng mạo thượng nhìn ra mặt mày hường hào, hai người nhất định có thể kim bảng đề danh. Thật sự, Trần Thiện vui vẻ, nghĩ đến Mục Hề bản lĩnh, lập tức càng vui vẻ, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị. Chờ bọn họ ra tới về sau trước tiên đưa lên ấm áp. Không sợ cậu mợ đã biết. Lâm Giao nhịn không được bật cười, Thiển Thiển đối mặt Tiết Dực thời điểm, thật đúng là đáng yêu lại có ý tứ a. Chương 312 ngươi xấu đến ta. Trần Thiện hơi hơi nâng cằm, Tiểu Hề đều như vậy nói. Thuyết minh việc này 89/10 có thể thành. Liền tính phụ thân mẫu thân biết, cũng có thể kéo một kéo. Liền ngươi thông minh. Lâm Giao lắc đầu, kỳ thật nàng nội tâm cũng là có lo lắng, Mục Lễ, nhất định có thể. Bên ngoài trường thi, là vô số người hy vọng, Mục Hề các nàng cũng không có lâu đãi, trở về sau nên làm gì làm gì. Chỉ là không nghĩ tới Hoa Kỳ còn sẽ đến Huyền Chân xem cửa hàng tìm nàng, thấy là nàng, từ từ chân lập tức liền đem người ngăn lại. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Một cô nương, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha ta đi. Hoa Kỳ nghĩ đến bị thánh thượng răn dạy phụ thân, cùng với trong nhà không mặt mũi gặp người mẫu thân, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bởi vì chuyện của nàng phụ thân mới bị bày một đạo, lúc này cũng ghét bỏ nàng. Hoa Kỳ hiện giờ duy nhất hy vọng liền ở Mục Hề trên người, nàng tưởng khôi phục dung mạo. Hoa cô nương, lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi này mặt nhưng cùng ta không quan hệ. Mục Hề đầu cũng không nâng, hạ bút như du long họa trước mặt phủ, không quá tưởng phản ứng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không cam lòng, thực xin lỗi, một cô nương, ta không nên mạo phạm ngươi, Nga đối, còn có Bạch Đồng Hoa. Ta lúc trước xác thật muốn hại nàng, là ta sai, ta không nên sinh như vậy ngoan độc tâm tư, ngươi buông tha ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Hoa Kỳ ở Huyền Chân xem khóc lóc thảm thiết, không biết còn tưởng rằng Mục Hề bọn họ khi dễ nàng. Từ Tử Chân rất là vô thố, hắn nhìn về phía Mục Hề, sư phó, bằng không ta đem người này ném đi. Chỉ là hắn một đại nam nhân cư nhiên đem một nữ tử ném đi, xác thật khả năng sẽ bị người nghị luận. Không cần, cầu xin ngươi, ta biết sai rồi. Hoa Kỳ khóc hoa lê dính hạt mưa, mang lên trên mặt xa khăn đều là nước mắt, nhưng mà bởi vì khuôn mặt có tì vết, thoạt nhìn đặc biệt xấu. Ngươi xấu đến ta. Mục Hề tay nhỏ vung lên, liền đem Hoa Kỳ từ cửa hàng ném đi ra ngoài. Lần trước Hoa Phụ tưởng tính kế ca ca sự tình nàng còn nhớ đâu. Đem người ném vào đi, Mục Hề đơn giản đóng cửa hàng, hôm nay sớm chút trở về. Hảo. Từ Tử Chân duy mệnh là từ, hai người thuấn di trở về Mục Phủ, mấy ngày nay kinh đô người đều vội vàng chân không chạm đất. Cho nên Mục Hề nhàn rỗi, chờ Mục Lễ cuối cùng một hồi khảo thí khảo xong, nàng cùng Trần Thiện Lâm giao cùng đi trường thi. Ở bên trong mấy năm đãi mấy ngày, Mục Lễ xuất hiện khi hình tượng bị hao tổn, thoạt nhìn có chút chật vật. Phong độ nhẹ nhàng Tiết Dực tự nhiên cũng là như thế, bất quá Trần Thiện một chút cũng không thèm để ý. Tiết Lang, mau, chúng ta cho các ngươi chuẩn bị ăn ngon, chúng ta đi Tiểu Hề trong phủ. Hảo. Tiết Dực đáy mắt đều là ô thanh, nhưng đôi mắt lại rất có thần, lần này khảo thí nắm chắc rất lớn. Mục Lễ cũng là như thế, hai người thần thái sáng láng, không giống có chút học sinh, vừa ra khỏi cửa liền thở ngắn than dài. Mục huynh. Chú ý cùng Trần Dụ hai người cũng đã khảo xong, bọn họ phía sau cách đó không xa là Mục Hề không nghĩ phản ứng Vương Thích. Mục Lễ lễ phép đối với bọn họ chắp tay, Chu huynh, Trần huynh. Nhà của chúng ta người ở Như Ý lâu đính nhã gian, Mục huynh cùng nhau đi. Lời này tuy rằng là đối Mục Lễ nói, nhưng Chu Ý vẫn là thật cẩn thận liếc hướng Mục Hề. Mục Lễ ôn tồn cự tuyệt, Tiểu Hề cũng ở trong phủ chuẩn bị cơm canh, chúng ta người nhiều, liền không đi xem náo nhiệt. Hắn này thái độ, rõ ràng vẫn là nhớ kỹ sự tình lần trước đâu. Đặc biệt là Vương Thích liền đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Chú ý tự thảo không thú vị, rất là không cam lòng nói, chúng ta nhã gian đính rất lớn. Đa tạ chú công tử hảo ý, bất quá ca ca ta đã thực mỏi mệt, muốn đi về trước nghỉ ngơi. Mục Hề ra tiếng tiếp nhận lời nói, nàng là đau lòng nhà mình ca ca, rốt cuộc cổ nhân khoa cử có thể so hiện đại thi đại học còn muốn mang người. Cũng hảo. Trần Dụ nhẹ nhàng xả một phen chú ý. Chú ý lúc này mới ngừng đề tài, mấy người như vậy tách ra. Chờ tới rồi Mục phủ, mọi người đều ăn ý không có nói chú ý cùng Trần Dụ, biết bọn họ mỏi mệt, Mục Hề không chuẩn bị phức tạp đồ vật. Chính là rất đơn giản chuyện thường ngày, Mục Lễ cùng Tiết Dực ăn ngấu nghiến, xem ra trong khoảng thời gian này thật sự không có ăn được. Bất quá so với Tiết Dực, kỳ thật Mục Lễ muốn hảo rất nhiều. Sau khi ăn xong đại gia từng người nghỉ ngơi, thành tích muốn ở một tháng sau mới ra tới. Trong khoảng thời gian này Mục Lễ cuối cùng có thời gian bồi dư giao. Mà Mục Hề bởi vì quân chỉ sự tình vẫn luôn tâm thần bất an, cũng không nghĩ đương bóng đèn, đơn giản bực bội chạy về chân chính Huyền Chân xem. Đó là từ trước trong núi tìm được Huyền Chân xem, từ lần trước xuất quan về sau, Mục Hề đã hồi lâu không có trở về. Một đoạn thời gian đi qua, Huyền Chân trong quan mặt còn rơi xuống cho bụi, Mục Hề cũng không thèm để ý, dùng thanh khiết thuật thanh khiết một phen, sau đó liền đả tọa bế quan. Nàng cấp Mục Lễ để lại tin. Chờ Mục Lễ cùng Lâm Giao Du Hồ kết thúc về sau, mới biết được việc này. Trong khoảng thời gian này Tiểu Hề sẽ rất bận, chính ngươi vội đi. Quỳnh Chi gật gật đầu, nàng đã thói quen cô nương ngẫu nhiên bế quan, thuận tiện trả lại cho Tử Tử Chân một phong thơ. Kết quả thấy tin Tử Tử Chân thiếu chút nữa tạc bao, sư phó bế quan cư nhiên không mang theo ta. Hắn cảm giác chính mình lại bị Mục Hề ghét bỏ. Không phải, cô nương nói ngươi hiện tại tu vi còn cất chứa không được như vậy nhiều linh khí, lần sau nàng sẽ mang ngươi cùng nhau bế quan. Quỳnh Chi nói ra Mục Hề đã sớm đoán trước đến nói, trong lòng biết cô nương thật đúng là lợi hại, ngay cả Từ Tử Chân nghĩ như thế nào đều biết. Hào đi. Từ Tử Chân mất mát thở dài, cũng may lúc này Quỳnh Chi lại lấy ra Mục Hề riêng cấp Từ Tử Chân lưu đồ vật. Đây là cô nương cho ngài lưu phù chú khuôn mẫu, hy vọng nàng trở về thời điểm ngươi có thể toàn bộ học được. Từ Tử Chân. Hắn nhìn Quỳnh Chi trong tay mấy chương phù sống không còn gì luyến tiếp, này không phải một hai chương A. Ta sẽ nỗ lực, Quỳnh Chi. Trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi đem đồ ăn đưa ta cửa phòng, ta liền không ra khỏi cửa. Từ Tử Chân bay nhanh chạy vào nhà, sư phó công đạo nhiệm vụ không thể lơi lỏng. Đến nỗi cửa hàng bên kia, tính, không nghĩ, dù sao sư phó nói bọn họ mục đích không phải vì kiếm bạc. Thầy cho hai Phật hệ thực, hoàn toàn không quản nhân khí mới vừa lên Huyền Chân xem cửa hàng. Mục Hề tính toán hảo thời gian, đuổi ở thi hội yết bảng trước một ngày trở lại Mục phủ, kết quả bên trong phủ trống rỗng. Liền Quỳnh Chi ngoan ngoãn ở sân nghiên cứu phát minh ăn ngon. Quỳnh Chi, ta ca đâu? Cô nương người đã về rồi. Quỳnh Chi cao hứng phấn chân múa may tay nhỏ, lại nghĩ tới Mục Hề vấn đề, vội vàng nói. Công tử bồi Lâm cô nương đi kinh đô ngoại chùa miếu cầu phúc, buổi chiều hẳn là sẽ trở về. Kia Tử Tử chân đâu? Mục Hề trong lòng cảm giác quái quái, cho nên ca ca là cùng Giao tỷ tỷ hẹn hò a. Nàng mặc danh có chút hâm mộ sao lại thế này? Không không không, nàng chính là lập chí không hôn không dục. Liên tính quân chỉ thích nàng, nàng. Mục Hề điên cuồng lắc đầu, làm cho Quỳnh Chi có chút phát ngốc, nàng ngốc ngốc nói. Từ công tử vẫn luôn ở học tập sư phó lưu lại phủ, mấy ngày nay cũng chưa ra cửa. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Mục Hề phảng phất tìm được rồi sự tình làm, cất bước hướng tới Tử Tử chân nhà ở đi đến. Tới rồi ngoài phòng, Mục Hề gõ vang lên môn, Tử Thật, sư phó xuất quan, ngươi trong khoảng thời gian này học tập như thế nào? Chương 313 hắn khả năng sẽ trở thành phó mã. Sư phó, mau tiến vào. Tử Tử chân kích động mở ra cửa phòng, đem Mục Hề cấp mời đi vào, lại lấy ra trên bàn chính mình họa phù kiêu ngạo cấp Mục Hề xem. Sư phó, ta có phải hay không tiến bộ rất nhiều? Tử Tử chân chỉ vào trên bàn phù, cao hứng phấn chấn một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Hắn lúc này hình tượng lại rất không khỏe, đầu bù tóc rối, đáy mắt ô thanh, vừa thấy chính là không có hảo hảo nghỉ ngơi bộ dáng, thậm chí so với lúc trước Mục Lễ tham gia khoa khảo ra tới còn muốn dọa người. Không biết còn tưởng rằng hắn là từ xóm nghèo ra tới. Mục Hề vui mừng vỗ vỗ Tử Tử chân vai. Ngươi đi trước rửa mặt trải đầu một phen, ta vừa vặn kiểm tra kiểm tra. Hảo. Tử Tử chân đặc biệt nghe Mục Hề nói, nghe vậy thực chạy mau đi rửa mặt, thậm chí còn bất thời giờ ăn cái cơm. Trở lại lần nữa ra tới thời điểm, cuối cùng một sửa lúc trước lôi thôi bộ dáng, có điểm nhẹ nhàng công tử cảm giác. Sư phó. Ngươi lại gầy đi xuống, đảo thực sự có tiên phong đạo cốt kia vị. Mục Hề nhịn không được phun tào, nàng làm đồ đệ hảo hảo học tập. Cũng không phải là làm đồ đệ như vậy đạp hư chính mình. Tử Tử chân gãi gãi tóc, ta chính là quá mê mẩn, phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc, căn bản là vô tâm tư làm mặt khác. Tiến bộ không ít. Mục Hề vừa lòng nhìn này đó lá bùa, đầu ngón tay hơi hơi vừa nhấc, một chút linh lực dừng ở Tử Tử chân trên người, đem Tử Tử chân đánh lui vài bước. Mục Hề nhịn không được lắc đầu, phụ thuật một đạo ta thực vừa lòng, nhưng ngươi này tu luyện còn cần lại tăng mạnh. Bằng không liền tính mang theo lại lợi hại phù. Đối mặt cường đại lệ quỷ khi không kịp thời phát huy ra tác dụng, khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Nay đồ đệ gần nhất xác thật đánh nghiêng hai mạch nhâm đốc, liền tính không kịp kiếp trước nàng thiên tài, đảo cũng coi như chăm chỉ. Sư phó yên tâm, ta nhất định nỗ lực. Tử Tử chân vội vàng làm ra bảo đảm, kia bộ dáng như là gấp không chờ nổi tiếp tục nghiên cứu một phen. Xem hắn như vậy nghiêm túc, Mục Hề xoay người đối Quỳnh Chi nói, đi, cấp Tử Thật chuẩn bị một tháng lương khô. Sư phó. Tử Tử chân đầy mặt nghi hoặc. Không hiểu Mục Hề vì cái gì làm như vậy, Quỳnh Chi đã phản ứng cực nhanh đi phòng bếp. Mục Hề đầu tiên là làm Tử Tử chân ngồi xuống, chỉ điểm hắn phụ thuật không đủ, thẳng đến Quỳnh Chi mang đến lương khô. Này đó lương khô có đầu bếp nữ làm, cũng có Quỳnh Chi lập tức đi bên ngoài mua, căng phòng một cái phi thường đại hành lý bao. Mục Hề đem chi ném cho Tử Tử chân, được rồi, cất vào ngươi túi trữ vật, mặt khác sửa sang lại hảo ngươi tắm rửa quần áo, ta đợi lát nữa đưa ngươi đi bế quan. A, Tử Tử chân mê mang chớp đôi mắt. Dây tiếp theo dường như phản ứng lại đây giống nhau, bay nhanh bắt đầu thu thập đồ vật. Hay là sư phó muốn dẫn hắn đi chính là chính mình bế quan địa phương. Tử Tử chân trong lúc nhất thời thực chờ mong, ngắn ngủn mấy tức liền thu thập hảo vài món quần áo, trừ cái này ra hắn cũng không có dư thừa đồ vật. Sư phó, ta hảo. Ân. Mục Hề bắt lấy Tử Tử chân, dây lát liền xuất hiện ở huyền chân xem, Tử Tử chân ngơ ngác nhìn quặng cu é huyền chân xem. Cả người đều mở bức. Sư phó. Đây là nơi nào? Hắn như thế nào cảm giác như là đặt mình trong ngộng, toàn bộ thân mình thoải mái không được, có linh khí quần quận không ngừng hướng tới trên người hắn vọt tới. Đây là chúng ta chân chính huyền chân xem, nơi này chỉ có chân chính đệ tử đích truyền mới đến đi vào. Mục Hề thần sắc nghiêm túc, đối với tổ sư ra đạ bài bái, lại bậc lửa hương khói đưa cho Tử Tử chân. Tới, vào huyền chân xem, về sau liền không cần quên tuyên truyền phát huy chúng ta huyền chân xem. Sư phó yên tâm, ta nhất định chăm học khổ luyện. Đem chúng ta huyền chân xem phát dương quang đại. Tử Tử chân vỗ bộ ngực bảo đảm, Mục Hề phi thường vừa lòng, nàng bản nhân tương đối Phật hệ, hiện giờ còn chỉ thu Tử Tử chân một cái đồ đệ. Này phát huy huyền chân xem gánh nặng cuối cùng giao ra đi một nửa. Hai người cấp tổ sư ra thượng hương khói, Mục Hề mang theo Tử Tử chân đi huyền chân xem hậu viện, chỉ vào kia một lưu phòng nói. Tùy tiện tuyển cái phòng đi, một tháng sau ta tới đón ngươi. Sư phó ngươi không bế quan sao? Tử Tử chân vẻ mặt ngộp bức. Tuy rằng hắn thực thích nơi này hoàn cảnh, nhưng một người tại đây hiển nhiên có chút cô độc. Ta phía trước cũng một người ở chỗ này bế quan, không người quấy rầy càng có lợi cho ngươi luyện tập, sớm ngày tích cốc càng tốt. Mục Hề đối Tử Tử chân phất phất tay, ở hắn sống không còn gì luyến tiếc biểu tình trung Thuấn Di trở về Mục phủ. Lần này trở về thời điểm Mục Lễ cùng Lâm Giáo hai người đã trở về Mục phủ, xem bọn họ mắt đi mày lại bộ dáng, Mục Hề chỉ cảm thấy đường phân siêu tiêu. Cứu mạng! Các ngươi hai chạy nhanh thành hôn đi. Ta nhưng thật ra cũng tưởng. Mục Lễ du mắt cười, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lâm Giáo trên người, chỉ là chờ nhìn kỹ, Mục Hề bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Giao tỷ tỷ, ta xem các ngươi thật sự muốn sớm chút đính hôn. Làm sao vậy? Lâm Giao sửng sốt, khuôn mặt hồng hồng, còn tưởng rằng Mục Hề là ở trêu ghẹo bọn họ, nhưng thật ra Mục Hề phát hiện không thích hợp địa phương. Sao lại thế này? Có lạn đào hoa. Mục Hề thở dài một tiếng, đầu ngón tay đáp ở Mục Lễ trên vai, thiên nhãn hơi hơi khởi động, dây tiếp theo khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh. Tiểu Hề, ngươi thế nào? Lâm Giao lập tức cùng Quỳnh Chi đồng thời đỡ lấy Mục Hề, sợ nàng sẽ té xỉu. Mục Lễ cũng lập tức nói, không cần miễn cưỡng chính mình, vô luận là cái gì lạn đào hoa, ta đều rời xa chính là. Mục Hề ngước mắt thật sâu nhìn Mục Lễ, thở dài, ca, tiết bảng về sau chính là thi đình, ngươi có nắm chắc sao? Đó là tự nhiên. Mục Lễ một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, lại cảm thấy kỳ quái, Tiểu Hề từ trước cũng sẽ không hỏi cái này dạng vấn đề, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Hay là lần này có cái gì ngoài ý muốn? Trạng Nguyên Lang dung mạo đường đường, lại vô gia tộc cùng bối cảnh. Giao tỷ tỷ, ngươi có biết ai thích nhất như vậy dễ hiền? Mục Hề tiếng nói thấp thấp, phảng phất là ở nỉ non, nhưng Lâm Giao lại nghe đến rõ ràng. Nàng thiếu chút nữa té trên mặt đất, cũng may Thúy Liều phản ứng mau, một phen đỡ lấy nàng, cô nương. Ý của ngươi là, hắn khả năng sẽ trở thành phò mã. Lâm Giao tiếng nói tựa hồ ở phát run, nàng thật sâu nhìn Mục Lễ, trong ánh mắt đều là phức tạp cùng không tha, cùng công chúa đối nghịch à, nàng như thế nào đấu đến quá. Người trong lòng khổ sở ánh mắt làm Mục Lễ trong lòng đau xót. Lập tức lôi kéo Lâm Giao tay nhỏ bảo đảm. Mặc kệ là công chúa vẫn là ai, ta đều sẽ không cưới. Hắn trong lòng chỉ nàng một người, lại vô nàng người. Nói xong Mục Lễ nhìn về phía Mục Hề, Tiểu Hề, ta biết ngươi biện pháp nhiều, việc này ta nên như thế nào hóa giải. Sớm ngày định hôn đi. Mục Hề thở dài một tiếng, đầu có chút ngất đi, dùng thiên nhãn xem tương lai thực sự có chút tiêu hao quá mức, nhưng nàng còn ở cường trống. Giao nhi, ngươi trở về cùng lão phu nhân nhấc lên. Ngày mai ta phái than đá người tới cửa cầu hôn. Mục Lễ lập tức liền làm ra quyết định, Lâm Giao lại nhịn không được lắc đầu. Ngày mai chính là yết bảng nhật tử, ngươi không thể. Không có việc gì, ta xem xong bảng đơn liền tới Trần Phủ. Mục Lễ kỳ thật càng muốn trực tiếp đi Trần Phủ, nhưng hắn biết, yết bảng về sau, hắn mới có tư cách đứng ở Trần Phủ cửa. Giao tỷ tỷ, ngươi đi về trước cùng người trong nhà thấu cái khí, ta cùng ca ca lại thương lượng thương lượng. Mục Hề tự nhiên là hy vọng bọn họ tốt, vội vàng đem Lâm Giao khuyên trở về. Lâm Giao lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Chương 314 nhân gia không nhất định xem trọng ngươi nhi tử. Chờ ngươi đi rồi, Quỳnh Chi có ánh mắt dọn cái ghế, Mục Hề ngồi ở kia mặt trên. Ca, cầu hôn phương diện này ta cũng không có kinh nghiệm, ngươi đi tìm cái bà mối, đến nôi đồ vật, ta tới chuẩn bị đi. Hảo. Mục Lễ tưởng tượng đến nếu Tiểu Hề nói sự tình liền ra đầu tê dại, nhanh chóng đi ra ngoài. Mà Mục Hề nghĩ nghĩ, trực tiếp thuấn di đến đối diện quân phu nhân trên xe ngựa. Quân phu nhân đang ở thế quân tướng quân xoa vai, hai người lẫn nhau dựa vào. Vừa thấy chính là ân ái hai vợ chồng, lại tới không phải thời điểm, Mục Hề trong lòng bất đắc dĩ, này hai người gần nhất mê thượng du sơn ngoạn thủy. Rõ ràng một tháng có thể đi xong lộ trình, lăng là bị hai người đi rồi mau hai cái nguyệt, nàng cái này đột nhiên xuất hiện phương thức có chút khiến người mệt mỏi. Cũng may quân phu nhân đã thói quen Mục Hề đột nhiên xuất hiện, tiếp tục thế quân tướng quân nhéo vai, hỏi. Tiểu Hề A, sẽ không lại là Su Nhi tìm ta đi. Lần này không phải. Mục Hề lắc đầu, thực trực tiếp nói, ta muốn hỏi một chút phu nhân, giống nhau cầu hôn nhà trai yêu cầu chuẩn bị chút thứ gì. Cầu hôn. Quân phu nhân lúc kinh lúc giống, hay là tiểu chỉ cùng Tiểu Hề tiến triển đã như thế to lớn. Mục Hề nghiêm túc gật đầu, ân, là ca ca ta, nhà ta chung tình huống phu nhân cũng có biết một vài, chỉ có ta tới thế hắn xử lý. Tiểu đáng thương thấy. Quân phu nhân giơ tay xoa xoa Mục Hề sợi tóc, nghĩ nghĩ nói, đầu tiên cầu hôn đổ vật đến thành đôi. Chuẩn bị một đôi chim nhạn, còn có. Nàng bùm bùm nói một đồng lớn, Mục Hề cầm bút bay nhanh nhớ kỹ, cuối cùng thực cảm tạ nói. Cảm ơn phu nhân, ta còn có việc, tai kiến. Nói xong bay nhanh biến mất ở bọn họ trước mặt, làm cho quân phu nhân rất là bất đắc dĩ, này hấp tấp bộ dáng cùng chúng ta tiểu chỉ vẫn là rất xứng đôi. Nàng lập tức liền phải đến kinh đô, vốn đang tưởng nói nàng có thể hỗ trợ, kết quả Tiểu Hề tốc độ này quá nhanh, lời nói đều còn không có tới kịp nói ra. Nhân gia không nhất định xem trọng ngươi nhi tử. Quân tướng quân tức giận mở miệng, liền này thần thông quảng đại bản lĩnh, đại phong có thể có mấy cái nam tử xứng đôi Tiểu Hề. quân phu nhân trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, không xứng với lại không phải ngươi định đoạt. Còn nữa, chú lùn bên trong cất cao vóc dáng, nhà của chúng ta tiểu chỉ tuy rằng so ra kém tiểu hề ưu tú, nhưng đại phong nam nhi bên trong, có mấy cái có thể so sánh đến quá hắn. Đảo cũng là. Quân tướng quân thực nghiêm túc gật đầu, chọc đến quân phu nhân lại tức giận chọc hắn một chút. Ta trở về cũng đến hảo hảo chuẩn bị xính lễ. Mục Hề cũng không biết tương lai bà đã tính toán xính lễ phong thứ gì, nàng trở về sau đem nhớ tốt vở đưa cho Quỳnh Chi. Ngươi đi trước nhà kho chọn một chọn, không đủ hiện tại liền đi bên ngoài mua. Hảo. Quỳnh Chi lập tức muốn đi, lại bị Mục Hề gọi lại, tính, ta còn là cùng ngươi cùng đi nhà kho nhìn xem. Nhà kho không có đồ vật nói không chừng nàng không gian có, như vậy cũng có thể đủ tỉnh thời gian. Vì thế Mục Hề lại mang theo Quỳnh Chi đi nhà kho chọn lựa một ít, quả nhiên có chút đồ vật không có không gian có. Mục Hề lập tức liền đem ra. Dư lại tới một ít đồ vật vội vàng làm Quỳnh Chi đi ra ngoài mua, công đạo xong, nàng mới mỏi mệt trở lại phòng, khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệnh. Mục Hề ngồi ngay ngắn ở trên giường đả tọa, chậm rãi khôi phục linh lực, lúc này trong không khí có hơi hơi dao động. Quân Chỉ thon dài thân ảnh xuất hiện ở Mục Hề nhà ở, Mục Hề mí mắt nhảy nhảy, tức giận hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Này bế quan một tháng Mục Hề cùng Quân Chỉ cơ hồ không có liên hệ, cho nên Quân Chỉ mới nóng nảy. Thưa ngươi. Quân Chỉ không biết xấu hổ nói ra trong lòng lời nói, đau lòng nhìn nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, tưởng đêm không thể ngủ. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Mục Hề muốn cường căng, kết quả trước mắt thiếu chút nữa tối sầm té xỉu, cũng may Quân Chỉ tốc độ mau, một tay đem người đỡ lấy. Ở trước mặt ta ngươi cũng đừng cậy mạnh, rốt cuộc sao lại thế này? Ta ca sự tình. Mục Hề lời ít mà ý nhiều đem Mục Lễ sự tình nói một lần, ta không tổng không thể nhìn sự tình lại chuyển biến xấu đi xuống. Nàng luôn luôn tự xưng là không nghĩ thay đổi sự tình kết cục, nhưng ca ca cùng Giao tỷ tỷ vốn chính là chính duyên. Nếu là công chúa mạnh mẽ làm Mục Lễ đương phò mã, kia Giao tỷ tỷ cuối cùng vẫn là sẽ gả cho Mục Lễ. Làm tốt như vậy Giao tỷ tỷ đương thiếp, Mục Hề là tuyệt đối không nghĩ ủy khuất nàng. Ta nương thực mau liền phải đến kinh đô, việc này nàng có kinh nghiệm, ta làm nàng giúp ngươi. Quân Chỉ nhìn Mục Hề bạch không có huyết sắc mặt, đau lòng không được, hận không thể đem người ôm vào trong ngực hảo hảo trấn an một phen. Mục Hề lắc đầu, không cần, ta việc này tương đối sốt ruột, ngày mai phải đi Trần Phủ. Hơn nữa, nàng còn không có nghĩ kỹ nàng cùng Quân Chỉ về sau quan hệ, cho nên tốt nhất không cần phiền toái quân phu nhân đi. Ngày mai, Quân Chỉ đều sợ ngây người, cũng khó trách Tiểu Hề cứ như vậy cấp, hắn tức khắc có chút hâm mộ. Mục huynh đều là có chủ người, nhưng hắn nhìn Mục Hề kia mỏi mệt đôi mắt, Quân Chỉ rốt cuộc nhịn xuống đến miệng nói, sửa lời nói. Thiếu cái gì ngươi cùng ta nói, ta làm quân dịch bọn họ đi làm. Thật đúng là thiếu. Mục Hề nghĩ đến kia khó mua chim nhạn, nói, ta khả năng yêu cầu một đôi chim nhạn, nhưng là này ngoạn ý hẳn là không có dễ dàng như vậy mua. Giao cho ta. Quân Chỉ xoay người từ Mục Hề nhà ở ngoài cửa sổ đi ra ngoài, đại để là đi an bài, Mục Hề yên tâm tiếp tục đả tọa. Ước chừng tới rồi giờ tí, Quân Chỉ xách trở về một đôi chim nhạn, Tiểu Hề. Người tự mình đi tìm. Mục Hề thực kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn đã trở về, không nghĩ tới thế nhưng tự mình đi tìm chim nhạn. Ân, đây là ta đưa cho một huynh hạ lễ, ngươi giúp ta chuyển giao đi. Quân Chỉ vốn định giao cho Quân Dịch, nghĩ vẫn là chính mình tưởng tương đối chân thành, nàng mới có thể thấy chính mình chân thành. Mục Hề sắc thật thực cảm động, nàng tiếp nhận chim nhạn, cảm ơn ngươi, Quân Chỉ, nhưng là nàng vẫn là không biết chính mình đối hắn có hay không cái loại cảm giác này a. Ta bên kia còn có chuyện, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ ngon. Quân Chỉ sợ hãi nghe thấy nàng cự tuyệt nói, bay nhanh bỏ chạy. Dây lát liền biến mất ở nàng trước mặt. Mục Hề thực bất đắc dĩ, sớm biết rằng liền không cho hắn như vậy nhiều thuấn di phủ, thứ này chạy thật là nhanh. Phun tào về phun tào, Mục Hề cũng không rảnh tưởng quá nhiều, bởi vì thực mau Mục Lễ cùng Quỳnh Chi song song trở về. Nhưng Mục Lễ là ủ rũ cụp đuôi trở về, nhìn qua sắc mặt phi thường không tốt. Ca. Mục Hề cẩn thận kêu ra tiếng, Mục Lễ thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu Hề, bọn họ đều ghét bỏ ta là cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Không muốn giúp ta làm ai. Còn nói hắn một cái tiểu cử nhân tưởng leo lên kinh triệu phủ biểu tiểu thư, quả thực là nằm mơ. Hiện giờ hắn công danh còn không có xuống dưới, người khác không tin cũng bình thường, nhưng Mục Lễ sốt ruột à. Ta đi thôi. Mục Hề vô vô Mục Lễ vai, tuy rằng ta tuổi này nhìn qua không rất giống bà mối, nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Người xác định. Mục Lễ thở dài, muội muội vẫn là cái chưa xuất giá cô nương, hiện tại đi đương bà mối, tựa hồ không tốt lắm. Chương 315 ta có người trong lòng. Xác định. Mục Hề khẳng định trả lời, chúng ta ở kinh đô cũng không có gì thân thích trường bối, ta đi tương đối thích hợp. Quân phu nhân tuy rằng thực mau liền phải về kinh đô, nhưng nàng đi cũng không thích hợp, bằng không Trần Phủ còn tưởng rằng nàng là cố ý làm quân phu nhân ra mặt đè nặng bọn họ đáp ứng đâu. Kia hảo, ta nghe ngươi. Mục Lễ ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm tư gật đầu, lại đi theo Mục Hề đi nhẹ điểm ngày mai tới cửa yêu cầu mang đồ vật. Mà mặt khác một bên, Lâm Giao cũng cấp không được, nàng đứng ở Trần lão phu nhân sân bên ngoài, trong đầu tổ chức mở miệng ngôn ngữ. Biểu tiểu thư, lão phu nhân tính toán ngủ, ngươi còn không đi vào sao? Thúy Liễu nhẹ giọng nhắc nhở Lâm Giao. Lâm Giao cắn chặt răng, nghĩ đến Mục Lễ, lấy hết can đảm vào Trần lão phu nhân nhà ở. Thấy là nàng, Trần lão phu nhân cười ha hả với tay, Giao Nhi đã trễ thế này còn chưa ngủ à? Bà ngoại. Lâm Giao tiểu chạy bộ đến Trần lão phu nhân trước mặt, ôm tay nàng làm nũng. Giao Nhi tưởng ngài. Ngươi nha. Trần lão phu nhân sủng nịch điểm điểm nàng chóp mũi, trong giọng nói đều đúng rồi nhiên, nói đi, tìm bà ngoại sự tình gì? Bà ngoại. Lâm Giao đón Trần lão phu nhân có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta có người trong lòng. Ngươi nói cái gì? Trần lão phu nhân hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, thần sắc nghiêm túc nhìn Lâm Giao. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bà ngoại, ta có người trong lòng. Lâm Giao lại tiểu tâm lặp lại một lần, nàng nhẹ nhấp môi, khẩn trương nắm chặt góc áo, thực mau lại nói. Ngươi có thể duy trì ta sao? Chỉ cần bà ngoại duy trì nàng, tin tưởng cậu mợ hẳn là sẽ không phản đối. Trần lão phu nhân cơ trí đôi mắt dừng ở Lâm Giao trên người, là kia gia hải tử. Là tiểu Hề ca ca. Lâm Giao vội vàng giải thích, Mục Lễ thực thông minh, hắn phía trước khảo tú tài cùng cử nhân đều là đệ nhất, lần này cũng nhất định có thể cao trung. Ta còn tưởng rằng ngươi thường xuyên đi Mục phủ là đi tìm Mục Hề. Trần lão phu nhân thần sắc nghiêm túc, nhìn không ra hỉ nộ, không dự đoán được này tiểu nha đầu cư nhiên là nhìn chúng nhân gia ca ca. Nghĩ đến lần trước Mục Hề lời nói, Trần lão phu nhân lại híp híp mắt mắt, xem ra kia tiểu nha đầu hẳn là biết này đó. Lần trước gác này lừa dối nàng đâu. Bà ngoại, ta thật sự thực thích hắn. Lâm Giao lặp lại những lời này, hơn nữa hắn thật là cái thực tốt nam tử, bà ngoại người gặp qua sẽ biết. Nhưng hắn lại hảo, cũng là cái cô nhi, còn cái gì đều không có. Trần lão phu nhân thở dài, nhìn bên ngoài cửa sổ, thần sắc xa xưa, như là nhớ tới thật lâu sự tình trước kia. Lâm Giao nắm bà ngoại tay, bà ngoại, hắn sẽ rất tốt với ta. Giao Nhi, ngươi có biết, đại khái 20 năm trước, mẫu thân ngươi cũng là như thế này bắt lấy tay của ta, cầu ta đáp ứng nàng gả cho cha ngươi. Trần lão phu nhân khỏe mắt có chút ướt át, kết quả ngươi cũng biết, nàng đi theo cha ngươi ngoại nhậm, tuổi còn trẻ liền mất đi tính mạng. Hắn không giống nhau. Lâm Giao lắc đầu, Mục Lễ làm sao có thể cùng nàng phụ thân như vậy lương tâm cẩu phổi đồ vật đánh đồng đâu. Cùng hắn so, quả thực là ở vũ nhục Mục Lễ. Giao Nhi, ngươi cùng ngươi nương quá giống, nàng cũng là như vậy quật. Trần lão phu nhân vuốt ve Lâm Giao mặt, môn đăng hộ đối có bao nhiêu quan trọng, các ngươi không hiểu à? Bà ngoại, cầu ngươi. Lâm Giao đống nhiên quỳ gối Trần lão phu nhân trước mặt, ngày mai Mục Lễ sẽ đến cầu hôn, ta hy vọng bà ngoại có thể đáp ứng xuống dưới. Ngày mai. Trần lão phu nhân cả kinh, không được, ta ngoại tôn nữ như thế nào có thể như vậy qua loa định ra việc hôn nhân. Nàng còn cần suy xét, lại khảo sát Mục Lễ tính tình, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Giao Nhi gả qua đi. Lâm Giao cấp không được, chính là lập tức liền phải thi hội, ta sợ hãi Mục Lễ bị chiêu vì phò mã. Hiện giờ hoàng gia vừa độ tuổi công chúa không ít, này xác thật rất có khả năng, nhưng Trần lão phu nhân vẫn là không có nhà ra. Kia cũng không nhất định sẽ chiêu hắn. Hắn tài cao bắt đầu, bộ dạng đường đường, tiểu hề đều nói hắn có lạn đào hoa. Lâm Giao thực sợ hãi cùng người thương bỏ lỡ. Trần lão phu nhân híp mắt mắt, nhẹ giọng hỏi nàng, Mục Hề nói. Ân. Tiểu Hề chưa bao giờ tính bỏ lỡ, ta tin nàng. Lâm Giao nhỏ giọng khẩn cầu, Mục Lễ thuyết minh ngày yết bảng về sau liền tới chúng ta Trần phủ cầu hôn. Thôi. Trần lão phu nhân thở dài, như vậy đi, nếu là thật sự như ngươi theo như lời, hắn tài cao bắt đầu, lại biết lễ nghĩa ta liền suy xét. Như vậy vội vàng muốn định ra tới, Trần lão phu nhân không thể không hoài nghi đối phương là cố ý lừa gạt Giao Nhi cái này tiểu cô nương. Lâm Giao vội không ngừng gật đầu, cảm ơn ngài bà ngoại. Hắn nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Chỉ là cậu mợ bên kia, khả năng yêu cầu ngài. Nàng chưa nói xong, nhưng Trần lão phu nhân nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, nàng tức giận nói. Ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, nay vẫn là không xác định sự tình, liền tính thật sự cùng ngươi đính hôn, chúng ta cũng trước gáp xuống tin tức này. Nếu là đương kim thật sự cho hắn tứ hôn, ngươi cứu cứu cũng sẽ tại đây, hắn sẽ giúp đỡ hắn. Nói đến cùng Trần lão phu nhân cho dù đối Mục Hề thực tin tưởng, trong lòng đối Mục Lễ vẫn là tồn nghi hoặc. Hảo. Lâm Giao khuôn mặt nhỏ dơ lên tươi cười, giúp vào Trần lão phu nhân trong lòng ngực, tổ mẫu tốt nhất. Bà ngoại chỉ hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo. Trần lão phu nhân vô nàng bối, cho dù nhi tử đối giao nhi không tồi, nhưng hắn cũng minh bạch, rốt cuộc không phải thân sinh, chỉ là cái cháu ngoại gái. Nàng ở thời điểm còn có thể đối xử tử tế nàng, nếu là nàng không ở, nhi tử con dâu có thể hay không thiệt tình thế cháu ngoại gái xuất đầu, còn không nhất định đâu. Cho nên nàng tưởng sớm thế Lâm Giao làm tốt tính toán. Sớm lên, Mục Hề cùng Quỳnh Chi nhẹ điểm thứ tốt làm chuẩn bị, Mục Lễ xử lý chính mình, đến nỗi Thanh Tùng, tắc đi xem bảng. Người một nhà khẩn trương chờ ở trong viện, Mục Lễ thấp thỏm đi dạo bước chân, tuy rằng nói hắn thực tự tin, phàm là sự khó tránh khỏi cố ý ngoại. Đã từng Tiểu Hề nói hắn cùng Giao Nhi là chính duyên, ai có thể nghĩ đến thực mau cũng sẽ cố ý ngoại đâu. Ca, ngươi yên tâm, ta sáng sớm lên liền xem qua ngươi tướng mạo, chẳng nguyên tinh hạ phàm đâu. Mục Hề ra vẻ nhẹ nhàng trêu chọc, Mục Lễ chắp tay sau lưng, khẩn trương a. Công tử công tử công tử, chúng. Đông nhiên Thanh Tùng cất bước chạy tiến vào chạy trốn một thân hãn, thanh âm đều là run rẩy. Công tử là đầu danh. Liên đợi lát nữa thí bệ hạ khảo hạch, nếu là thông qua, phi trạng nguyên lang mặc trúc. Xem đi, ca, ta liền nói ngươi nhất định hành. Mục Hề nét mặt biểu lộ tươi cười, toàn bộ mục phủ đều là hỉ khí rưng rưng. Mục Lễ vội vàng sửa sửa trên đầu phát quan, hỏi Mục Hề. Tiểu Hề, ta hiện tại thế nào? Phi thường hảo, nhẹ nhàng công tử ôn nhuận như ngọc, chúng ta xuất phát đi, Giao tỷ tỷ còn đang đợi chúng ta đâu. Mục Hề cười không khép miệng được, lần này ngay cả nàng cũng chưa ngồi xe ngựa, một khối cưỡi ngựa chiều Trần phủ đuổi. Mà bọn họ phía sau, bọn hạ nhân nâng đầy đồ vật, ước chừng có 30 đài, đằng trước hạ nhân nâng một đôi chim nhạn. Trên đường lớn xem náo nhiệt mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán, đây là kia gia cô nương đính hôn a. Là cầu hôn đi, cũng thật có phúc khí. Công tử cũng thật xoái khi a, chính là nhìn nhìn không quen mặt, không giống chúng ta kinh đô công tử ca. Như thế nào không có bà mối đâu. Chương 316 Thiển Thiển đã xảy ra chuyện. Gì, như thế nào đi chính là Trần Phủ. Có người mắt sắc, nhìn Mục Hề cùng Mục Lễ tới cửa, Trần Phủ người đã sớm chào hỏi qua. Lão phu nhân sáng sớm liền phái người đi nhìn bảng, tự nhiên biết Mục Lễ thành tích. Quản gia đem Mục Hề bọn họ hướng bên trong mang, một đường đưa tới phòng khách, cầu hôn quà tặng tắc bị đặt ở trong viện. Phòng khách ngồi Trần phủ trưởng bối cùng với Lâm Giao các biểu ca, Lâm Giao đứng ở Trần lão phu nhân bên cạnh người, đôi mắt mang thủy nhìn Mục Lễ. Mà Trần lão phu nhân nhìn như vậy tràn đầy đồ vật, đáy mắt xẹt qua một mặt vừa lòng, xem ra tiểu tử này vẫn là coi trọng Giao Nhi. Chỉ là không nhìn thấy bà mối, nàng trong lòng lộn bột một chút. Trần đại nhân bản cái mặt, tựa hồ có chút khó chịu, ngay cả Trần phu nhân, mặt đều không quá đẹp. Rốt cuộc này hai đều là sáng sớm mới được đến tin tức, nay còn không kịp tiêu hóa đâu. Lão phu nhân, Trần đại nhân, Trần phu nhân, thật sự là xin lỗi, quá mức với vội vàng, không thỉnh bà mối, ta chỉ có thể tự thân xuất mã thế ca ca cầu hôn. Mục Hề tươi cười đầy mặt đánh gãy trầm mặc không khí, Mục Lễ cũng khẩn trương cùng xuống tay. Các vị trưởng bối thật sự là xin lỗi, nhưng tiểu tử cưới Giao Nhi tâm lại là thật sự. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn cách đó không xa Lâm Giao, hai người thâm tình đối diện. Đến, không cần xem, này hai người ý hợp tâm đầu đâu. Vốn đang tưởng làm bộ làm tịch Trần đại nhân nháy mắt phá công, hắn bất đắc dĩ thở dài. Việc này ta đều còn kịp tiêu hóa đâu. Đúng vậy, ta đều còn không có phản ứng lại đây. Trần phu nhân cũng nói thầm một câu, nàng ngày hôm qua còn ở Si Cha Kinh Đô vừa độ tuổi công tử ca nhóm. Kết quả hôm nay người trực tiếp tới trong nhà, còn mang đến cầu hôn lễ vật. Gần là cầu hôn liền chuẩn bị 30 đài, đủ để nhìn ra được đối Giao Nhi coi trọng, chỉ là bọn họ đối một lễ thân phận, vẫn là có chút để ý. Nhưng thật ra Trần lão phu nhân mở miệng, uy nghiêm trên mặt mang theo nghiêm túc, ngươi thiệt tình tưởng cùng Giao Nhi ở bên nhau. Đúng vậy. Mục Lễ trịnh trọng gật đầu, liêu liêu trước người quần áo, quỳ gối Trần lão phu nhân trước mặt. Tiểu tử hiện giờ không cha không mẹ, cũng không có gì thân gia, nhưng sau này ta nhất định nỗ lực làm Giao Nhi quá thượng hảo nhật tử. Hắn nhưng thật ra thật thành, mấy thứ này đều là Mục Hề chuẩn bị, hắn chưa bao giờ nghĩ tới gạt đại gia. Lão phu nhân tự nhiên xem đến minh bạch, nàng trong mắt xẹt qua một mạt vừa lòng. Nếu như thế, ta đây liền xem ngươi biểu hiện đi. Nếu là thi hội ngày ấy ngươi có thể cao trung trạng nguyên, này lễ chúng ta liền nhận lấy, nếu là không thể, đến lúc đó chúng ta một phân không ít đem chi lui về. Tổ mẫu, chúng ta không phải nói tốt sao? Lâm Giao cấp nước mắt ở trong mắt đảo quanh, nhỏ giọng trước tiên Trần Lao Phu Nhân, Trần Lao Phu Nhân trấn an vô vô nàng ngu bàn tay. Nha đầu ngốc, đến cho hắn biết ngươi không phải dễ dàng như vậy cưới. Trường bối đối nàng yêu quý chi ý, Lâm Giao không bao giờ không biết xấu hổ nhiều lời. Nhưng nhìn Mục Lễ, nàng lại đau lòng không được. Mục Lễ lại không có sinh khí, ngược lại nghiêm túc tiếp được lão phu nhân cấp khiêu chiến. Lão phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Ân. Trần lão phu nhân mặt mày mang cười, tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng có thể chậm rãi hiểu biết. Ngược lại là Trần đại nhân cùng Trần phu nhân, hai người đều có chút bất mãn. Trần đại nhân nhỏ giọng đối lão phu nhân nói: "Nương, giao nhi việc hôn nhân không thể như thế qua loa. Không biết còn tưởng rằng hắn không yêu thương cháu ngoại gái, tùy ý định thân sự." Trần phu nhân cũng phụ họa: "Nương, việc này không hề suy xét sao? Tuy rằng các nàng đều biết Mục Hề rất lợi hại, nhưng cùng tiếp thu Mục Lễ là hai chuyện khác nhau à, rốt cuộc bọn họ đối với Mục Lễ phẩm tính, có thể nói là hoàn toàn không hiểu biết. Cậu mợ yên tâm, giao nhi lựa chọn nhất định không có sai." Lâm Giao tin tưởng vững chắc chính mình lựa chọn, xem kia bộ dáng, như là phi quân không gả, làm cho Trần đại nhân cùng Trần phu nhân rất là đau đầu. Trần lão phu nhân vẫy vây tay: "Được rồi, giao nhi hôn sự giao cho ta tới xử lý, các ngươi hai quản hảo chính mình nữ nhi là được. Bên trong phủ đã bị thật sớm cơm, dùng quá lại đi đi." Cuối cùng câu nói kia nàng là đối Mục Lễ nói, trước mắt tới nói hắn đối Mục Lễ biểu hiện còn tính vừa lòng. Nếu thật giống Mục Hề nói như vậy rất có thể bị công chúa nhìn thượng, kia nàng thế nào cũng phải cấp nhà mình giao nhi lưu lại như thế ưu tú nam tử. Nghe vậy Trần đại nhân phu thê rất là kinh ngạc, Mục Lễ cùng Mục Hề nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt hiện lên thoải mái. Xem ra chỉ cần kế tiếp Mục Lễ không ra sai lầm, hôn sự này nhất định có thể thành. Mọi người rời bước đi nhà ăn, có lẽ là trong lòng không quá thoải mái, Trần đại nhân lôi kéo Mục Lễ không ngừng uống rượu. Mà Mục Hề các nàng cùng lão phu nhân là một bàn, đứng xa xa nhìn cậu ở bụi cây lễ, Lâm Giao đau lòng không được, vài lần muốn đứng dậy ngăn cản. Đều bị Trần lão phu nhân ngăn trở: "Giao nhi, ngươi cậu từ nhỏ liền đem ngươi trở thành thân khuê nữ. Nay nuôi lớn khuê nữ liền phải bị nhà khác tiểu tử thúi ngậm đi rồi, hắn đây là trong lòng không thoải mái, cố ý tìm cha cũng là bình thường. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần nhúng tay, bằng không chỉ biết càng ngày càng loạn." "Hào đi." Lâm Giao thở dài, xinh đẹp con ngươi không rời đối diện cái bàn, lúc này nhưng trên bàn cơm nhưng không ngừng Trần đại nhân một người. Trừ bỏ bọn họ, còn có Trần phủ công tử, cũng chính là Lâm Giao biểu ca cùng biểu đệ nhóm. Mà Mục Hề bên cạnh, cũng ngồi Lâm Giao biểu tỷ biểu muội nhóm. Trần phủ là cái đại gia đình, chỉ là làm Mục Hề ngoài ý muốn chính là, như vậy quan trọng nhật tử, Trần Thiển cư nhiên không ở. "Thiển Thiển đâu?" Mục Hề đệ thấp thanh âm hỏi Lâm Giao. Lâm Giao nhíu nhíu mày: "Mới vừa rồi ta làm người đi gọi quá Thiển Thiển, nàng như thế nào còn không có tới?" Lúc này nàng lực chú ý bị rời đi, quên mất Mục Lễ ở bị chuốc rượu sự tình. Mục Hề bấm tay tính toán, cũng ở thời điểm này, trước người lá bùa ở nóng lên, nàng biến sắc. "Thiển Thiển đã xảy ra chuyện, Giao tỷ tỷ ngươi hỗ trợ giải thích một chút, ta đi tìm Thiển Thiển." "Hảo." Lâm Giao đầu tiên là mang theo Mục Hề ra nhà ăn, sau đó đem nàng mang tiến một cái độc lập phòng. Mục Hề nháy mắt biến mất trước không quên đối Lâm Giao nói: "Bên này giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta có thể xử lý tốt." Lâm Giao làm Mục Hề yên tâm đi, sự tình trong nhà nàng đều có thể đủ ứng phó. Trần Thiển Thượng một giây biết được Giao tỷ tỷ cùng Mục Lễ đính hôn tin tức, kích động cho nàng chuẩn bị lễ vật. Giây tiếp theo trước mắt tối sầm, nháy mắt không có ý thức, chờ nàng tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình bị che lại đôi mắt. Tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng dưới thân sốc này, nàng biết chính mình ở trên xe ngựa. Trần Thiển nhịn không được tưởng, chẳng lẽ là Vương công tử làm? Trước đó vài ngày nàng ở Mục phủ trốn rồi lâu như vậy, kia hóa đều không có hành động, nàng còn tưởng rằng đối phương từ bỏ. Hóa ra đây là ở làm kỹ càng tỉ mỉ mưu hoa. Liên ở Trần Thiển miên man suy nghĩ thời điểm, nàng bỗng nhiên phát hiện xe ngựa ngừng lại, xe ngựa mảnh bị kéo ra, chính mình bị kéo ra tới. Nàng mơ mơ màng màng bị người mang vào một gian nhà ở, trước mắt miếng vải đen bị kéo xuống, nàng rốt cuộc thấy rõ ràng trước mặt người đáng ghê tởm sắc mặt. "Vương Khâu, ngươi điên rồi. Cư nhiên dám bắt cóc ta." Kỳ thật Trần Thiển nội tâm là sợ hãi, chỉ có như thế lớn tiếng nói chuyện tới gia tăng chính mình tự tin. Chương 317: "Ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta?" Người này đó là lúc trước Mục Hề nói lạn đào hoa Vương Khâu, hắn không cao, tặc mâu chuột mắt, nhìn về phía Trần Thiển mắt nhỏ tựa hồ còn mạo lục quang. Vương Khâu nhìn Trần Thiển bị trói ở sau người tay, câu ra một mặt tà mị tươi cười. "Thiển Thiển, không cần dãy rủa, ngươi nhìn xem ngươi tay nhỏ, đều đỏ đâu. Ngoan một chút ta." Nói chuyện đồng thời, hắn tay nhẹ nhàng dừng ở nàng trắng non trên cổ tay, Trần Thiển chỉ cảm thấy toàn thân ác hàn, toàn thân đều nổi da gà. "Ngươi biến thái." Nàng sắp điên rồi, hận không thể đường trường bóp chết Vương Khâu. Lúc này Trần Thiển nhớ tới Mục Hề lưu tại chính mình trên người phủ, trong lòng dâng lên hy vọng. Nhưng nàng bị trói, căn bản là vô pháp dựa theo Tiểu Hề nói phương pháp khởi động phủ, nàng nên làm cái gì bây giờ? "Ta nơi nào biến thái?" Vương Khâu bất mãn cau mày. "Ta rõ ràng như vậy dụng công, dựa vào cái gì thì không đậu công danh." "Hừ, các ngươi từng cái ngoài miệng nói thật dễ nghe, còn không phải ghét bỏ cha ta là hạt mẹ tiểu quan, các ngươi không muốn cho ta đương thiếp, ta càng muốn các ngươi đời này đều trốn bất quá lòng bàn tay của ta. Hắn mặt bộ hơi hơi có chút vặn mẹo, thoạt nhìn có chút điên cuồng, Trần Thiển trực giác không tốt, nàng cực lực ổn định chính mình cảm xúc, trộm liếc mắt một cái bốn phía. Phát hiện bị mang tiến vào về sau, này nhà ở liền dư lại bọn họ hai người, liền tính bị người tìm được, nàng cũng rất có khả năng sẽ bị hủy diệt danh dự. Nhưng nàng không thể từ bỏ, bởi vì Tiểu Hề nói qua nhất định sẽ cứu nàng, Trần Thiển tâm ổn ổn, ra vẻ tức giận nói. Ngươi cho rằng ta cự tuyệt ngươi là bởi vì cái này. Chẳng lẽ không phải sao, ngươi chính là ghét bỏ ta, nữ nhân thật là hư vinh. Vương Khâu đặc biệt hận loại này nữ nhân, bởi vì các nàng mục tiêu chính là ra thế càng tốt công tử ca. Trần Thiển nháy mắt đỏ hốc mắt, đương nhiên không phải bởi vì cái này, ta không đáp ứng ngươi, chỉ là không nghĩ đương thiếp mà thôi. Ta mẹ đẻ chính là thiếp, nàng dạy ta vĩnh viễn đều không cần đương thiếp, nếu ngươi nguyện ý cưới ta đương chính thê, ta lúc ấy nhất định sẽ đáp ứng. Nàng thoạt nhìn rất là đáng thương, phảng phất đặc biệt ủy khuất, Vương Khâu bị nói rất là hồ nghi, hắn chọn đuôi lông mày. Ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta? Đúng vậy. Trần Thiển thương tâm rũ mắt, ngươi nếu là không tin nói, hôm nay ngươi làm cái gì ta đều không phản kháng có thể chứ. Xem ra ngươi cùng này đó nữ nhân vẫn là không giống nhau. Vương Khâu khẽ hừ một tiếng, ngồi ở Trần Thiển đối diện, nhẹ nhàng thưởng thức trong tay chén rượu, cái miệng nhỏ uống. Lại đây bồi ta uống một chén. Hảo. Trần Thiển chậm rãi phóng thấp Vương Khâu cảnh giác, lúc này mới thật cẩn thận mở miệng. Ngươi có thể giúp ta buông ra trói sao? Ta cũng phương tiện lấy chén rượu à, hơn nữa tay của ta đau quá à, nói nữa, bên ngoài đều là người của ngươi, ta muốn chạy cũng chạy không ra được à. Xem nàng ánh mắt thanh chính, không giống như là làm bộ, Vương Khâu đứng dậy đứng ở Trần Thiển phía sau, chậm rãi cởi ra trói. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ ra vẻ, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận, ta này thủ đoạn cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Ân, ta sẽ không. Trần Thiển nhẹ nhàng xoa xoa bị trói có chút tê dại tay, nét mặt biểu lộ tươi cười. Ta bồi ngươi uống. Nàng thuần tịnh tay phải bưng chén rượu, tay trái tắc lặng lẽ từ trong tay háo móc ra một hề lưu lại phù, nương làm bộ uống rượu, nàng dùng tay háo ngăn trở Vương Khâu tầm mắt. Trong miệng bay nhanh nhắc mãi chú ngữ, lá bùa thực mau hóa thành cho tẫn, kia Vương Khâu còn vẫn chưa phát hiện. Thiển Thiển, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi như vậy xinh đẹp, ta như thế nào bỏ được thương tổn ngươi đâu. Hắn uống lên chút rượu, ánh mắt hơi hơi có chút mê ly, một hề xuất hiện thời điểm liền thấy này vô ngữ một màn. Nàng đứng ở Vương Khâu phía sau, Trần Thiển kích động trừng lớn đôi mắt, kia Vương Khâu còn tưởng rằng nàng là cao hứng, lập tức hứa hẹn nói. Xem ở ngươi như vậy muốn làm chính thê phân thượng, cũng không phải không thể, ta thế ngươi hướng cha mẹ tranh thủ. Tranh thủ ngươi cái chảy gỗ. Trần Thiển khí bạo thô khẩu, đông chốc đứng dậy, trong tay rượu bị hắn toàn bộ hắt ở Vương Khâu trên mặt. Có một hề ở, nàng phảng phất có tự tin, động tác khí phách không được, này rượu đem Vương Khâu tới vẻ mặt phát ngốc. Ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta. Mới vừa rồi thật cẩn thận nói ái mộ hắn Trần Thiển vì sao sẽ có lớn như vậy biến hóa. Trần Thiển tức giận hừ một tiếng, ta còn dám tấu ngươi đâu. Nói liền phải tiến lên đánh người, cũng may một hề phản ứng mau, một tay đem Vương Khâu xách lên tới ném ở trên mặt đất. Bị ném đầu váng mắt hoa Vương Khâu vừa nhấc mắt liền phát hiện Trần Thiển bên cạnh người đứng một cái như hoa như ngọc cô nương. Cô nương này môi hồng răng trắng, tinh xảo ngũ quan thượng mang theo lạnh lẽo, thân hình rào hảo, xem hắn có chút mê muội. Mỹ nhân A. Trong miệng hắn lẩm bẩm, thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, trên đời này thực sự có như vậy đẹp nữ tử sao. Mỹ nhân A, theo ta đi đi, ta làm ngươi cho ta chính thê. Vương Khâu lẩm bẩm nói nhỏ, phảng phất đương hắn chính thê là cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Nay quả thực ghê tởm tới rồi một hề, nàng vô ngự chịu chịu miệng, trên mặt đều là ghét bỏ. Trần Thiền tức giận mắt trợn trắng, liền như vậy cái ngoạn ý còn tưởng mơ ước ngươi. Chớ nói cùng nàng tiết lang so. Thứ này liền cấp thiếu tướng quân sách dạy đều không xứng hảo sao. A, một hề cười lạnh một tiếng, một chân đá vào Vương Khâu trên người, kia Vương Khâu mới vừa bỏ dậy lại bị ném trên mặt đất. Lúc này hắn rượu cuối cùng tỉnh vài phần, ánh mắt bất thiện nhìn một hề cùng Trần Thiển. Thực hảo, là các ngươi trêu chọc ta, nếu tới, liền cùng nhau lưu lại đi. Hắn ngữ khí tức giận, đang định dương giọng hô to, lại bỗng nhiên phát hiện như thế nào đều không mở miệng được. A, nô, sao lại thế này? Không chờ Vương Khâu khiếp sợ lâu lắm, một hề một lá bùa trực tiếp ném ở trên người hắn, ở ác gặp dữ, ngươi thời điểm thực mau liền đến. Nói xong nàng một phen túm chặt ngộng bức Trần Thiển, từ nơi này thuấn di trở về Trần Phủ. Trần Thiển cảm giác thấy hoa mắt, liền về tới quen thuộc Trần Phủ, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn một hề. Tiểu hề, ngươi cái này là cái gì năng lực? Quá lợi hại đi, như thế nào lập tức liền trở về nhà? Thuấn di phủ mà thôi. Mục Hề ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, lại nói, chúng ta trước đi ra ngoài đi, miễn cho ngươi Giao tỷ tỷ lo lắng. Ân, đúng rồi, mới vừa rồi ngươi chụp ở Vương Khâu trên người chính là cái gì phù a? Trần Thiện một bên hướng bên ngoài đi, một bên hỏi, Mục Hề đôi mắt hơi hơi chật lóe. Bất quá là hơi làm khiển trách phù mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Ân, nhiều nhất chính là bị phản vệ mà chết, nhưng cùng nàng không có quan hệ. Mục Hề lạc quan nghĩ, nàng mang theo Trần Thiện xuất hiện thời điểm, Lâm Giao chính đem lão phu nhân hống đến mặt mày hớn hở, ai đều không có chú ý tới Mục Hề đi làm cái gì. Tam tỷ tỷ, ngươi nhưng tính ra, ta còn tưởng rằng Giao tỷ tỷ đính hôn chuyện lớn như vậy ngươi đều không quan tâm. Vị này chính là Trần Phủ Ngũ cô nương, trước kia liền thường thường cùng Trần Thiện đối nghịch. Lời kia vừa thốt ra, quả nhiên lão phu nhân cùng Trần phu nhân tầm mắt đều dừng ở Trần Thiện trên người, hiển nhiên là có chút bất mãn. Không phải Thiện Thiện sai, là ta muốn cho Thiện Thiện cho ta chuẩn bị vài thứ, cho nên nàng mới đến chậm chút. Lâm Giao ngữ khí thực ôn nhu, nháy mắt xua tan Trần Thiện trong lòng khói mù, nàng đối Lâm Giao cười cười. Chương 318 ta là tới cấp ngươi làm ai? Chuẩn bị thứ gì nha? Trần Ngũ cô nương một bộ to mò bộ dáng, cái này làm cho Trần Thiện càng thêm xấu hổ, nàng kỳ thật còn không có tới kịp chuẩn bị. Ở ta này, Mục Hề cười thế nàng giải vây, mới vừa rồi ta gặp gỡ Thiện Thiện, nàng liền làm ta tham khảo tham khảo, Giao tỷ tỷ có thể hay không thích nàng làm gì đó. Mục Hề hơi hơi giơ tay, phía sau Quỳnh Chi tiến lên, nàng bưng một cái khay, trên khay là Mục Hề gần nhất làm ra tới tân phẩm. Trái cây kem, là ướp lạnh quá. Cũng may Lâm Giao phản ứng rất nhanh, sớm tại Mục Hề rời đi thời điểm, liền làm đủ chuẩn bị. Lúc này mọi người xem thấy trên khay đồ vật, cũng không có lời nói. Trần Thiện đắc ý đối Trần Ngũ cô nương cười cười, đây là Giao tỷ tỷ cửa hàng tân phẩm, ta coi hảo chơi liền đi theo học điểm. Các ngươi mau nếm thử, nếu là cảm thấy ăn ngon, nhưng đến đi Giao tỷ tỷ cửa hàng nhiều đi lại đi lại. Nàng đầu tiên là cấp Trần lão phu nhân bưng ít nhất một cái chén nhỏ, Trần lão phu nhân trên mặt tươi cười biến mất. Cái này cũng muốn hạn chế ta a. Nàng quá thích ăn trà sữa cửa hàng đồ vật. Chính là Giao Nhi muốn khống chế nàng ăn số lượng, nói là đối thân thể không tốt. Lâm Giao ôn nhu cười, bà ngoại, thứ này là băng băng lương lương, ngài ăn nhiều lạnh không tốt. Trần lão phu nhân không rất cao hứng đào một cái muỗng kem, dây tiếp theo kinh vi thiên nhân, ăn ngon. Chỉ là nhìn chính mình cái ly liền người khác một nửa đều không có, nàng rất là tiếc nuối. Ai, ta còn tưởng ăn nhiều một chút đâu. Mẫu thân, Giao Nhi cùng Thiển Thiển đều là vì ngươi hảo. Trần phu nhân lúc này cũng không so đo Trần Thiển vì cái gì như vậy tới chế, cảm nhận được trong miệng băng băng lương lương tư vị. Nàng quả thực không quá muốn sảng khoái. Trần phủ các nữ quyến mỗi người thử thử này cái gọi là trái cây kem, thực mau đều bị chinh phục. Hoa ô, hảo hảo ăn, ta cảm thấy so trà sữa còn hảo uống. Ta còn là càng thích uống trà sữa, bất quá loại này băng băng lương lương cảm giác thật tốt. Chờ tới rồi ngày mùa hè, chúng ta liền đi Giao Nhi cửa hàng ăn nhiều một chút. Thiện Thiện trưởng thành, cư nhiên còn sẽ lợi hại như vậy tay nghề. Mắt thấy đại gia đối Lâm Giao cùng Trần Thiện rất là phụ họa, Trần Ngũ cô nương trong lòng không thoải mái. Tức giận bĩu môi. Nàng Di Nương cùng Trần Thiện Di Nương hai người luôn luôn không đối phó, thế cho nên các nàng hai cái cô nương đánh tiểu liền bất hòa, nàng cũng xem Trần Thiện thực không vừa mắt. Trần Thiện cũng mặc kệ này đó, nàng cuối cùng hoãn lại đây, đạm nhiên ngồi ở Lâm Giao đối diện. Nhìn cách đó không xa Mục Lễ, Trần Thiện bỗng nhiên thực hâm mộ, cũng không biết Tiết Lang bên kia thế nào. Một bữa cơm kết thúc thời điểm, Mục Hề là đỡ Mục Lễ thượng xe ngựa, thứ này đã bị rót vượng vượng hồ hồ, trong miệng còn ở lẩm nhẩm. Cứu cứu yên tâm, ta nhất định sẽ đối Giao Nhi hảo. Ta ai đều không cần, liền phải Giao Nhi. Cùng đưa bọn họ đưa ra phủ Lâm Giao nghe vậy rất là cảm động. Tiểu Tâm nói, Tiểu Hề, bằng không ta đưa các ngươi cùng nhau trở về đi. Xem nàng một bộ còn tưởng chiếu cố Mục Lễ bộ dáng, Trần Phu Nhân vội vàng đem người lôi đi. Giao Nhi, ngươi nếu là lại không quay về, Mục Lễ ở ngươi cậu bên kia làm nỗ lực nhưng làm không công. Hảo đi. Lâm Giao không thể không đi theo Trần Phu Nhân trở về phủ. Nhưng Trần Thiện lại không nghĩ trở về, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể muốn nói lại thôi nhìn Mục Hề bọn họ rời đi. Trở lại Mục Phủ, Mục Hề làm thanh tùng chiếu cố Mục Lễ, phái Quỳnh Chi đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Thực mau Quỳnh Chi liền mang đến mới nhất tin tức, cô nương, hội nguyên là công tử, tiếp theo là Tiết công tử, đệ tam danh còn lại là Chu công tử. Công bố thứ tự về sau, Mục Lễ thực mau đã bị trở nên xí tay nhưng nhật lên, nhưng Mục Hề không nghĩ tới, và mỗi người muốn tìm cư nhiên là chính mình. Đương Mục Hề nhìn trước mặt xuyên hoa huệ lộng lẫy bà mối, nàng nhìn từ trên xuống dưới Mục Hề, lộ ra một cái phi thường vừa lòng tươi cười. Kia tươi cười có chút mau mau, nhìn Mục Hề thực không được tự nhiên, nàng nhẹ nhàng nhíu mày. Người rốt cuộc có chuyện gì? Một cô nương a. Bà mối múa may trong tay hoa khăn tay, ca ca ngươi hiện giờ chính là cao trung đầu danh, nếu là thi đỉnh có thể nhất minh kinh nhân, không chừng là có thể trở thành trạng nguyên. Cho nên đâu? Mục Hề trong lòng nghĩ, nếu là người này dám cấp ca ca làm ai, nàng liền trực tiếp đem người cấp dối đi. Nhưng mà đối phương lộ ra một cái thần bí tươi cười, ngốc cô nương à, ca ca ngươi sau này việc hôn nhân nhưng hảo tìm thực đâu. Ta là tới cấp ngươi làm ai, ngươi về sau chính là trạng nguyên lang muội muội, binh bộ thị lang gia lục công tử ngươi xem coi thế nào. Mục Hề. Nàng băng một khuôn mặt, trong lòng bực bội, những người này như thế nào liền đem bản tính đánh tới trên người mình. Xin lỗi, không quen biết. Nàng đã thực khách khí, nhưng mà này bà mối không cam lòng yếu thế, này lục công tử tuy nói là con vợ lẽ, nhưng đó là binh bộ thị lang phủ a. Ngươi nếu là gả đi vào, sau này đối với ngươi ca ca cũng là có chỗ lợi. Người này bỡ lạ nói một đồng lớn, nói một hề não nhân đau, vừa định phát hỏa, một đạo lệnh băng tiếng nói bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi tự cấp nàng làm ai? Ân. Bà mối một quay đầu, liền phát hiện cửa đứng một vị anh tuấn tiêu sái công tử ca, một trương khuôn mặt tuấn tú tràn đầy phẫn nộ. Bà mối nơm nớp lo sợ đứng dậy, là. Đúng vậy, xin hỏi ngươi là một công tử sao? Nàng cho rằng quân chỉ là một lễ, quân chỉ lạnh lùng nói, không phải, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta là nàng vị hôn phu. Lời này vừa ra, bà mối trinh ngây ngẩn cả người, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mục Hề, phát hiện nàng vẫn chưa phản bác, lúc này mới xấu hổ cười cười. Nguyên lai một cô nương về sau có chủ a, xin lỗi, ta đây liền giúp ngươi đi từ chối kia lục công tử. Nói xong nàng lòng bàn chân mặt du bay nhanh chạy, sợ chậm một chút bị nhầm vào. Bọn người đi rồi, Mục Hề mới vô ngữ nói, ta khi nào thành ngươi vị hôn thê? Ta. Đối mặt kia bà mối quân chỉ khí phách mười phần, nhưng đối mặt Mục Hề, quân chỉ trong lòng thực hoảng, thực xin lỗi, ta chỉ là tình chi sở trí, xem không được bất luận cái gì nam nhân mơ ước nàng. Hành, vậy ngươi trả lời ta một cái khác đề tài, làm cho người khác mặt xuất hiện, ngươi còn không tới hồi kinh thời điểm, không sợ đường kim trách tội. Mục Hề kỳ thật đã minh bạch hắn ý tưởng, nhưng lúc này còn không biết nên như thế nào đối mặt, chỉ có thể đồng cứng rời đi đề tài. Quân chỉ rũ mắt, bên kia sự tình đã xử lý tốt, ta cũng ở hồi kinh trên đường. Hắn lo lắng nàng sẽ vẫn luôn trốn tránh, cho nên hoàn thành nhiệm vụ liền bay nhanh vào kinh, mục đích tự nhiên là bay nhanh đem việc này định ra. Nga. Mục Hề khô cằn đồng ý, Thục Liêu quân chỉ lần này không tính toán dây dưa dây cả, rất là nghiêm túc nhìn nàng nói. Tiểu Hề, ngươi thật sự không có cảm nhận được tâm ý của ta đối với ngươi sao? Sợ nàng lại trốn tránh, hắn lần này nói thực trắng ra, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Quân chỉ gắt gao siết chặt nắm tay, tâm mãnh liệt nhảy dựng lên. Cứ việc thực sợ hãi nàng sẽ cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn là cổ đủ dũng khí, hắn sợ hãi về sau không còn có cơ hội nói ra. Hôm nay sự tình phảng phất ở nói cho hắn, nàng về sau chỉ biết càng ngày càng được hoan nghênh. Chương 319 không cần đáp ứng người khác cầu thân. Rất kỳ quái, quân chỉ vừa thốt lên xong, Mục Hề liền cảm giác thực khẩn trương miệng có chút khô khốc. Nhưng nàng nhớ tới đã từng gặp qua quá nhiều cha nam, trong lòng uổng phí chợt lạnh, lại nghĩ tới đây là nam tôn nữ ti xã hội. Một chồng nhiều vợ là phi thường bình thường thả hợp pháp. Một chồng một vợ hiện đại đều không thể bảo đảm trượng phu không ra quỹ, Mục Hề đối với cổ đại hôn nhân quan hệ càng thêm sợ hãi. Nàng thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng ngước mắt nhìn hắn chờ mong đôi mắt, Mục Hề bỗng nhiên nói không nên lời. Ta yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút. Nàng rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Quân chỉ trong lòng xuất hiện ra vô biên mất mát, nhưng nhìn nàng vô thố đôi mắt, quân chỉ vẫn là nhẹ giọng khuyên giải an ủi nàng. Không quan hệ, ta có thể chờ ngươi tưởng hảo về sau, cho ta đáp án có thể chứ. Ân. Mục Hề gật đầu đồng ý, vẫn chưa phát hiện chính mình trắng non khuôn mặt nhiễm đỏ ửng. Vậy ngươi nhất định phải nhớ rõ, ở chưa cho ta đáp án phía trước, không cần đáp ứng người khác cầu thân. Quân chỉ nhớ tới mới vừa rồi tới thử khẩu phong bà mối, trong lòng rất là táo bạo, hắn coi trọng tiểu cô nương, là người khác có thể tùy ý mơ ước sao. Có thể. Mục Hề miệng đầy đáp ứng. Nàng là tuyệt đối sẽ không tùy ý gả cho một cái liền mặt đều không có gặp qua người. Nay đây cái này tiểu yêu cầu, nhưng thật ra có thể đáp ứng quân chỉ. Lại chờ ta mấy ngày, ta thực mau trở về tới. Quân chỉ sợ nàng xấu hổ, nói xong liền rời đi một phủ, hắn náo này vừa ra, làm cho Mục Hề tâm loạn như ma. Ngay cả một lễ cái gì thanh tỉnh đều không có chú ý, thẳng đến Trần Thiện cùng Lâm Giao Hưng phân tới cửa. Tiểu Hề, Thiết Lang cũng khảo chúng. Thoạt nhìn Trần Thiện rất là cao hứng. Được đến tin tức về sau trên mặt nàng tươi cười liền không có xuống dưới quá. Lâm Giao cũng thực vui vẻ, ba ngày sau đó là thi đình, Tiểu Hề ngươi làm một lễ hảo hảo nghỉ ngơi. Yên tâm đi, hắn hiện tại hẳn là còn ở nghỉ ngơi. Mục Hề cười nở hoa, hai cái tỉ muội đều có thể tìm được thuộc về chính mình quy túc, nàng thế các nàng vui vẻ. Tiểu Hề, quân tướng quân Khải Hoàn hồi triều, này một chút mọi người đều đi cửa thành nên đón, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Trần Thiện tính tình khiêu thoát, cũng nhịn không được chân, lúc này hận không thể lập tức đi cửa thành nên đón đâu. Mục Hề nghĩ đến quân chỉ, trong lòng hơi hơi có chút kháng cự, bởi vì nàng cùng quân chỉ quan hệ còn không có trải vớt rõ ràng, nàng lúc này không biết nên như thế nào đối mặt quân tướng quân. Bất quá Trần Thiện nhưng thật ra nhắc nhở nàng, nàng đến trước tiên đem quân phu nhân tiếp nhận tới, vì thế nàng làm Lâm Giao cùng Trần Thiện đi trước định nhã gian. Chính mình đi thuộc về quân phu nhân phòng cho khách, sau đó một cái thuấn di xuất hiện ở quân phu nhân bọn họ trong xe ngựa, này hai người còn bình tĩnh khái hẳn dưa, một chút cũng không nóng nảy. Thấy Mục Hề, quân phu nhân một bộ hiểu rõ thân sắc, xem đi, ta liền nói Tiểu Hề khẳng định sẽ đến tiếp ta. Mau đến kinh đô, ta đi về trước đổi thân quần áo, này liền tới đón ngươi a. Quân tướng quân, hắn thở dài, gần nhất đi theo ta quá mệt mỏi, ngươi nếu là thật sự mệt hoảng, không tới tiếp có lẽ. Nay không thể được, cửa thành như vậy nhiều tiểu cô nương tưởng thưởng thức ngươi tư thế oai hùng, ta phải đi. Quân phu nhân nhưng không nghĩ nam nhân nhà mình bị người khác câu đi, cần thiết muốn đi. Quân tướng quân thân thể đã khôi phục hảo, chờ quân phu nhân vừa ly khai, nhưng thật ra có thể cưỡi ngựa, nhưng quân phu nhân rời đi trước ngăn trở. Ngươi chính là thương hoạn, vẫn là không cần cưỡi ngựa đi, bằng không đương kim còn tưởng rằng ngươi lừa hắn đâu. Phu nhân, chúng ta đã đuổi mau 2 tháng lộ. Quân tướng quân nghĩ thầm, miệng vết thương tới rồi chợ đêm bình thường sự tình đi, bất quá chạm đến quân phu nhân uy hiếp ánh mắt, hắn thỏa hiệp. Bị bắt ăn một miệng cẩu lương Mục Hề rất là bất đắc dĩ, nàng mang theo quân phu nhân thuấn di hồi một phủ, hai người còn ra khỏi phòng, Quỳnh Chi liền nói. Cô nương, hạ cô nương vẫn luôn ở phủ cửa chờ quân phu nhân. Ta đã biết. Mục Hề rất là phiền chán, hạ xu người này thật đúng là chán ghét tới rồi cực hạn. Ngay cả quân phu nhân đều nhịn không được những mày, sau đó đối Mục Hề nói, Tiểu Hề, ngươi đừng nóng giận, việc này giao cho ta tới xử lý đi. Ân, hảo. Mục Hề gật đầu, đem quân phu nhân đưa đến một phủ cửa, kia hạ xu lập tức liền từ trong xe ngựa xuống dưới, nên đón lại đây. Cô mẫu, dượng cùng biểu ca lập tức liền phải về kinh, chúng ta cùng đi nên đón đi. Nàng dốc lòng nhẫn mại lâu như vậy nhật tử, vì chính là hôm nay một ngày này. Nàng muốn cho Mục Hề hoàn toàn thấy rõ ràng, ai mới là quân phủ tương lai nữ chủ nhân. Ta chính mình có thể đi. Quân phu nhân cao mày, đối hạ xu lúc này hành động rất là bất mãn, nhưng hạ xu như là không có phát hiện giống nhau, ngược lại còn rất rộng lượng mời Mục Hề. Một cô nương, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Biểu ca chưa bao giờ gặp qua Mục Hề, nhất định sẽ đứng ở nàng bên này, đến lúc đó cô mẫu cũng sẽ thay đổi ý tưởng. Không được, các ngươi đi thôi. Mục Hề lắc đầu, Giao tỷ tỷ cùng Thiển Thiển còn đang chờ nàng đâu, nàng cũng không thể lỡ hẹn. Quân phu nhân cũng không tức giận, dù sao Tiểu Hề biết nhi tử không trở về sự tình, không đi cũng bình thường. Nếu xu nhi tới đón nàng, kia nàng liền thuận thế lên xe ngựa, đi thôi, về trước quân phủ. Nàng đến đi về trước đổi một bộ quần áo, cũng không thể so những người khác cấp so đi xuống. Hạ xu trong lòng vui mừng, tốt, cô mẫu, ta đây liền đưa ngươi hồi quân phủ. Xem ra ở cô mẫu trong lòng nàng vẫn là rất quan trọng, bằng không cô mẫu cũng sẽ không làm nàng đưa. Như vậy nghĩ, hạ xu đáy lòng lộ ra một cái đắc ý cười, Mục Hề một cái nông thôn đến, liền tính ca ca là cử nhân lại như thế nào. Hạ xu vẫn luôn chú ý quân chỉ trở về sự tình, này đây cũng không có chú ý tới Mục Lễ đã sớm đã không phải từ trước Mục Lễ. Nàng hiện giờ vẫn là xí tay nhưng nhiệt tương lai trạng nguyên lang muội muội. Nhìn theo quân phu nhân ngồi hạ xu xe ngựa rời đi, Mục Hề tùy ý rửa mặt trải đầu một phen, liền chạy tới Lâm Giao cùng Trần Thiện định nhã gian. Cũng may lúc này Mục Lễ cơ bản đã tỉnh rượu, vì thế Mục Hề liền mang theo hắn cùng nhau, nhã gian Tiết Dực cũng ở. Nhìn Mục Lễ tự nhiên ngồi ở Lâm Giao bên cạnh người, Trần Thiện đáy mắt đều là hâm mộ. Sau này ta nhưng đến kêu ngươi tỷ phu, ngươi xuống tay thật là nhanh. Thiện Thiện, không được hạt đều. Lâm Giao nháy mắt đỏ mặt, trong mắt đều là ngượng ngùng, kia bộ dáng đặc biệt mê người. Mục Lễ cũng ôn hòa cười, hiển nhiên tâm tình thực không tồi, như vậy một màn xem Tiết Dực rất là mê hoặc. Đã xảy ra cái gì sao? Giao tỷ tỷ đính hôn. Trần Thiện nhịn không được chia sẻ cái này tin vui, nàng cũng là thế Lâm Giao cao hứng. Tiết Dực thực kinh ngạc, nhanh như vậy. Thật đúng là không nghĩ tới Mục Lễ động tác như vậy mau, vì thế Mục Lễ cười giải thích một câu. Tình thế bức bách, bất quá. Nói đến giống nhau hắn đông nhiên dừng lại, bởi vì thực rõ ràng chính là, Mục Lễ danh thảo có chủ. Như vậy lần này thi đình 2 tên Tiết Dực, cũng rất có khả năng bị nhìn chúng a. Lâm Giao cơ hồ là nháy mắt minh bạch Mục Lễ ý tứ, nàng ngực cứng lại, vội vàng hỏi. Tiểu Hề, nên sẽ không? Các ngươi đang nói cái gì? Kỳ thật Trần Thiển còn không biết Lâm Giao vì cái gì như vậy vội vã cùng Mục Lễ đính hôn, này đây vẫn chưa để ý tới đến các nàng ý tứ. Chương 320 đáng tiếc nhi tử không cho lực a. Mục Hề sâu kín đảo qua Tiết Dực mặt, vẫn chưa nói chuyện, Giao tỷ tỷ, việc này ta khó mà nói. Lúc trước nàng không chỉ có nhìn ca ca tướng mạo, còn dùng hôm khắc mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể thường xuyên xem người khác tương lai. Đây là thiên đạo không cho phép. Mà lúc này Mục Lễ cùng Tiết Dực hai người tướng mạo thượng đều là kim bảng đề danh hảo tướng mạo, mặt khác đồ vật đều bị này tận trời vui sướng cấp ẩn tàng rồi không ít. Lâm Giao nghe vậy lo lắng liếc mắt một cái Trần Thiển, Trần Thiển cảm thấy không thể hiểu được, Giao tỷ tỷ, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Thiển Thiển, dưới lầu cửa hàng có ta thích nhất ăn vặt, ngươi bồi ta đi mua được không? Lâm Giao tưởng đơn độc cùng Trần Thiển tâm sự, Trần Thiển tuy rằng không minh bạch nàng vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là gật đầu nói. Hảo A, ta cũng cùng nhau đi. Mục Hề đứng dậy, lưu lại hai cái nam tử ở nhã gian, bên ngoài đường phố rất là náo nhiệt. Mọi người đều trước mắt chờ mong chờ quân tướng quân trở về thành. Lâm Giao đem Trần Thiển mang nhập một cái khác bình thường nhã gian, Trần Thiển ngốc đốc. Giao tỷ tỷ, ngươi muốn nói cái gì a? Ngươi biết ta vì cái gì vội vã đính hôn sao? Lâm Giao nhìn thoáng qua Mục Hề, được đến nàng đồng ý về sau, đơn giản liền nói thẳng. Chờ nàng nói xong về sau, Trần Thiển cả người đều ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo hốc mắt đỏ lên. Cho nên Giao tỷ tỷ ngươi ý tứ nói, Tiết Lang rất có khả năng sẽ bị nhìn trúng. Có cái này khả năng, nhưng cũng không nhất định. Lâm Giao tự nhiên không xác định, chỉ là trong lòng ở thế muội muội lo lắng, Trần Thiển thương tâm rơi lệ. Ta tin tưởng Tiết Lang khẳng định sẽ không, hắn nói qua đời này chỉ một mình ta. Người ngốc nha. Lâm Giao tức giận điểm điểm Trần Thiển cái chán, đây là hắn có thể quyết định sao? Nếu đúng như này, hắn cũng vô pháp cự tuyệt ta. Hơn nữa đối mặt này 8 ngày phú quý, không mấy nam nhân có thể khắc chế. Ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Trần Thiển cấp khóc. Nàng còn chờ Tiết Lang tiểu tám người nâng cưới nàng quá môn, kết quả. Tiểu Hề, Thiết công tử tướng mạo rốt cuộc như thế nào? Lâm Giao vội vàng hỏi Mục Hề, nghe vậy Mục Hề nói, tạm thời không có vấn đề, nhưng thiên tử tính tình tùy thời đều có thể thay đổi. Cho nên ta không có khả năng cho các ngươi làm ra bảo đảm, nhưng khẳng định chính là, khả năng tính sẽ không giống ca ca ta như vậy đại. Cho nên hết thể quyết định bởi với thiên tử ý tưởng. Mục Hề nói cũng không có an ủi đến Trần Thiển, nàng càng khổ sở, trong mắt đều là nước mắt. Được rồi, Thiển Thiển, Tiểu Hề đều nói, khả năng tính không lớn. Lâm Giao cũng không biết nên như thế nào an ủi Trần Thiển, chỉ có thể như thế khô cằn nói, bất quá nghĩ đến Tiết Dực, nàng vẫn là nhắc nhở một câu. Vậy ngươi muốn hay không cùng Tiết Công Tử nói một câu? Dù sao cũng phải có cái chuẩn bị tâm lý, lúc này mới có thể ứng phó. Ta ngẫm lại đi. Trần Thiển hít hít cái mũi, Mục Hề cùng Lâm Giao hai người trở lại nhã gian, đem Tiết Dực kêu lên đi, làm cho bọn họ hai người đơn độc ở chung. Cũng coi như là làm Tiết Dực có cái chuẩn bị tâm lý, Mục Lễ trầm mặc không có hỏi nhiều, bởi vì hắn minh bạch, rất nhiều sự tình là hắn vô pháp thay đổi. Không khí chính nặng nề, dưới lầu đống nhiên truyền đến tiếng hoan hô, quân tướng quân, là quân tướng quân. Chúng ta chiến thần đã trở lại, nên đón quân tướng quân. Quân tướng quân như thế nào ở trong xe ngựa, hắn bị thương sao? Mục Hề các nàng đứng ở nhã gian bên cửa sổ thượng, nhìn cách đó không xa cửa thành phong trần mệt mỏi trở về các tướng sĩ. Không thiếu có các cô nương đối với bên kia ném khăn, Mục Hề cũng là tại đây một khắc đỗng nhiên minh bạch quân phu nhân vì sao như vậy công đạo quân tướng quân. Này trung niên nam nhân mị lực, tựa hồ cũng không tiểu a. Trừ bỏ quân gia mọi người, thiên tử còn phái mấy cái vương gia tại đây nên đón, đường phố hai bên là điền cuồng mọi người nhóm, bọn họ thét chói tai hò hét, nên đón đại phong chiến thần trở về. Quân tướng quân thật là chúng ta đại phong công thần. Mục Lễ nhịn không được cảm thán một câu, Mục Hề trong đầu lại nhớ tới quân chỉ kia trương nghiêm túc mặt. Có lẽ ở trong lòng hắn, hắn tưởng trưởng thành vì phụ thân như vậy tướng quân đi. Đường phố hai bên đều có binh lính bảo hộ, Mục Hề bọn họ chính là ở nhã gian xem cái náo nhiệt, nhìn theo các tướng sĩ chậm rãi vào thành. Đông nhiên Mục Hề cảm giác được một cổ tử sát khí, còn chưa chờ nàng nghĩ nhiều, cách vách nhã gian một chi mũi tên nhọn hướng tới quân tướng quân trên xe ngựa bắn xuyên qua. Cũng may quân tướng quân đã khôi phục cái thất thất bát bát, thực mau liền phản ứng lại đây, né tránh mũi tên nhọn. Mục Linh, bảo vệ tốt ca ca cùng Giao tỷ tỷ. Mục Hề thả ra bế quan thăng cấp thành công Mục Linh, trực tiếp xuyên tường tới rồi cách vách, một phen định trụ muốn chạy trốn nam tử. Này nam tử ăn mặc vải thô áo tang, một khuôn mặt thoạt nhìn không có gì đặc biệt, trên tay lại có chút vết chai mỏng, vừa thấy liền không phải người bình thường. Phát hiện chính mình không động đậy, này nam tử đột nhiên cắn môi, Mục Hề phản ứng mau, một phen ấn xuống hắn hằng dưới. Đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, kia dấu ở nam tử trong miệng thuốc viên nháy mắt bị bắn ra tới, nàng ghét bỏ dùng khăn bao vây lấy thuốc viên. Đem người một phen cấp méo hướng tới dưới lầu đi, bên ngoài đã nháo thành một đoàn, bởi vì trừ bỏ người này, còn có mặt khác thích khách, ăn dưa quần chúng sợ tới mức run bần bật. bọn lính từng cái bùng nổ cường đại suất lực lượng, đem này đó thích khách chém giết, chờ Mục Hề ra tới thời điểm, trên mặt đất đã nằm đầy đất người. Không có một cái người sống, đều là tử sĩ, Kính Vương thực tức giận, dám can đảm như thế đối tướng quân, cho ta cha. Hôm nay là hắn tới đón tướng quân, nếu là tướng quân bị thương, phụ hoàng chắc chắn nói hắn hành sự bất lực. Mặt tướng hảo hảo, vương gia không cần quá sinh khí. Quân tướng quân một thân sắc khí, hiển nhiên là có chút tức giận, xem ra có chút người không nghĩ hắn hồi kinh a. Gặp qua vương gia, tướng quân. Mục Hề bỗng nhiên nắm người xuất hiện, quân tướng quân nhìn nàng trong tay nắm người, đáy mắt hiện ra ý cười. Đây là vừa rồi ám sát ta người nọ. Đúng vậy, tướng quân. Mục Hề gật đầu, đem người ném trên mặt đất, kia bộ dáng rất là hiên ngang, lại làm đi theo quân lão phu nhân phía sau hạ su rất là khó chịu. Hôm nay không có thấy biểu ca, nàng đã phi thường khó chịu. Không nghĩ tới loại này thời điểm Mục Hề cư nhiên còn tới soát tồn tại cảm, cái này làm cho nàng rất là bực bội. Cố tình quân tướng quân phi thường tín nhiệm Mục Hề, nghe vậy làm phó tướng đem người cấp bắt lấy, quay đầu lại thẩm nhất thẩm, Mục Hề tự nhiên đem dược cũng cho hắn. Đám người mang đi, Kính Vương đến vẻ mặt nghi hoặc hỏi quân tướng quân, tướng quân, vị này chính là một cô nương, nàng rất lợi hại. Quân tướng quân trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giới thiệu, đương nhiên nếu có thể nói, hắn càng muốn tự hào nói cho đại gia đây là hắn con dâu. Đáng tiếc nhi tử không cho lực a, ai? Nga, thân thủ là không tồi. Kính Vương cho rằng quân tướng quân ý tứ là Mục Hề là hắn cấp dưới, này đây vẫn chưa hỏi nhiều. Mục Hề cũng không nghĩ ở lâu, xoay người lưu loát liền đi rồi, quân phu nhân không nghĩ cấp Mục Hề trêu chọc phiền toái, vì thế lặng lẽ đối nàng gật đầu, không có lưu nàng. Đến tận đây việc này đã hạ màn, Mục Hề sự phất ý lìa đi, không mang theo một đám mây. Kính Vương ở lại nhảy lẩm bẩm, tướng quân, mới vừa rồi vị kia ngươi đến cấp điểm tưởng thường A, không thể làm nhân ra bạch bận việc. Quân tướng quân, hắn đây là giải thích vẫn là không giải thích đâu. Giải thích đi, nên như thế nào nói đi. Không giải thích đi, đem Mục Hề nạp vào hắn bảo hộ bên trong, sau lưng hại người vị kia nói vậy cũng sẽ kiêng kỵ vài phần. Tiểu chỉ lập tức liền phải hồi kinh, tốt nhất vẫn là chờ hắn trở về lại kỹ càng tỉ mỉ nghị. Chương 321 ngươi này tiểu bộ dáng lớn lên cũng không tệ lắm. Mục Hề đạm nhiên trở lại nhã gian thời điểm, Tiết Dực cùng Trần Thiển đều đã trở về, bọn họ hai tựa hồ đã có ước định, thật sâu nhìn đối phương. Quân tướng quân đầu tiên muốn đi diện thánh, từ Kính Vương dẫn đường, vây xem quần chúng nhìn theo bọn họ vào hoàng cung, lúc này mới sôi nổi tan đi. Mục Hề bọn họ cũng cắt trở về các phủ, các đại gia tộc cũng nội, vội vàng tham gia thánh thượng cấp quân tướng quân tổ chức tiếp phong yến. Cùng với quá mấy ngày về sau thi đình, Lâm Giao cùng Trần Thiển trong lúc nhất thời cũng vội không được, Mục Hề nhàn xuống dưới, nhưng cũng liền nhàn hai ngày, bởi vì thực mau liền bắt đầu thi đình. Sáng sớm lên, Mục Lễ khẩn trương thử một mạc quần áo, tiểu hề, như vậy có thể hay không không ổn. Hôm nay muốn diện thánh, đối với Mục Lễ tới nói là cái phi thường đặc thù nhật tử, Mục Hề nhìn từ trên xuống dưới hắn, vừa lòng gật đầu. Ca ca yên tâm, vẫn như cũ cùng bình thường giống nhau xoáy khí, ta ở phía ngoài hoàng cung chờ ngươi a. Trạng nguyên chính là muốn đánh mã dạo phố, như vậy có mặt mũi sự tình Mục Hề đương nhiên phải chứng kiến. Hảo. Mục Lễ tự tin gật đầu, lần này hắn nhất định phải tranh đua. Hai người lên xe ngựa, ở hoàng hậu cửa tách ra, Mục Hề cũng không có rời đi, liền ngồi ở xe ngựa bên ngoài chờ. Cùng nàng giống nhau người cũng không thiếu, bọn họ đều là này giới cử tử mọi người trong nhà, mỗi người đều khẩn trương không được. Ngay cả Lâm Giao cùng Trần Thiển đều tại đây, ba người ngồi ở một khối, Trần Thiển đặc biệt khẩn trương. Giao tỷ tỷ, tiểu hề, ta rất sợ hãi a. Đừng sợ. Lâm Giao ôm Trần Thiển, trừ bỏ cái này, nàng tựa hồ tìm không thấy mặt khác an ủi từ ngữ. Mấy người khẩn trương đợi vài tiếng đồng hồ, đồng nhiên hoàng cung môn mở rộng ra khai, lộ ra cưới đại mã mấy người. Khi tên đề bảng vàng, ăn mặc màu đỏ Trạng Nguyên phục Mục Lễ ở đằng trước, hắn phía sau là song song Tiết Dực cùng Chu Ý. Nhìn kỹ, liền biết Tiết Dực là thám hoa, mà Chu Ý là bảng nhãn. Trần Thiền có chút không dám tin tưởng, lúc trước Tiết Dực chính là hai tên A, như thế nào biến thành thám hoa. Mấy người mã là các nàng trước mặt đi qua, bọn họ đối với các nàng mỉm cười phất tay, Mục Hề cũng ở phất tay. Thẳng đến nhìn không thấy bọn họ bóng dáng, Mục Hề mới đôi Trần giải thích dễ hiểu, Thiển Thiển, thám hoa cũng khá tốt, ít nhất không cần chiêu vì phò mã. Nàng mới vừa rồi xem qua bọn họ tướng mạo, có lẽ là có nàng nhắc nhở, Tiết Dực thu liêm tài hoa. Trạng Nguyên đã danh thảo có chủ, nay phò mã tự nhiên biến thành bảng nhãn. Hắn như thế nào ngu như vậy? Trần Thiển che lại môi, trong lúc nhất thời không biết là kích động vẫn là ảo não, thần sắc rất là phức tạp. Lâm Giao là cái người thông minh, xem càng thêm thông thấu. Nha đầu ngốc, hắn cùng Mục Lễ giống nhau, đều là có khát vọng người. Thượng phò mã không thể nhập sĩ, này 10 năm gian khổ học tập tương đương lãng phí, cho nên không chỉ có là vì ngươi, hắn cũng là vì chính mình. Như vậy nói nhưng thật ra làm Trần Thiện trong lòng gánh nặng thiếu một ít, bằng không sợ là khó có thể tiêu hóa. Đi thôi, chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Mục Hề không tỏ ý kiến, cũng không có phản bác Lâm Giao nói, bởi vì này xác thật là đường phỏ mã đại giới. Tỷ như mới vừa rồi nàng chú ý tới chú ý vẻ mặt hâm hực, cũng không có kim bảng để dành khi vui sướng, ngược lại như tang khảo phê. Biết một lễ bọn họ sẽ dạo phố một vòng, Mục Hề các nàng về trước phủ, nàng tự mình xuống bếp làm một bàn ăn ngon. Chờ Mục Lễ mang theo Tiết Dực trở về thời điểm, các nàng đã xin đợi lâu ngày. Cung nên Trạng Nguyên Lang hồi phủ a. Mục Hề trêu chọc một câu, ngoài cửa Thanh Tùng ở phát tiền mừng, vì đồ cái cắt lợi, Mục Hề cũng hào phóng. Tiết Dực trong lúc nhất thời hâm mộ không thôi, hâm mộ Mục Lễ có cái như vậy vì hắn suy nghĩ muội muội. Tiết Dực quê quán không ở nhà kinh đô, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại khách điếm, cũng may còn có Trần Thiện, bằng không liền cái chia sẻ vui sướng người đều không có. Mau ngồi đi. Đây chính là Tiểu Hề hôm nay tự mình xuống bếp làm ăn ngon. Trần Thiện khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nàng cùng Giao tỷ tỷ hai người cũng xuống bếp cấp ý trung nhân làm một đạo đồ ăn. Cũng không biết này hai người có thể ăn được hay không ra tới. Mục Lễ cùng Tiết Dực nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời ngồi xuống, chỉ nhìn từng người trước người kia bàn đồ ăn, có chút mờ mịt. Nay đồ ăn, không rất giống Mục Hề tay nghề a. Ca, mau nếm thử a. Mục Hề đối với Mục Lễ đưa mắt ra hiệu, Mục Lễ nháy mắt minh bạch. Này sợ là Giao Nhi làm, vì thế nếm một ngụm khi, cố nén nổ ra xúc động, miễn cưỡng cười vui nói. Hương vị không tồi. Nhưng ta như thế nào cảm thấy này có điểm không tốt lắm ăn a. Tiết Dực cũng không biết trước mặt món ăn kia là Trần Thiện làm, vì thế liền nói lời nói thật. Nghe thấy lời này Trần Thiện nhịn không được dậm chân, đó là ta tự mình thế ngươi làm, không yêu ăn tính. Nàng tức giận phẫn nga, đây chính là nàng lần đầu tiên nấu ăn. Nghe vậy Tiết Dực muốn phun động tác lập tức dừng lại, dương dương ăn luôn trong miệng đồ ăn. Hơn nữa còn thực trái lương tâm nói. Đảo cũng hết chỗ chê như vậy khoa trương, hương vị còn có thể. Hừ. Trần Thiện lúc này mới tính buông tha hắn, bất quá thực mau lại nghĩ tới Mục Hề kia phiên lời nói, nhịn không được hỏi bọn hắn. Kia chú ý, chính là thượng phò mã. Ân. Mục Lễ gật đầu, Tiết Dực tắc kiên nhẫn giải thích, Bình Giao công chúa vừa đến xuất các tuổi tác, từ quý phi tìm đường kim hỗ trợ soát tuyển thích hợp nhân tài. Vì thế liền đem ánh mắt đặt ở này giới cử từ giữa. Hắn không nói chính là lúc ấy hắn kỳ thật đã cảm nhận được thánh thượng chú ý tầm mắt, nhưng vì tương lai cùng Trần Thiện, hắn vẫn là lựa chọn ẩn giấu chính mình tài hoa. May mắn may mắn. Trần Thiện nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải làm Tiết Dực trở thành phò mã, kỳ thật vô luận Tiết Dực là cái dạng gì thân phận, nàng cũng chưa như vậy để ý. Còn phải cảm tạ hai vị cô nương nhắc nhở. Tiết Dực cảm kích nhìn về phía Mục Hề cùng Lâm Giao, Lâm Giao ôn nhu lắc đầu, ta là lo lắng Thiện Thiện sẽ thương tâm. Bằng không nàng cũng sẽ không xen vào việc người khác. Mục Hề cũng thực trắng ra, ta là không nghĩ người nào đó tới tìm ta khóc. Lời này làm Trần Thiện rất là bất đắc dĩ, tức giận nói, các ngươi hai cái liền biết trêu ghẹo chúng ta. Hòa thuận vui vẻ một bữa cơm, sau khi ăn xong bọn họ đều cáo tử, Mục Hề cũng uống mấy chén, có chút say. Trở lại nhà ở, nàng mờ mịt nằm ở trên giường, không thể không nói, gần nhất nàng ăn cẩu lương ăn có chút căng. Cũng không biết có phải hay không nguyên nhân này, nàng đầu óc luôn là sẽ hiện lên quân chỉ thân ảnh. Đặc biệt là đương Hạ Xu đối nàng khiêu khích khi, nàng còn rất muốn nhìn Hạ Xu thất sách biểu tình. Không được, không thể vì cái này liền lung tung đáp ứng quân chỉ, rốt cuộc đây chính là hai người chung thân đại sự. Mục Hề mơ mơ màng màng nghĩ, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, Mục Hề xoa xoa đôi mắt. Gì, đây là nằm mơ. Hảo chân thật à? Không phải nằm mơ. Quân chỉ bất đắc dĩ đỡ lấy nào đó thiếu chút nữa ngã ngồi đáy giường hạ con ma men, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Cao hứng cũng không thể uống thành cái dạng này a. Ngươi dựa vào cái gì quản ta a? Mục Hề hừ nhẹ một tiếng, trắng nón đầu ngón tay bỗng nhiên nâng lên quân chỉ cảm, mỹ mắt mỏi mệt chớp chớp. Ngươi này tiểu bộ dáng lớn lên cũng không tệ lắm a, này miệng, ân hử, nếm lên hẳn là thực ngọt đi. Quân chỉ, hắn thật đúng là lần đầu tiên bị như thế đùa giỡn, tức khắc cả người đều cứng lại rồi, thậm chí không biết giây tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Chương 322 nguyên lai thứ này yêu thầm người là chính mình. Ngươi như thế nào không nói lời nào a? Mục Hề nhéo nhéo hắn mặt, xinh đẹp con ngươi đều là nghi hoặc, làm cho quân chỉ càng là bất đắc dĩ. Muốn ta nói cái gì? Ngươi cũng thật không thú vị. Mục Hề hừ một tiếng, đông nhiên phủng quân chỉ mặt, ngay sau đó một chút tới gần, nàng thanh hương hơi thở dũng mãnh vào chóp mũi. Liên ở quân chỉ nhịn không được mơ màng thời điểm, nàng đông nhiên ghé vào trên vai hắn đã ngủ. Buồn ngủ quá a. Người nào đó trong miệng còn nói thầm, ôm nàng, quân chỉ rất là bất đắc dĩ. Đem người mềm nhẹ ôm lên, hắn lại đem nàng mềm nhẹ đặt ở trên giường. Nha đầu đốc, ngủ ngon. Hắn rút ra đặt ở nàng cổ hạ tay, kết quả bị nàng ôm chặt cánh tay, nàng ở cánh tay hắn thượng cọ cọ. Nô, cái này ôm gối còn rất mềm. Quân chỉ. Hắn nhịn không được nghiến răng, tiểu hề, ngươi như vậy ta nhưng không khách khí nga. Người nào đó vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, phảng phất căn bản không có nghe thấy hắn nói, coi như quân chỉ tính toán hoạt động hắn tay khi. Nàng đỗng nhiên mở bừng mắt mắt, sau đó một phen phủng trụ hắn mặt, rất là nghiêm túc nhìn lên. Lớn lên cũng không tệ làm sao, cả đêm bao nhiêu tiền. Quân chỉ. Hắn không dám tin tưởng nhìn trước mặt tiểu cô nương, đây là nàng một cái tiểu cô nương có thể nói sao. Sau đó dây tiếp theo hắn bỗng chốc trừng lớn đôi mắt, bởi vì nàng cư nhiên nhẹ nhàng ở hắn trên môi ấn một chút. Mềm mại như là tốt nhất tơ lụa, tuy rằng một xúc tức ly, nhưng quân chỉ vẫn là cương ở tại chỗ. Nàng lúc này nhẹ nhàng thiển thiển hô hấp như là lông chim giống nhau phất quá hắn cổ, làm quân chỉ hô hấp lại là cứng lại. Càng làm cho người bất đắc dĩ chính là, nàng đã dần dần lâm vào giấc ngủ, rồi dám bất đắc dĩ người chỉ là hắn. Mục Hề làm một cái kỳ quái trong ngộng tựa hồ còn đùa giỡn người nào đó, nàng không thể tin được đây là chính mình làm sự tình, chính là đương nàng dần dần tỉnh lại thời điểm, vẫn là cảm giác được trong phòng người nào đó hơi thở. Mục Hề chậm rãi mở mắt ra mắt, nàng giường đối diện, quân chỉ liền ở đâu ngồi, không biết ngồi bao lâu, hắn trắng nón đầu ngón tay đáp ở chính mình trên môi. Quần áo thoáng có chút hỗn độn, ngay cả sợi tóc đều mang theo một cổ làm Mục Hề kỳ quái cảm giác. Hay là, tối hôm qua sự tình là thật sự? Mục Hề cảm giác chính mình da đầu đều đã tê dần. Sẽ không, nhất định là trùng hợp. Quân chỉ, ngươi tại đây ngồi làm cái gì? Mục Hề một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, trong mắt mang theo thật sâu nghi hoặc, phảng phất đem tối hôm qua sự tình vứt chi sau đầu. Quân chỉ nhướng mày, bước chân dài đi đến nàng trước mặt, vô tội nhìn nàng, ngươi không nhớ rõ. Ta hẳn là nhớ rõ cái gì? Mục Hề khẩn trương mím môi, người trước nàng luôn là đạm nhiên lại tự tin, nhấp môi đại biểu nàng luôn cuống. Quân chỉ ta mị con môi, khi dễ ta còn tưởng không phụ trách. Hắn trong mắt hỗn loạn diễn ngược, làm Mục Hề ra đầu lại là tê dần. Quân chỉ, ta nói cho ngươi, ngươi thiếu nói bậy, ta khi nào khi dễ ngươi. Nàng nói chuyện đều nói năng lộn xộn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Tối hôm qua không nên uống rượu. Tối hôm qua, quân chỉ bỗng nhiên giữ chặt Mục Hề trắng non tay. Nhẹ nhàng đáp ở chính mình trên môi, ngươi hôn ta. Hắn ngữ khí mạc danh khàn khàn không ít, Mục Hề chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu ong ong ong. Không có khả năng. Giọng nói của nàng kiên quyết, không hôn không dục nàng, sao có thể sẽ chủ động, nàng quyết định trả đũa. Khẳng định là ngươi khi dễ ta. Vốn tưởng rằng quân chỉ sẽ cãi lại, thục liêu hắn cười khẽ ra tiếng, ngữ khí mang theo sủng nịch. Hảo, là ta khi dễ ngươi, ta đây đối với ngươi phụ trách được không? Mục Hề. Nàng khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, cả giận nói, quân chỉ, ngươi khẳng định là cố ý. Thứ này vì cùng nàng ở bên nhau, thật đúng là hao hết tâm tư. Nàng phụ trách cùng hắn phụ trách có cái gì khác nhau. Kết quả cuối cùng chính là làm nàng gả cho hắn. Mục Hề tỏ vẻ không phục, nhưng mà như là biết nàng ý tưởng giống nhau, quân chỉ kiên nhẫn giải thích. Từ trước ta tổng cảm thấy không quan hệ, ngươi còn nhỏ, ta có thể chờ, nhưng là hiện tại không giống nhau, một huynh thành chẳng nguyên. Đến lúc đó mặc kệ là thanh lưu nhất phái vẫn là thế gia nhất tộc, bọn họ vì mượn sức ca ca ngươi, nhất định sẽ tính kế ngươi hôn sự. Tiểu Hề, ta chờ không được, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi gả cho người khác. Ta lại không tưởng thành hôn. Mục Hề nói thầm một câu, nhân gia tính kế nàng nàng liền nhất định phải thành hôn sao. Tiểu Hề, quân chỉ mắt trông mong nhìn nàng, xem Mục Hề rất là không được tự nhiên, đừng như vậy nhìn ta. Xem đến nàng ra đầu hơi hơi tê dại, tổng cảm giác chính mình như là phụ hắn cha nam. Ngươi biết đến, ta chỉ nghĩ muốn một đáp án. Quân chỉ thở dài, nhận thức nàng về sau hắn mới biết được cái gì kêu lo được lo mất, từ trước tiểu tướng quân cỡ nào tiêu sái không kềm chế được, hiện giờ liền cỡ nào thật cẩn thận. Chính là ta. Mục Hề trong mắt vừa chuyển, chủ yếu là ta tìm bạn đời tiêu chuẩn thực hà khắc, ta này không phải sợ ngươi làm không được sao. Ngươi nói, quân chỉ kiên nhẫn chờ đợi nàng mở miệng, ít nhất nàng là nguyện ý cùng hắn nói chuyện, không giống như là những người khác, nếu là nàng phát hiện không thích hợp. Chỉ sợ đã sớm xa xa tránh đi. Mục Hề giống mô giống dạng thở dài, một đời nhất thế nhất song nhân, hiểu không? Hiện đại người đều làm không được, càng miễn bản cổ đại người. Cho nên nàng căn bản liền không suy xét quá phương diện này vấn đề, rốt cuộc. Chính mình có thói ở sạch, nếu không tiếp thu được, vậy không thành hôn bái. Hiểu, ta cũng có thể làm được. Quân chỉ thần sắc nghiêm túc, Tiểu Hề, chúng ta quân gia nam nhân tổ hấn, 40 vô tử mới có thể nạp tiếp. Mục Hề. Nàng còn tưởng rằng quân tướng quân là bởi vì ái quân phu nhân không có nạp thiếp đâu. Nguyên lai quân gia còn có như vậy quy củ a, kia còn rất khó được. Từ từ, Mục Hề xoa xoa chính mình mặt, thiếu chút nữa bị thứ này cấp mang ai. Ta còn là tưởng suy xét suy xét. Nàng đột nhiên đi vào cái này gì thế, vạn nhất trở lại hiện đại làm sao bây giờ. Loại chuyện này hẳn là thực thận trọng đi. Xem nàng buồn rầu cau mày, Quân Chỉ giơ tay mềm nhẹ vớt phẳng hắn giữa mày, tiếng nói ôn nhu. Hảo, ta không bức ngươi, ngươi không cần như thế buồn rầu. Xem hắn như thế ôn nhu, Mục Hề bỗng nhiên có chút không đành lòng, tổng cảm giác chính mình có chút vô tình. Ta chỉ là không nghĩ như vậy hấp tấp quyết định. Hiện đại tốt xấu còn có thể yêu đương, Quân Chỉ đi lên liền hỏi nàng gả hay không, này vấn đề nàng xác thật vô pháp cấp đáp án. Có lẽ là nhìn ra nàng khó xử, hảo, ta không vì khó. Hắn trong mắt đều là cô đơn, xem Mục Hề có chút không đành lòng, nhưng nàng vẫn là yêu cầu thời gian xác định một ít đồ vật. Ngươi thật muốn cưới ta? Ân. Quân Chỉ trịnh trọng gật đầu, nhìn hắn chán thượng càng thêm hồng diễm diễm đào hoa, Mục Hề thật muốn tự chọc hai mắt. Nàng liền nói như thế nào vẫn luôn tìm không thấy Quân Chỉ người này chính duyên, đào hoa đều như vậy đỏ. Nguyên lai thứ này yêu thầm người cư nhiên là chính mình. Nàng chú ý xem chính mình tướng mạo, tự nhiên vẫn luôn tìm không thấy. Nàng không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ta cũng không biết chúng ta thích hợp hay không, cho nên trước ở chung đi. Nếu là thích hợp, lại nghị hôn sự, ngươi xem biết không? Vừa lên tới liền cầu hôn, thật sự thực dọa người được không? Chương 323 tuyệt không sẽ nạp tiếp. Mục Hề còn tưởng rằng Quân Chỉ sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới nghe thấy nàng lời nói Quân Chỉ đã mừng rỡ như điên. Hảo, đều nghe ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta có ngươi đủ rồi, tuyệt đối sẽ không nạp tiếp. Hắn khỏe miệng nhịn không được điên cuồng giơ lên. Làm cho Mục Hề rất là vô ngữ, ta chỉ là nhả ra mà thôi, đến nỗi về sau thế nào, lại xem đi. Nàng đều còn không có nghĩ kỹ, nếu không phải tối hôm qua không cẩn thận khinh bạc nhân ra, nàng còn cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi yên tâm. Ai đều không thể thay đổi ta quyết định, ta nhất định sẽ làm được tốt nhất. Quân Chỉ hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định phải làm nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Này làm cho giống như cái gì lãnh đạo công đạo cấp dưới nhiệm vụ dường như, Mục Hề rất là vô ngữ, bất quá nhìn hắn đáy mắt ô thanh, Mục Hề liền biết thứ này tối hôm qua khẳng định không có ngủ hảo. Kia cái gì, ngươi về trước đi, ta muốn rửa mặt. Hảo. Quân Chỉ đôi mắt đều sắp dính ở Mục Hề trên người, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng một phút. Lúc này mới thuấn di rời đi. Làm cho Mục Hề rất là không được tự nhiên, chờ người đi rồi, nàng từ không gian móc ra gương vừa thấy, đến, trong gương chính mình khuôn mặt hồng hồng. Cho dù cách gương nàng đều có thể thấy chính mình trên mặt phấn phấn, chính mình thật đúng là hắn chính duyên A. Tuy rằng tướng mạo đã thuyết minh hết thảy, nhưng Mục Hề đáy lòng rất là thực dối rắm, thật muốn ở cổ đại thành thân sinh con A. Này nghi hoặc đi theo nàng một ngày, thẳng đến ăn cơm, Mục Lễ cười nói, Tiểu Hề, Thánh Thượng Ban Trạng Nguyên Phủ. Chúng ta hôm nay chuyển nhà. Hảo A. Mục Hề cũng không có phản đối, đối với ca ca tới nói, đây là hắn vinh quang tượng trưng. Tuy rằng luyến tiếc hiện giờ trụ sân, nhưng Mục Hề cũng không có tính toán bán đi, quay đầu lại thường thường lại đây trụ. Mục Hề đồ vật không nhiều lắm, rất nhiều đều ở nhà kho, còn có Quỳnh Chi cái này tiểu quản gia hỗ trợ thu thập, nàng chỉ cần đem nhà kho đồ vật toàn bộ thu vào không gian là được. Bọn hạ nhân tự nhiên cũng muốn đi theo dọn đi, nàng cùng Mục Lễ ngồi ở trên xe ngựa. Thực mau liền đến Trạng Nguyên Phủ, cùng bọn họ ban đầu tòa nhà cách đến cũng không xa. Mục Hề ngước mắt nhìn Mục Phủ bảng hiệu, này hoàng đế thuộc hạ người làm việc chính là tốc độ, đổi thật là nhanh. Mục Lễ mở cửa, ập vào trước mặt chính là một cổ thanh hương, Mục Hề lúc này mới phát hiện trong viện loại rất nhiều hoa. Đây là bốn tiến sân, rất lớn, trong viện thậm chí còn có đơn độc hồ nước cùng cầu hình vòm, sớm tại thi hội bắt đầu trước, cũng đã bị quét tước không nhiễm một hạt bụi. Tiểu Hề, chính ngươi chọn cái phòng trụ. Mục Lễ rất là tự hào, đây chính là hắn thông qua chính mình nỗ lực mới có được tòa nhà, cho dù tòa nhà này là đương kim ban cho hắn trụ, tạm thời còn không thuộc về hắn. Nhưng Mục Lễ vẫn là thật cao hứng, tin tưởng về sau, hắn thông suốt quá chính mình nỗ lực quá đến càng tốt. Hảo. Mục Hề mỉm cười đồng ý, lúc này đây nàng rất có đúng mực, tuyển chính là cái trung đẳng tiểu viện, rời xa chủ viện. Ca ca cùng Giao tỷ tỷ không chừng thực mau liền phải thành thân, nàng đương muội muội cũng không thể chiếm Giao tỷ tỷ vị trí. Mục Lễ vẫn như cũ lựa chọn ở tại tiền viện, làm bọn hạ nhân thu thập đồ vật, Mục Lễ đối Mục Hề nói. Ngày hôm qua rất cao hứng, chưa kịp cùng ngươi nói, đêm nay Thánh Thượng muốn tổ chức học sinh yến, có thể mang nữ quyến cùng nhau. Hắn muốn mang Mục Hề cùng nhau. Nhưng Mục Hề nghĩ đến kia phiền nhân bà mối, tức khắc có chút lùi bước, ca, nếu không chính ngươi đi thôi. Ngươi Giao tỷ tỷ khẳng định cũng phải đi. Mục Lễ sâu kín mở miệng, làm Mục Hề rồi dám, Giao tỷ tỷ như vậy nhu nhược. Nếu là làm người khi dễ làm sao bây giờ? Hành đi, ta dọn dẹp một chút. Mục Hề cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, cũng may năm trước đặt mua không ít trang sức cùng xiêm y, quân phu nhân cùng Giao tỷ tỷ đưa cũng không ít. Mục Hề tùy tiện chọn bộ màu xanh hồ nước váy áo, xứng với đơn giản vật phẩm trang sức, đẹp lại nhẹ nhàng, quan trọng nhất chính là không trói buộc. Mà Mục Lễ cũng xuyên tố nhã quần áo, cùng người của hắn giống nhau, ôn nhuận như ngọc. Xe ngựa là không thể nhập hoàng cung, nay đây tới rồi hoàng cung cửa, Mục Lễ liền mang theo Mục Hề hướng bên trong đi. Hôm nay bọn họ hai cái mang chính là Thanh Tùng cùng Quỳnh Chi, nhìn nguy nga cung tường, bọn họ hai cái kích động không được. Quỳnh Chi chưa bao giờ nghĩ tới nàng một cái phổ phổ thông thông ở nông thôn tiểu nha đầu cư nhiên có thể tiến hoàng cung, còn có thể kiến thức đến hoàng cung to lớn. Nhưng bọn hắn không dám nói lời nào, chỉ dám thật cẩn thận đi theo các chủ tử phía sau. Vào cung, liền có tiểu thái giám định nọt đối Mục Lễ nói, Trạng Nguyên Lang, bên này thỉnh. Mục Lễ hơi hơi gật đầu, Mặc Danh làm Mục Hề cảm thấy nhiều vài phần thanh lãnh, nàng bất động thần sắc đánh giá hoàng cung. Hồng tương hoàng ngói, chu sắc đại môn dưới ánh mặt trời chiết xạ quang mang. Cung nàng kiếp trước ở hiện đại gặp qua cố cung nhưng thật ra có vài phần tương tự, nhưng mà lại không giống nhau. Quả nhiên là hư cấu thời đại A, Mục Hề thu liễm thần sắc, đi theo tiểu thái giám hướng bên trong đi. Kỳ thật trừ bỏ bọn họ, rất nhiều quyền quý nhóm cũng là như thế tiến vào, bọn họ tới không tính vãn, tới thời điểm giai thực trong điện mặt đã có không ít người. Mục Hề đục lỗ xem qua đi, đó là bóng loáng đá cẩm thạch, ngay cả cây cột, đều là đá cẩm thạch cây cột. Nay đại phong hoàng cung, thực xa hoa, xa xa xem qua đi. Chủ vị thượng bãi kim hoàng sắc long ỷ, lúc này vẫn là trống không. Bọn họ đã đến nên đón rất nhiều tò mò tầm mắt, cho dù đã tới kinh đô non nửa năm, nhưng chân chính nhận thức Mục Hề cùng Mục Lễ người kỳ thật cũng không nhiều. Đoạn Nhược Ly cười lại đây, Mục huynh tài hoa rào rạt, không phụ hư danh a. Đa tạ khích lệ. Mục Lễ khiêm tốn cười, nhưng kia thẳng thắn lưng tựa hồ ở nói cho đại gia, hắn xác thật có được thực học. Mục cô nương, ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm Mục công tử. Đoạn Nhược Ly nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Không có người so với hắn càng rõ ràng kinh đô những cái đó quyền quý dơ bẩn. Cho dù Mục Lễ đã có hôn nước, nhưng hắn còn chưa thành hôn, nhớ thương cô nương già cũng không ít đâu. Mục Hề ngước mắt nhìn lướt qua Mục Lễ tướng mạo, nói, đa tạ Đoạn công tử khích lệ, ta cũng hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận một chút nga. Tường nhập Đoạn phủ người đồng dạng không ít, Đoạn Nhược Ly tinh thần chấn động, ta sẽ. Đoạn Nhược Ly người quen nhiều, thực mau đã bị người lôi đi, Mục Lễ mang theo Mục Hề ngồi ở thuộc về bọn họ vị trí. Cũng may lúc này Lâm Giao cùng Trần Thiện lại đây, Trần Lao ra đối Mục Lễ hơi hơi gật đầu. Tiểu tử thúi, thiện nghi ngươi. Này xem như tán thành hắn cùng Lâm Giao việc hôn nhân, Mục Lễ mừng rỡ như điên, cứu cứu yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đại giao nhi. Đã biết, cùng ta tới. Trần Lao ra đối Mục Lễ vẫn là thực coi trọng, nghe vậy mang theo Mục Lễ nhận thức kinh đô các gia quyền quý. Nhìn Trần Lao ra đối Mục Lễ kia bộ dáng, Trần Thiện hâm mộ không thôi, thật hâm mộ ngươi A Giao tỷ tỷ. Ta cùng Tiết Lang sự tình còn không biết khi nào thành kết cục đã định đâu. Hôm nay trong yến hội theo dõi Tiết Lang người khẳng định không ở số ít. Nhắc Tào Tháo đến, Mục Hề đục lỗ liền nhìn thấy Tiết Dực từ bên ngoài đi vào tới, bất quá Mục Lễ không ở bọn họ bên cạnh người, hắn cũng không hảo tới cùng các nàng mấy cái cô nương ra tiếp đón. Vì thế thực mau liền dung nhập yến hội, nhưng thật ra làm cho Trần Thiện thực buồn bực. Ngươi nếu sốt ruột, khiến cho hắn sớm ngày cầu hôn a. Lâm Giao cười trêu ghẹo, chỉ là nàng kia cậu khả năng không như vậy dễ nói chuyện, rốt cuộc có Mục Lễ cái này vết xe đổ ở. Chương 324 ta muốn nữ nhân kia. Chờ chức quan xác định xuống dưới rồi nói sau. Trần Thiện nho nhỏ thở dài, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là lo lắng, cho dù Trần Phủ là đại gia. Nhưng nàng rốt cuộc là cái nho nhỏ thứ nữ, nếu là Tiết Lang nước lên thì thuyền lên, về sau còn nói không chừng sẽ thế nào. Mắt thấy mời người tới càng ngày càng nhiều, đại gia top 5 top 3 giao lưu. Mà Mục Lễ cùng Tiết Dực bọn họ đều bị bất đồng phe phái lôi đi. Mục Hề nhàm chán ăn trước mặt trên bàn trái cây, thẳng đến Lâm Giao nhẹ nhàng kéo kéo nàng tay áo. Tiểu Hề, kia đó là hữu tướng. Mục Hề theo Lâm Giao tầm mắt xem qua đi, liền thấy một phong nhã nam tử tuổi tác đã là không nhỏ, nhưng cũng nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm là cái phong độ nhẹ nhàng tuấn tiếu công tử. Cảm nhận được vòng ngọc tử điên cuồng phát ra nhiệt, Mục Hề nhẹ nhàng vỗ vỗ, "A Lan, ngươi nhưng chịu không nổi chân long chi khí. Đây chính là hoàng cung." La A Lan chịu không nổi này đó, nhưng đừng không duyên cơ rơi xuống cái hồn phi phách tán. Mục Hề ngước mắt nhìn hữu tướng Phong Thanh, hắn bên cạnh người đi theo đại để chính là hắn phu nhân, Phong phu nhân bởi vì hàng năm ăn chay niệm Phật, cho nên thực gầy. Cũng bởi vì lây dính một tia Phật tính, nàng nhìn qua rất là bình thản, phảng phất đối cái gì đều không thèm để ý. Mặt khác một bên đi theo hẳn là Phong Thanh đích nữ. Quả nhiên, Lâm Giao nhỏ giọng giới thiệu, bên cạnh chính là hữu tướng đích nữ Phong Lam. Phong Lam Phong Lam. Nghe thấy tên này là A Lan cách hướng không được, cảm nhận được vòng ngọc tử vẫn cứ ở nóng lên, Mục Hề đều có trung tưởng đao hữu tướng xúc động. Ngươi đều đem nhân ra hại chết, cư cư nhiên còn giả mù sa mưa đem nữ nhi tên mệnh danh là Lam, ghê tởm ai đâu. Mục Hề một cái không khống chế được, ánh mắt sắc bén chút, hữu tướng liền quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, còn rất nhạy bén sao. Mục Hề thực mau liền thu hồi chính mình tầm mắt, dường như không có việc gì ăn trước mặt đồ vật, liền phảng phất không quen biết hắn dường như. Nàng sắc thật không quen biết hắn à, nhưng Phong Thanh bên cạnh người Phong Thành Võ lại là nhận thức Mục Hề, đây chính là làm hại hắn bị bệnh đã lâu nữ nhân. Cha, ta muốn nữ nhân kia. Phong Thành Võ ngữ khí sắc thật có chút chán ghét, Phong Thanh nhíu nhíu mày, cảnh cáo nói. Ngươi hôm nay tốt nhất cho ta an phận điểm. Nếu không phải bởi vì chỉ sinh như vậy đứa con trai, Phong Thanh là tuyệt đối sẽ không mang Phong Thành Võ tới tham gia yến hội. Phong Thành Võ bĩu môi, ta đã biết, nhưng ta liền phải nữ nhân kia. Lao ra, đó là Tân Khoa Trạng Nguyên muội muội. Chi kỷ quản gia báo cho Phong Thanh Mục Hề thân phận, Phong Thanh nhíu mày, cảnh cáo Phong Thành Võ. Việc này ta sẽ nghĩ cách làm thỏa đáng, ngươi thiếu cho ta gây chuyện. Nàng không xứng đương chính thê. Phong Thành Võ bổ sung một câu, điểm này Phong Thanh thật không có phản bác, chắc thất vị trí. Bất quá là cái Trạng Nguyên, hiện giờ còn không có cái gì chức quan, làm hắn muội muội trở thành nhi tử chắc thất Phong Thanh cảm thấy đã thực hảo. Hai người không coi ai ra gì nghị luận, phảng phất căn bản không cần dò hỏi Mục Hề ý kiến, nếu là Mục Hề biết giờ phút này nhất định sẽ phun bọn họ. Bất quá lúc này Mục Hề không rảnh biết này đó, bởi vì Hạ Xu đứng ở nàng trước mặt. Họ Mục, đừng tưởng rằng ca ca ngươi thi đậu Trạng Nguyên liền đắc ý vong hình, này kinh đô cũng không phải là các ngươi loại này không có bối cảnh người có thể khống chế. Ly ta chỉ ca ca xa một chút, quân gia ngạch cửa cao, ngươi không xứng. Tuy rằng biểu ca không có trở về, nhưng cô mẫu gần nhất đối Mục Hề thái độ làm Hạ Xu đặc biệt có nguy cơ cảm. Lúc này căn bản là bất chấp nàng thế gia nữ dáng vẻ, lộ ra xấu xí sắc mặt. Lâm Giao này ôn ôn nhu nhu người đều tới tính tình, Hạ cô nương, ngươi thích ai là chuyện của ngươi, thỉnh không cần đem Tiểu Hề lôi kéo tiến vào. Có bệnh đi, ly ta xa một chút. Mục Hề bực bội không được, đây chính là quân chỉ lạn đào hoa, vãn chút nhất định phải tìm hắn tính sổ. Sợ nàng nghe không vào, Mục Hề cố ý nói, thích nam nhân chính mình truy, đừng ở trước mặt ta soát tồn tại cảm, xem phiền lòng. Hạ Xu bị Mục Hề như vậy một dỗi, nàng sắc mặt thanh thanh bạch bạch, nhưng liền tính phải đi, nàng cũng còn không quên buông lời hung ác. Dù sao quân chỉ là người của ta, ngươi thiếu trêu chọc. Phóng xong tàn nhẫn lời nói lập tức liền trốn đi, làm cho Mục Hề rất là vô ngữ, nàng bắt đầu hoài nghi lúc trước có phải hay không xúc động. Nam nhân quả nhiên là phiền toái. Mà một màn này bị cách đó không xa Phong Linh toàn bộ xem ở trong mắt, nàng tuy rằng là thứ nữ, nhưng nàng cha chính là hữu tướng, tự nhiên có thể mang nàng tiến vào. Bất quá bởi vì thân phận nguyên nhân, nàng không có khả năng cùng mẫu thân còn có Phong Thành Võ cùng nhau, thấy Hạ Xu biểu hiện thực không thích hợp, Phong Linh vội vàng cùng xem qua đi. Hạ cô nương, người ai a? Lúc này Hạ Xu tâm tình không tốt, cho dù ở Phong Linh đi tới đã biết nàng là ai, nhưng giọng nói của nàng vẫn như cũ chưa biến. Phong Linh thần sắc đổi đổi, thực mau khôi phục tự nhiên, ta là hữu tướng phủ Phong Linh. Nàng đệ thấp thanh âm, Hạ cô nương giống như thực chán ghét Mục Hề. Người cũng chán ghét nàng. Hạ Xu thực mau liền bắt được trọng điểm, ngay cả đối Phong Linh thái độ, đều hảo không ít. Phong Linh cảm giác chính mình tìm đúng rồi người, lập tức sụ mặt ủy khuất nói, đương nhiên, Mục Hề ỷ vào chính mình có vài phần không thể hiểu được bản lĩnh. Liên lung tung thương tổn người, ta phía trước bị nàng làm hại miệng đều sắp lạ, còn có ta cái kia đệ đệ, thiếu chút nữa bệnh chết, đều là nàng làm cho. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng trực giác nói cho nàng, những việc này cùng Mục Hề thoát không ra quan hệ. Nàng rất có bản lĩnh. Hạ Xu nhướng mày, đông nhiên nhớ tới từ trước rất thương yêu chính mình cô mẫu, từ nhận thức Mục Hề về sau, nàng đối nàng thái độ liền hoàn toàn thay đổi. Thậm chí còn mạc danh có chút không thích nàng, này có lẽ chính là Mục Hề làm. Phong Linh khẳng định gật đầu, đương nhiên, nàng ở kinh đô khai cái Huyền Chân xem cửa hàng. Nghe nói rất nhiều người tìm nàng hỗ trợ, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, chính là không đi chính đạo. Phong Linh đã sớm trộm tra quá Mục Hề, tự nhiên biết cửa hàng sự tình, vì thế cùng Hạ Xu nói thẳng ra. Ta đây cô mẫu khẳng định là bị nàng mê hoặc. Hạ Xu nghiến răng nghiến lợi, nếu là biểu ca trở về, nàng cũng muốn mê hoặc biểu ca làm sao bây giờ. Tức khắc Hạ Xu đem Mục Hề hận không được, bộ dáng này như Phong Linh nguyện, nàng giống như vô tình nói. Giống nàng người như vậy, nên cho người khác làm tiếp. Ngươi nói rất đúng. Hạ Xu thật sâu tán đồng, nếu biểu ca trở về thời điểm, Mục Hề đã thành người khác nữ nhân, nàng đã có thể vô pháp làm yêu. Như vậy nghĩ, nàng đối Phong Linh thái độ càng thêm hảo. Ngươi người này còn rất thông minh. Vậy ngươi cảm thấy nàng làm ai thiếp tương đối hảo đâu? Tốt nhất là cái loại này hoa một chút nam nhân. Này còn không phải là có sẵn nam nhân sao? Phong Linh đối với cách đó không xa nâng nâng cảm, Hạ Xu theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền thoáng nhìn Phong Thành Võ sắc mị mị mắt nhỏ. người khác tham gia yến hội là tới mở rộng nhân mạch, chỉ có hắn tham gia yến hội là tới xem mỹ nhân. Hạ Xu đối Phong Thành Võ thực vừa lòng, không sai, bọn họ thực thích hợp, chỉ là này bà mối. Hạ tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần hắn thích, ta phụ thân nhất định sẽ giúp hắn được đến. Phong Linh trong giọng nói hỗn loạn liền nàng chính mình đều không có phát giác ghen ghét, dựa vào cái gì cha đúng đúng Phong Thành Võ như vậy hảo. Lúc này đây nếu là Phong Thành Võ thất thủ, Mục Hề giáo huấn hắn cũng rất không tồi. Nếu là Phong Thành Võ đắc thủ, làm Mục Hề sống không bằng chết cũng là đáng giá cao hứng sự tình. Chương 325 ngươi có bằng lòng hay không ứng việc hôn nhân này? Mục Hề tự nhiên chú ý tới Hạ Xu cùng Phong Linh tràn ngập ác ý ánh mắt, này hai nữ nhân biểu hiện quá rõ ràng. Sợ người khác không biết các nàng hai muốn làm chuyện xấu dường như. Lâm Giao không khỏi có chút lo lắng, tiểu hề, kia hai đều không phải cái gì người tốt, lúc này phỏng trừng ở tính kế người đâu. Giao tỷ tỷ yên tâm, các nàng chỉ biết ăn gà không thành còn mất nắm gạo. Mục Hề thần sắc tự nhiên tiếp tục ăn trước mặt đồ vật, Bạch Đồng Hoa cũng đi theo người trong nhà tới. Thấy các nàng, trên mặt nàng hiện ra ý cười, thiển thiển, các ngươi đều tới a. Hồi lâu không thấy, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Trần Thiển cùng Bạch Đồng Hoa quan hệ luôn luôn không tồi, nàng lời nói làm Bạch Đồng Hoa cô đơn thở dài. Muốn thành thân sao, cho nên bị nhốt ở trong nhà. Cổ nhân thành thân muốn chuẩn bị đồ vật quá nhiều, huống chi là vương gia thành thân, lễ bộ bên kia không ngừng đẩy nhanh tốc độ, này hôn lễ cũng mau chủ bị thành. Trong khoảng thời gian này Bạch Đồng Hoa đều bị nhốt ở trong nhà thêu áo cưới. Đồng Hoa, ta như thế nào cảm giác ngươi một chút vui mừng đều không có. Trần Thiển thở dài, dù cho đã sớm biết Bạch Đồng Hoa muốn thành thân tin tức, nhưng các nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy Bạch Đồng Hoa. Bởi vì từ trước Bạch Đồng Hoa là tươi sống. Chuyện không có thật, ta chính là gần nhất thêu áo cưới thêu quá muộn, mệt. Bạch Đồng Hoa mỏi mệt ngáp một cái, lại như là không có việc gì người giống nhau cùng các nàng cười đùa vài câu, lúc này mới trở về từng người vị trí. Cuối cùng trình diện chính là vài vị vương gia, giống như Bạch Đồng Hoa nói như vậy, kính vương thân mình sắc thật không tốt lắm, so với ngày đó Mục Hề ở cửa thành thấy thời điểm còn kém. Mất công là ở cổ đại. Nếu là ở hiện đại, sợ là lập tức liền thành hôn. Đương kim thánh thượng tổng cộng dục có 10 nữ tam tử, đại hoàng tử chết yểu, nhị hoàng tử Thụy Vương hiện giờ chính đắc thế, tam hoàng tử Kính Vương thân thể không tốt lắm, tiếng hô không cao. Tứ hoàng tử còn chưa đạt được phong hào, nhưng bởi vì thông minh sớm tuệ, rất được hưu tướng nhất phái thích, bởi vì tứ hoàng tử mẹ đẻ chỉ là cái không có gì quyền thế ca nữ. Ngũ hoàng tử phong lưu phong khoáng, say mê với tự do, đã sớm vân du đi, lục hoàng tử tuổi tác còn nhỏ. Hiện giờ mới 6-7 tuổi, xem nhẹ bất kể. Mục Hề tinh tế đánh giá những người đó vài lần, liền thu hồi tầm mắt, cựu tử đoạt đích sự tình quá kịch liệt, nàng nhưng không nghĩ tham dự đến này đó giữa. Mục Lễ cũng về tới trên chỗ ngồi, vạn chúng chú mục giữa, đương kim thánh thượng cuối cùng xuất hiện ở Mục Hề trước mặt. Người nọ ước chừng 4-50 tuổi, ăn mặc minh hoàng sắc long bào, bước đi trầm ổn đi bước một đi đến. Hắn phía sau còn đi theo vài vị hậu cung phi tần, đoan trang ổn trọng hoàng hậu, yêu mị câu nhân quý phi. Thanh thuần kiểu mềm thần. Mục Hề xem thế là đủ rồi, quả nhiên a, đây là cổ đại hoàng đế hậu cung giai lệ, cũng không biết hắn có thể hay không thận hư. Nàng kỳ thật rất muốn tìm người khác nói chuyện phiếm, đáng tiếc chỗ ngồi là tách ra, nàng cùng Mục Lễ ngồi vị trí tả hữu đều là các học sinh. Lâm Giao cùng Trần Thiển cùng nàng không ở một khối, nàng nhàm chán liếc mắt một cái bên cạnh người Chu Ý. Chu Ý thoạt nhìn rất là vẻ vải, không có một chút tinh thần khí, phát hiện Mục Hề liếc mắt nhìn hắn sau, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Một cô nương, có một chuyện ta tưởng cầu ngươi hỗ trợ. Một cô nương như vậy thần thông quảng đại, có lẽ chuyện đó có thể giúp hắn. Mục Hề hiểu rõ lắc đầu, nếu ngươi tưởng giải trừ hôn ước nói, ta không giúp được ngươi. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, giúp hắn chẳng phải là đánh hoàng đế mặt, Mục Hề không tưởng như vậy cương. Chú ý mặt lập tức liền đen, hơi hơi thở dài, sớm biết 10 năm gian khổ học tập khổ đọc là cái dạng này kết quả, ta còn không bằng không nhập sĩ. Như bây giờ liền cùng không nhập sĩ giống nhau. Mục Hề trầm mặc không có trả lời hắn, rốt cuộc việc này nhiều lời nhiều sai. Trong yến hội hoàng đế khen thưởng trước vài tên học sinh, đặc biệt là Mục Lễ, hắn tựa hồ đối Mục Lễ ký thác kỳ vọng cao. Mục Hề cũng không ra tiếng, trầm mặc ăn đồ vật, ngay sau đó lại là đám vũ nữ biểu diễn tiết mục. Xem Mục Hề đều mau choáng váng, đúng lúc vào lúc này, một đạo sấm sét đem Mục Hề đánh thức. Đúng là đương kim hoàng đế ở do hỏi Tiết Dực, hôm nay tới tham gia yến hội quý nữ đông đảo. Ngươi nếu là có yêu thích, cứ việc nói ra chấm cho các ngươi tứ hôn. Tiếng nói vừa dứt, có người vui mừng có người sầu, các gia thứ nữ nhưng thật ra thực thích Tiết Dực, dù sao cũng là thám hoa. Nhưng đích nữ liền không nhất định, liền tính là thám hoa, kia cũng là hàn môn học sinh, sau này có hay không đường ra còn không nhất định đâu. Trần Thiển khẩn trương đánh nghiêng trước mặt chén rượu, Trần Phu Nhân tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Hấp tấp bục trộm. nếu không phải Giao Nhi tự mình cầu nàng, nàng là sẽ không mang Trần Thiển tới tham gia yến hội. Trần Thiển vội vàng cáo tội, thực xin lỗi, mẫu thân. Thảo dân ái mộ kinh triệu doãn phủ tam cô nương Trần Thiển, mong rằng bệ hạ thành toàn. Tiết Dực nói lại đem Trần Thiển kinh hoa dung thất sắc, nàng ánh mắt phức tạp, một phương diện vui mừng chính mình tình lang như thế đãi nàng. Một phương diện lại lo lắng sẽ chọc đến bệ hạ không cao hứng. Trần Lao Gia cùng Trần Phu Nhân hai người đều kinh ngạc, Trần Phu Nhân nhẹ nhàng chọc chọc Trần Thiển tay áo. Người là gan cũng thật đại, đợi lát nữa đừng cho cha người mất mặt. Trần Thiển trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây Trần Phu Nhân đối ý tứ, thẳng đến hoàng đế ánh mắt chính xác dừng ở bọn họ người một nhà trên người. Trần gia tam cô nương như ở. Hoàng đế đại khái cũng không nghĩ tới Tiết Dực sẽ như vậy thật thành, hắn ngay từ đầu cũng chính là tượng trưng tính hỏi một câu, nhưng hiện giờ như vậy, tự nhiên muốn nhìn Trần gia cô nương. Lâm Giao đối Trần Thiển cổ vũ cười cười, Trần Thiển cảm giác mồ hôi lạnh cọ cọ, toàn bộ phía sau lưng đều sắp ướt, càng là như vậy, nàng liền càng phải bình tĩnh. Gặp qua bệ hạ, Trần Thiển nơm nớp lo sợ quỳ xuống, thậm chí dư quang còn thoáng nhìn cách đó không xa Mục Hề đối diện nàng mỉm cười. Thiển Thiển, không cần hoảng, nắm lấy cơ hội. Trần Thiển trong thai vang lên Mục Hề thanh âm, nàng kinh ngạc liếc mắt một cái Mục Hề, tiểu hề cũng thật lợi hại a. Bởi vì này vừa phân tâm, nàng nhưng thật ra không như vậy khẩn trương. Hoàng đế nhìn quỳ gối Tiết Dực một bên tiểu thân ảnh, cười ha hả nói, ngẩng đầu lên làm chấm nhìn xem. Trần Thiển chậm rãi ngẩng đầu thượng, lại không dám nhìn thẳng trên long ỷ uy nghiêm nam nhân, nàng khẩn trương bắt lấy chính mình góc áo, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lớn lên cũng không tệ lắm, trách không được chúng ta thám hoa lang như thế nhớ thương. Hoàng đế lời này phân không ra hỉ nộ, Trần Lao Gia vẫn là sợ tới mức quỳ gối Trần Thiển bên cạnh người. Bệ hạ thứ tội, là thần quản giáo bất lợi. Ngươi thỉnh tội gì a? Đứng lên đi. Hoàng đế mị mắt nhìn về phía quỳ gối chỗ đó Tiết Dực, tiếng nói lộ ra uy nghiêm, Tiết Dực, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Hồi bệ hạ, Thảo Dân lúc trước ở trên phố đối Trần gia cô nương kinh hồng thoáng nhìn, liền khó có thể quên, Thảo Dân không hối hận. Tiết Dực ngữ khí kiên định, nhưng thật ra làm hoàng đế xem trọng liếc mắt một cái, hắn lại nhìn về phía nhấp môi không dám ra tiếng Trần Thiển. Trần Thiển đúng không, ngươi có bằng lòng hay không ứng việc hôn nhân này? Trần Thiển khẩn trương không được, ngước mắt liếc mắt một cái một bên Tiết Dực. Hắn đang ở đối nàng cổ vũ cười. Nàng vội vàng thành kính dập đầu, thanh âm vang dội, thần nữ nguyện ý. Chương 326 thật là tiện nghi ngươi. Kêu hành, tới hỉ, nghĩ chỉ. Hoàng đế bàn tay vung lên, liền định ra hai người hôn sự, chờ trở lại Lâm Giao bên cạnh người thời điểm, Trần Thiển trên trán đã có một tầng tinh mịn mồ hôi. Lâm Giao đem khăn đưa cho nàng, ôn nhu cười, nhìn ngươi dọa. Ngươi đứa nhỏ này. Trần phu nhân tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiển liếc mắt một cái, rốt cuộc không có sinh khí. Rốt cuộc cũng không trêu chọc sự tình gì. Đến nỗi hôn sự này, hiện giờ đã thành kết cục đã định, nàng cùng Lao Gia phản bác cũng vô pháp tử. Ngắn ngủn hai ngày trong vòng, bên trong phủ hai vị cô nương đều định rồi hôn, Trần Phu Nhân còn có chút không quá thói quen. Lâm Giao cũng đã ở cùng Trần Thiển kề thai nói nhỏ, cuối cùng được như ý nguyện đi. Ân ân. Trần Thiển tuy rằng bị dọa đến không nhẹ, nhưng trong mắt tản ra vui sướng quan mang, bất quá nghĩ đến Mục Hề, nàng lại rất nhỏ vừa nói. Tiểu Hề thật là lợi hại. Mới vừa rồi ta còn nghe thấy nàng thanh âm đâu. Người khác đều nghe không thấy, liền nàng có thể nghe thấy, quá tuyệt vời. Hoàng đế cùng thần tử nhóm hàn huyên một phen, cuối cùng khai yến, Mục Hề không thể không cảm thán một câu, ngự chủ tay nghề vẫn là không tồi. Này một chuyến cuối cùng không có đến không. Hoàng đế vẫn chưa lâu đãi, thực mau liền mang theo một chúng phi tần rời đi, làm đại gia ăn ngon uống tốt, từ vài vị hoàng tử tiếp khách. Mục Hề chính vùi đầu ăn đồ vật, liền nghe thấy một đạo kiêu ngạo hương ngạnh thanh âm lên đỉnh đầu thượng vang lên. Ngươi chính là chú ý. Mục Hề ngước mắt, liền thoáng nhìn một vị ăn mặc hoa lệ váy áo cô nương, đang đứng ở chú ý trước mặt. Nàng ăn mặc màu xanh hồ nước váy áo, tinh xảo trên mặt đều là ghét bỏ, phảng phất đối chú ý không phải thực vừa lòng. Mục Hề cẩn thận liếc mắt một cái nàng tướng mạo, nội tâm nhịn không được lắc đầu, trời sinh tính phong lưu nữ tử, nàng vẫn là lần đầu thấy. Chú ý thật đúng là xui xẻo, cư nhiên muốn cưới nàng, về sau muốn đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên. Chú ý bực bội ứng một câu, không sai. Công chúa có chuyện gì sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối bản công chúa, ngươi chính là tương lai phò mã. Bình Giao công chúa tựa hồ có chút sinh khí, nhưng mà chú ý vô tâm tình hướng nàng, hai người ngươi tới ta đi sặc, Mục Hề nghe được đầu đại. Vừa lúc này Mục Lễ cũng xã giao đi, nàng đơn giản đứng dậy đi Trần Thiển bên kia. Lúc này Trần Thiển khuôn mặt đỏ bừng, là cao hứng, bên cạnh người đứng Lâm Giao cùng Bạch Đồng Hoa, mọi người đều thế nàng cao hứng. Tiểu Hề, ngươi mới vừa rồi đó là cái gì bản linh a? Cư nhiên chỉ có ta một người có thể nghe thấy ngươi nói chuyện. Thấy Mục Hề, Trần Thiển rất là tò mò, một đôi đại đại trong ánh mắt đều là nghi hoặc. Mục Hề chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, chỉ là truyền âm mà thôi, tương đương một loại công pháp. Thật là lợi hại. Trần cười nhạt mi mắt cong cong, cách đó không xa Tiết Dực nhịn không được đã đi tới, nhỏ giọng nói. Làm sợ ngươi sao? Một chút lạc. Trần Thiện xấu hổ mặt đẹp đỏ bừng, liền ở Mục Hề các nàng do dự muốn hay không tránh đi thời điểm, một đạo hình bóng quen thuộc đã đi tới. Là Bình Giao công chúa, nàng vênh váo tự đắc nhìn Tiết Dực, ngươi chính là Thám Hoa Lang. Gặp qua công chúa. Tiết Dực nghe vậy lễ phép gật đầu, ai biết kia Bình Giao công chúa liếc mắt một cái Tiết Dực, lại nhìn thoáng qua Chu Dịch, bực bội trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Thiện, quăng câu nói liền ghét bỏ tránh ra. Thật là tiện nghi ngươi. Nếu là phụ hoàng cho nàng tuyển chính là vị này nên thật tốt, so với kia cái chú ý đẹp nhiều. Nghe thấy những lời này, Trần Thiện sắc mặt hơi hơi một bạch, quả nhiên a, nàng nhìn chúng cư nhiên là Tiết Dực. May mắn sự tình đã thành kết cục đã định, Tiết Dực nhẹ giọng an ủi nàng, Thiện Thiện, không cần để ý, chúng ta đã có hôn ước. Ân. Trần Thiện vội vàng gật đầu, thấy vậy tình cảnh, Mục Hề bọn họ thức thời tránh đi, cho bọn họ đơn độc ở chung cơ hội. Bạch Đồng Hoa đối hoàng cung quen thuộc một ít, nàng mang theo Lâm Giao cùng Mục Hề đi ngoài điện đỉnh hóng gió, lúc này bên ngoài một mảnh tường hòa, người cực nhỏ. Thật vất vả tới tham gia yến hội, kinh đô quyền quý tự nhiên mau đủ kính kết giao nhân mạch, rất ít có người ra tới gió lùa. Ai nha? Một tiểu nha đầu không cẩn thận đụng vào Bạch Đồng Hoa trên người, nháy mắt nàng váy áo liên ước. Thực xin lỗi quý nhân, nô tỳ đáng chết. Tiểu nha hoàn quỳ gối Bạch Đồng Hoa trước mặt, Bạch Đồng Hoa có chút vô ngữ, ngươi đôi mắt trưởng trên đỉnh đầu. Thực xin lỗi, nô tỳ mang ngài đi đổi thân xiêm y đi. Kia tiểu nha hoàn liên tục xin lỗi, Bạch Đồng Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ đối Mục Hề cùng Lâm Giao nói, ta đi trước đổi bộ xiêm y đi. Đi thôi. Mục Hề mặt mày mang cười, thẳng đến Bạch Đồng Hoa đi rồi, Lâm Giao mới nhịn không được hỏi. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, nên sẽ không có người tính kế Đồng Hoa đi. Yên tâm, là người một nhà. Mục Hề ý vị không rõ cười, Lâm Giao đầu óc thông minh, thực mau liền phản ứng lại đây. Cho nên là Kính Vương muốn gặp nàng, còn cố ý dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Nàng tức khắc có chút vô ngữ, thấy chính mình vị hôn thê mà thôi, làm đến như vậy phức tạp. Hắn thân phận không giống nhau. Mục Hề tùy ý ngồi ở đình hóng gió, nàng dựa vào phía sau lan can, mắt đẹp dừng ở cách đó không xa trên mặt hồ. Một tường chi cách, bên trong ca vũ thăng bình, bên ngoài an tinh tường hòa, phảng phất không phải cùng cái thế giới. Hôm nay thật là cái đáng giá cao hứng nhật tử, Thiện Thiện rốt cuộc được như ý nguyện. Lâm Giao cũng thực vui vẻ, nàng ngồi ở Mục Hề bên cạnh người, tiếng nói ôn ôn nhu nhu. Năm tháng tính hảo, đáng tiếc cố tình có người muốn tới quấy rầy, là Phong Linh, cái kia vừa vào kinh liền thiếu chút nữa khó xử nàng người. La A Lan cuối cùng không nhịn xuống phiêu ra tới, không ở trong điện, cảm thụ không đến chân long ánh sáng, nàng thoải mái nhiều. Phong Linh cùng Hạ Xu là một khối đi vào tới, một cô nương, các ngươi như thế nào không ở trong điện. Phong Linh moi moi đầu ngón tay, trong lòng rất là tức giận, nếu không phải Mục Hề, nàng lúc trước cũng sẽ không như vậy thảm. Mục Hề nghe vậy sốc sốc mi mắt, ngữ khí nhàn nhạt, bên trong quá xảo. Là có chút tâm ý. Phong Linh cũng tùy ý ngồi ở Mục Hề các nàng đối diện, Hạ Xu tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng ngồi xuống. Đối diện đều là chính mình người đáng ghét, Mục Hề khẽ như mày, cùng Lâm Giao nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đứng dậy. Có lẽ là dự kiến đến này hết thảy, Phong Linh mở miệng nói, một cô nương, nghe nói ngươi kêu Huyền Chân xem có thể cầu phù, ta kỳ thật là tưởng cầu một chương đùa bình an. Nàng như là không lời nói tìm lời nói, cố ý kéo dài thời gian. Không mang. Mục Hề băng mặt, hiển nhiên không muốn nhiều lời, nhưng mà Phong Linh lại là không buông tha, tiếp tục nói. Chúng ta đây ngày mai đi ngươi cửa hàng bán có được hay không? Hai người cũng không biết, các nàng nói chuyện thời điểm, là A Lan đối với nàng cùng Hạ Xu thổi âm khí. Phòng trưng trở về thời điểm sẽ xui xẻo một thời gian. Có thể a. Mục Hề bỗng nhiên cười, xem các nàng hiện giờ tích cực bộ dáng, nếu các nàng muốn chơi, kia nàng liền bồi các nàng chơi chơi. Đến nỗi kia phủ, các nàng còn có hay không cơ hội đi cầu cũng không biết đâu. Hảo, Lâm cô nương, nghe nói ngươi đính hôn. Phong Linh lại ra vẻ tò mò nhìn về phía Lâm Giao, Lâm Giao không làm minh bạch này hai người ý đồ, lãnh đạm gật đầu. Đúng vậy, một cô nương ca ca chính là Tân Khoa Trạng Nguyên, tuy rằng xuất thân hàn môn, nhưng đối Lâm cô nương hẳn là không tồi. Phong Linh lời này ý vị không rõ, không biết là khích lệ vẫn là châm trọng, tóm lại thực cách đứng người. Chương 327 thật đúng là xem trọng các nàng. Lâm Giao đờ đẫn gật đầu, chuyện của ta không cần nhị vị nhọc lòng. Bên kia ngồi Hạ Xu đống nhiên thu được nha hoàn nào đó ám chỉ, đứng dậy nói. Phong Linh, các nàng giống như không muốn cùng ngươi ngốc một khối, chúng ta đi thôi. Hào đi. Phong Linh một bộ ủy khuất bộ dáng, đống nhiên quay đầu đối Lâm Giao ý vị không rõ mở miệng. Lâm cô nương. Mới vừa rồi Trần Tam cô nương tựa hồ ở tìm ngươi. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Giao chết lặng trở về một câu, chờ hai người đi rồi, lúc này mới nghi hoặc hỏi Mục Hề. Này hai người có ý tứ gì? Ngươi đi trước tìm Thiển Thiển đi, ta xử lý chút sự tình. Mục Hề làm Lâm Giao rời đi, ân, này còn không phải là đối phương muốn sao. Kia nàng liền tương kế tiêu kế đi. Ngươi xác định. Lâm Giao lo lắng như mày, không được à, ta không yên tâm, bằng không chúng ta vẫn là cùng nhau đi. Giao tỷ tỷ, tránh được nhất thời, tránh được cả đời sao? Mục Hề cong môi cười, nếu đối phương đã cho nàng chuẩn bị lễ vật, kia nàng tất nhiên muốn nỗ lực cấp đối phương đáp lễ à. Xem nàng nói như vậy nghiêm túc, Lâm Giao lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi, kia hảo, chính ngươi cẩn thận một chút. Ân. Mục Hề gật đầu, nhìn theo Lâm Giao rời đi, lúc này mới đối Quỳnh Chi công đạo, đợi lát nữa vô luận đã xảy ra cái gì, ngươi đều không cần chạy loạn. Tốt, cô nương. Quỳnh Chi khẩn trương nắm chặt lòng bàn tay, bất quá nghĩ đến cô nương bản lĩnh, nàng lại bình thường trở lại. Không ai dám như vậy không kiêng nể gì khi dễ cô nương, trừ phi là cô nương cố ý. Quả nhiên, hai người ở đình hóng gió không đãi bao lâu, một cái tiểu nha hoàn vội vã chạy vào. Xin hỏi là một cô nương sao? Là ta. Trong bóng đêm Mục Hề trong mắt mang theo ánh sáng, đáng tiếc cái này thị nữ vẫn chưa phát hiện, mà là khẩn trương mở miệng. Trạng Nguyên Lang uống say, ở bên kia thay quần áo, yêu cầu một cô nương chiếu cố, còn cần đổi một bộ quần áo. Mục Hề. Như vậy sức xẻo lý do gạt được ai a? Nhưng Mục Hề tưởng chơi, tự nhiên muốn làm bộ không phát hiện bộ dáng. Quỳnh Chi, ngươi đi lấy quần áo, ta đi trước nhìn xem ca ca. Mục Hề một bộ thực sốt ruột bộ dáng, Quỳnh Chi vội không ngừng gật đầu, tốt, cô nương. Nàng nghe lời rời đi, Mục Hề tắc đối trước mặt thị nữ nói, đi thôi, mang ta đi thấy ca ca. Một cô nương, bên này. Tiểu thị nữ khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng bước chân cũng không mau, sợ Mục Hề phát hiện khác thường, cực lực phóng bình chính mình hô hấp. Nhưng mà đối với cả người linh lực Mục Hề tới nói, nàng có thể nghe thấy nàng hô hấp có chút thô nặng, nàng chậm gì gì đi theo thị nữ phía sau, thậm chí còn có nhàn tâm liếc liếc mắt một cái bốn phía. Nhớ kỹ lộ đợi lát nữa trở về thời điểm cũng sẽ không lạc đường. Đi rồi một khoảng cách, rốt cuộc tới rồi một cái hẻo lánh sân, Mục Hề nhìn ra, này có lẽ là lãnh cung, bởi vì nơi này thực quản cung ẽ, tựa hồ không có gì người. Cố tình này tiểu nha hoàn khi dễ nàng lần đầu tiên tới hoàng cung, đem nàng đưa tới cửa, nói. Một cô nương, Trạng Nguyên Lang liền ở bên trong. Ta đây vào xem. Mục Hề thần sắc bình tĩnh đẩy ra cửa phòng, mới vừa tiến phòng, bên ngoài tiểu nha hoàn tốc độ tay bay nhanh đem cửa phòng khóa lại. Mục Hề cũng không thèm để ý, nàng nhấc chân vào nội thất, chóp mũi lại là kia cổ như có như không mùi hương, hảo khó nghe à. Nàng dứt khoát che chắn khứu giác, ngước mắt liền thấy Phong Thành Võ bước chân phủ phiếm từ nội thất đi ra. Ai? Thật đúng là cẩu huyết lại không có mới mẻ cảm tính kế. Nàng kiếp trước xem qua phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết mặt có rất nhiều. Không thú vị. Một cô nương, biệt lai vô dạng A. Hắn tươi cười đáng khinh, trong lòng tràn ngập vô biên tức giận, phía trước sự tình hắn còn không có tìm Mục Hề tính sổ đâu. Lần này vừa vặn có thể cùng nhau. Mục Hề xách một tiếng, ghét bỏ lắc đầu, liền tìm ngươi như vậy cái ngoạn ý A, ta thật là xem trọng các nàng. Ngươi có ý tứ gì? Phong Thành Võ ý thức được không thích hợp, bất quá hắn cũng không sợ hãi, nơi này là lãnh cung. Bên cạnh luôn luôn không có gì người. Liên tính Mục Hề kêu phá thiên, cũng không có người sẽ đến cứu nàng. Mục Hề vô ngữ mắt trợn trắng, còn có cái gì đa dạng, đều lấy ra tới đi. Bằng không nàng mau không có kiên nhẫn bồi hắn chơi đi xuống. Phong Thành Võ càng thêm cảm thấy không thích hợp, hắn sụ mặt, hướng tới Mục Hề đã đi tới, đợi lát nữa không cần ta kêu, chính ngươi liền sẽ quấn lên tới. Hắn chính là riêng làm người từ thanh lâu tìm hương, trinh tiết liệt nữ đều chịu không nổi, huống chi Mục Hề một cái tiểu cô nương. Mục Hề thực hảo, phòng trừng liền như vậy chọn kịch. Nàng một lá bùa ném qua đi, Phong Thành Võ đã bị định ở tại chỗ, hắn kinh ngạc trừng lớn trong mắt, nhưng mà phát hiện chính mình như thế nào động đều không động đậy. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hắn dương miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình căn bản là phát không ra thanh âm. Này thủ đoạn A, cấp thấp điểm. Mục Hề nhàm chán đợi trong chốc lát, La A Lan cuối cùng mang theo Hạ Xu xuất hiện, nhưng mà làm Mục Hề vô ngữ chính là, Phong Linh cũng bị nàng mang theo lại đây. Hai người đều là hôn mê trạng thái, lúc này tùy ý La A Lan xách theo. Tiểu thiên sư, ta đều mang lại đây. Bọn họ chính là tỷ đệ. Mục Hề chịu chịu miệng, luận tàn nhẫn, La A Lan vẫn là càng tốt hơn, nàng cười nhạt một tiếng. Kia cũng là nàng tự tìm. Mất hết hữu tướng phủ mặt mới hảo, La A Lan ước gì hữu tướng phủ chạy nhanh hủy diệt. Các nàng dường như không có việc gì nói chuyện thiếm, nhưng đem Phong Thành Võ sợ tới mức không nhẹ, rốt cuộc hắn là nhìn không thấy La A Lan. Ở Phong Thành Võ tầm nhìn. Đó chính là hôn mê Phong Linh cùng Hạ Xu đống nhiên xuất hiện ở hắn trong phòng này. Mà Mục Hề còn ở đối không khí nói chuyện, sợ tới mức hắn mồ hôi lạnh dày đặc, toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm. Mấu chốt là vì hảo hảo giáo huấn Mục Hề, hắn không ăn giải dược, cũng có thể ngửi được trong không khí mùi hương, này đây lúc này cũng khó chịu không được. Có lẽ là cảm nhận được hắn nhiệt ý, Mục Hề bỗng nhiên cười cười, xem ra muốn bắt đầu rồi. Nói nàng tay nhỏ vung lên, Hạ Xu cùng Phong Linh đều bị quét tới rồi giường phía trên, Phong Thành Võ trừng lớn đôi mắt, điên cuồng muốn lắc đầu. Không được a. Tuy rằng hắn thích mỹ nhân, nhưng kia chính là hắn thân tỷ tỷ. Hảo hảo hưởng thụ đi. Mục Hề đem Phong Thành Võ một phen ném ở trên giường, sau đó liền thuấn di ra nhà ở. Ngoài phòng đã không có người, phòng trừng kia tiểu nha hoàn cho rằng sự tình đã làm thỏa đáng, lúc này tìm cái địa phương trốn tránh đâu. Xem ra lần này Phong Linh cùng Hạ Xu không tính toán cho hấp thụ ánh sáng, chính là làm nàng chịu không nổi vũ nhục, liền trở thành Phong Thành Võ chính thê cơ hội đều không có. Sách, một khi đã như vậy, kia nàng liền giúp các nàng một phen đi. Như vậy nghĩ, Mục Hề đứng ở phòng trong chơi trong chốc lát, cảm giác phòng trong tiếng kêu càng ngày càng trào dâng, lúc này mới cầm cây đuốc đi một bên cung điện. Đương nhiên nàng cũng chưa từng có hỏa, trực tiếp một phen hỏa ở trong sân thiêu lên, không có đốt tới vật kiến trúc, nhưng khói đặc cùng minh hỏa là thật sự. Nổi lửa lạp. Nàng bắt trước tiểu thái giám thanh âm hô lên, phòng trong ba người đã mất đi lý trí, căn bản liền không có nghe thấy này đó. Nghe thấy bên kia cung điện người có động tĩnh, Mục Hề vô vô tay, Hoa Lệ Lệ chạy lấy người. Nàng đi vào cung điện thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Mục Lễ Lâm Giao, "Tiểu Hề, ngươi đi đâu?" Chương 328 kia hắn rời đi ngươi vì cái gì sẽ khổ sở. Liên ở mới vừa rồi đỉnh hóng gió nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Hề mặt không đổi sắc, xem nàng thần sắc vô thường, Lâm Giao lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mục Hề hơi hơi ngước mắt, nàng liền thoáng nhìn cách đó không xa Kính Vương nhìn chính mình như suy tư gì, liền tính bị phát hiện thì thế nào. Mục Hề căn bản không sợ hãi, rốt cuộc đồ vật đều không phải nàng đặt mua, không có chứng cứ chứng minh việc này nàng có tham dự a. Trong điện người cũng không biết lãnh cung đã xảy ra cái gì, chỉ có Thụy Vương mang theo vài người đi xử lý bên kia sự tình. Còn lại người tiếp tục ăn ăn uống uống, quân phu nhân cũng cuối cùng tìm cơ hội đi vào Mục Hề bên cạnh người. Tiểu Hề, ngươi còn thích đứng sao? Nàng biết Mục Hề không thích như vậy náo nhiệt, cái cọ ầm ĩ, xác thật làm người đau đầu. Mục Hề đón quân phu nhân lo lắng con ngươi, có trong nháy mắt thấy nấy, phu nhân tâm địa thiện lương, nếu là biết Hạ Xu sự tình tất nhiên sẽ thương tâm đi. Bất quá thực mau Mục Hề liền nghĩ thông suốt, không phải nàng chủ động hại Hạ Xu, là Hạ Xu chính mình tìm chết. Cho nên việc này nàng không có gì hảo ấy nấy. Nghĩ thông suốt về sau Mục Hề tâm tình rộng mở thông suốt, đối quân phu nhân mỉm cười nói, còn tính thích ứng. Vậy là tốt rồi, tiểu chỉ còn làm ta nhiều chiếu ứng ngươi. Quân phu nhân nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không biết vì cái gì, nàng cảm giác mí mắt vẫn luôn nhảy nha nhảy, tổng cảm giác có bất hảo sự tình sắp phát sinh. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, có người tới kêu nàng qua đi, nói là có chuyện muốn tìm nàng. Hạ Xu là quân phu nhân nuôi lớn, chuyện của nàng hạ gia không dám tùy tiện xử lý, tự nhiên muốn kêu lên quân phu nhân. Quân phu nhân không hiểu ra sao bị kêu đi rồi, trở về thời điểm hắc một khuôn mặt, thoạt nhìn thật không tốt. Mục Hề tự nhiên sẽ không thò lại gần, rốt cuộc việc này nàng hiện tại vẫn là không biết tình. Hữu tướng sắc mặt cũng thật không tốt, đi xử lý những cái đó sự tình người đều im như ve sầu mùa đông, hẳn là Thụy Vương hạ lệnh cấm. Vong là như thế, trên đời không có không ra phong tưởng, Mục Hề phỏng đoán, việc này khẳng định sẽ nháo mọi người đều biết. Bình tĩnh tham gia xong yến hội, trở về trên xe ngựa Mục Lễ nhíu mày mở miệng. Tiểu Hề, trong yến hội phát sinh sự tình cùng ngươi có quan hệ đi. Mục Hề trở về không bao lâu, bên kia liền có chuyện, Mục Lễ rất khó không nhiều lắm tưởng. Nghe vậy Mục Hề chỉ là cười, là, ca ca sẽ trách ta sao? Lần đầu tiên ra cửa liền cho hắn gây chuyện, xác thật không tốt lắm, nhưng nàng luôn luôn tùy tâm sở dụng. Hơn nữa La A Lan đối hữu tướng phủ quá hận. Tìm cơ hội tự nhiên muốn hung hăng tìm về bãi, nàng cũng liền theo nàng. Mục Lễ thở dài, ta lại như thế nào sẽ trách ngươi, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt chính mình, đâm thủng thiên ca ca cũng sẽ che chở ngươi. Hắn chỉ là không biết vì cái gì, có chút người tổng nhìn chằm chằm Tiểu Hề, thật đúng là tìm đường chết. Ca ca không trách ta liền hảo. Mục Hề giơ lên môi, việc này ngươi coi như không biết là được, ngày mai kinh đô sẽ có tân đồn đãi. Cùng Mục Hề đoán trước giống nhau. Cho dù Thụy Vương muốn phong khẩu, cũng phong không được mọi người miệng. Rốt cuộc hôm qua mắt thấy chuyện đó người rất nhiều, cho dù hắn cố ý giúp hữu tướng, vẫn là vô dụng. Thực mau kinh đô liền có tân đồn đãi, nói hữu tướng chi tử Phong Thành Võ không chỉ có phong lưu, còn dám ở hoàng cung sang bậy. Cũng có nói Phong Thành Võ thân thể không tồi, một đêm hai nàng. Càng có nói Phong Thành Võ đầu góc có bệnh, liền chính mình thân tỷ tỷ đều khi dễ. Mọi thuyết xôn xao, nhưng khâu ở một khối cơ bản đã khâu ra chân tướng. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Mục Hề liền biết được hữu tướng đem Phong Linh đưa đi kinh giao ngoại Amnico, từ đây thường bạn thanh đăng cổ Phật. Đến nỗi Phong Thành Võ, liền tính lại luyến tiếp, hữu tướng cũng cần thiết cấp ra trừng phạt, cấm túc về sau lại vội vàng hướng Hạ gia cầu hôn. Hạ Xu thân phận nhưng cùng Phong Linh không giống nhau, đó là Hạ gia đích nữ, lại cùng tướng quân phủ thân cận, chậm trễ không được. Nhưng này vô hình bên trong tựa hồ lại đang ép Hạ phủ đứng thành hàng, từ trước Hạ phủ vẫn luôn là trung lập, nếu là Hạ Xu gả qua đi, chẳng phải là thành hữu tướng nhất phái. Buổi tối Quân Chỉ lại đây thời điểm, Mục Hề đem việc này nói cho Quân Chỉ nghe, Quân Chỉ thật không có quái Mục Hề phản kích, chỉ là buồn rầu nói. Nếu nàng sinh hại tâm tư của ngươi, ngươi phản kích tự nhiên không sai, chỉ là cứu cứu nên buồn rầu. Này gả vẫn là không gả đâu. Không gả nói trong sạch đã mất, kinh đô không ai dám lại cưới Hạ Xu. Gả nói ý nghĩa đứng thành hàng, này đối Hạ gia tới nói không tốt lắm. Mục Hề an tĩnh hòa phù, nghe vậy nói, ta trước nay đều là đối sự không đối người, Hạ Xu nếu dám tính kế ta, ta tự nhiên sẽ không nương tay. Bất quá việc này mẫu thân ngươi tất nhiên sẽ đối ta có chút ngăn cách. Nàng xem đến rất rõ ràng, cho dù quân phu nhân thực thích nàng, nhưng Hạ Xu rốt cuộc là nàng nuôi lớn, cùng nửa cái khuê nữ không sai biệt lắm. Biết được việc này có lẽ cùng nàng thoát không ra quan hệ, quân phu nhân liền tính lại thích nàng, hẳn là cũng sẽ không tiêu tan. Ta biết, Quân Chỉ đau đầu chính là cái này, nhưng hắn bản nhân vẫn chưa cảm thấy có cái gì, có lẽ là bởi vì hắn từ nhỏ liền cùng Hạ Xu không thân cận. Một cái khác chính là, với hắn mà nói quan trọng nhất chính là Mục Hề, Hạ Xu nếu dám động thủ, vậy cần thiết tiếp thu trừng phạt. Ngươi yên tâm, mẫu thân bên kia ta tới nói. Ta xem ngươi vẫn là về trước một chuyến quân phủ đi, Hạ gia hẳn là sẽ cùng quân phủ thương lượng. Mục Hề không thèm để ý hòa phù, quân hạ hai nhà là quan hệ thông gia, một mạch tương liên, tự nhiên chặt chẽ tương liên. Ngươi chờ ta. Quân Chỉ quả nhiên trở về quân phủ, Mục Hề cũng không để ý, nàng trước nay đều là tự do tự tại tồn tại, nếu là Quân Chỉ lựa chọn Hạ Xu. Cùng lắm thì hai người bằng hữu cũng chưa đến làm, nhưng vì cái gì nàng trong lòng vẫn là sẽ mặc danh khổ sở. Mục Hề ôm ngực, không rõ chính mình đây là làm sao vậy. Rõ ràng chính mình cái gì đều không có làm sai a. Tiểu Thiên Sư đây là động tình. La A Lan xuất hiện ở Mục Hề trước mặt, ngay cả Mục Linh, đều ngây thơ mở mịt bồi nàng. Mục Hề mạnh miệng, chuyện không có thật, ta nói chỉ là suy xét mà thôi. Kia hắn rời đi ngươi vì cái gì sẽ khổ sở. La A Lan xem đến thông thấu, nếu là không có động tình, Tiểu Thiên Sư ngươi người như vậy như thế nào sẽ đáp ứng suy xét? Lại một cái, ngươi từ trước cũng sẽ không để ý cái nhìn của người khác, vì sao lần này lo lắng quân phu nhân sẽ không cao hứng? Mục Hề. A Lan tỉ tỉ, động tình là cái gì? Mục Linh tò mò chớp mắt to mắt, lần này bế quan ra tới về sau, nàng thân hình lớn không ít. Thật giống như trưởng thành giống nhau, là 18-9 tuổi bộ dáng. La A Lan muốn xoa xoa nàng đầu, phát hiện hai người không phải một cái chủng loại, dựa thân cận quá không tốt. Vì thế giải thích nói, chính là thích đi. Thích là cái gì? Mục Linh tò mò nhìn La A Lan cùng Mục Hề, chờ mong các nàng cho nàng đáp án. La A Lan nhịn không được bật cười, thích chính là tưởng cùng hắn vẫn luôn ở bên nhau, nhìn không thấy thời điểm sẽ tưởng niệm. Ta đây thích chủ nhân. Mục Linh ở Mục Hề bên cạnh người cọ cọ, rất là không muốn xa rời, không biết vì cái gì, Mục Hề tổng cảm giác lần này bế quan kết thúc về sau, Mục Linh so trước kia càng dính người. Mục Linh lại nhìn về phía La A Lan. Ta cũng thích A Lan tỷ tỷ. Trong miệng nói như vậy, lại một khắc không có cùng Mục Hề tách ra, làm cho La A Lan rất là vô ngữ. Nàng nhìn về phía Mục Hề, Tiểu Thiên Sư, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, bất quá quân thiếu tướng quân người thật sự không tồi. Lại đáp ứng ngươi sẽ không nạp tiếp, xác thật có thể suy xét. Chương 329 làm biểu ca nạp ta đương tiếp đi. Cho nên phía trước sự tình ngươi đều thấy. Mục Hề nghiến răng, nàng còn tưởng rằng La A Lan ngoan ngoan tu luyện đâu. Không nghĩ tới cư nhiên rình coi nàng cùng Quân Chỉ. La A Lan ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, mạnh mẽ giải thích nói, các ngươi nói lớn tiếng như vậy, ta tưởng không nghe thấy đều khó a. Mục Hề. Cảm tình vẫn là nàng sai lạc. Bất quá bị La A Lan như vậy nói chêm chọc cười, Mục Hề cảm giác trong lòng không có như vậy khó chịu. Mặc kệ Quân Chỉ nghĩ như thế nào, nàng đều tiếp thu. Chỉ là lại không cách nào tĩnh hạ tâm tới vẽ bừa, nàng nhớ tới bị chính mình ném đến Huyền Chân xem từ tử chân. Mục Hề một cái thuấn di đi vào Huyền Chân xem. Trong quan an an tĩnh tĩnh, nàng kia nóng nảy tâm nháy mắt bình thản không ít, tìm được đang ở nỗ lực tu luyện từ tử chân. Trải qua quá một đoạn thời gian tu luyện, từ tử chân nhìn qua thành thục ổn trọng không ít, Mục Hề thập phần vừa lòng. Ân, không tồi không tồi, đã tích cốc, đi, sư phó mang ngươi về kinh đô. Hảo lặc, sư phó. Từ tử chân một thân thoải mái thanh tân, hiện giờ hắn sử dụng thanh khiết phù đã sở trường nhặt ra, thậm chí đều không cần ăn cơm. Loại mùi vị này quá sung sướng. Mục Hề một cái lắc mình mang theo từ tử chân trở lại Trạng Nguyên phủ, xem Từ Tử Chân sửng sốt sửng sốt. Sư phó, đây là nơi nào a? Bế quan một đoạn thời gian, cho nên bọn họ ra đã thay đổi sao? Nga, quên nói cho ngươi, ca ca ta chúng Trạng Nguyên, hiện tại chúng ta đã dọn đến Trạng Nguyên phủ. Mục Hề đem hắn giao cho Quỳnh Chi, Quỳnh Chi sẽ mang ngươi đi tân phòng gian, không hiểu ngươi hỏi nàng. Từ Tử Chân, tổng cảm giác chính mình lại bị quên đi đâu. Sư phó ca ca trung Trạng Nguyên như vậy chuyện quan trọng hắn cư nhiên mới biết được. Từ Tử Chân vượng vượng hồ hồ bị Quỳnh Chi mang đi, Quỳnh Chi hiểu rõ đối hắn nói trong khoảng thời gian này biến hóa. Đi ra ngoài một chuyến, Mục Hề tâm tình tốt hơn không ít, kết quả không đợi nàng vẽ bừa, Quân Chỉ liền thoáng hiện đã trở lại. Nhanh như vậy, Mục Hề tỏ vẻ không hiểu, sự tình nhanh như vậy liền xử lý xong rồi sao? Quân Chỉ nghe vậy nói, ân, cứu cứu đã sớm đã có tính toán, ta qua đi bất quá là hiểu biết một chút tình huống mà thôi. Hào đi. Mục Hề gật đầu, lại hỏi, cho nên đâu, bọn họ sẽ cùng hưu tướng phủ liên hôn sao? Sẽ không. Quân Chỉ trả lời thực kiên định, cùng bên kia liên hôn tương đương cùng chúng ta quân phủ là địch, đây là cứu cứu không muốn. Hắn sẽ đem Hạ Xu cũng đưa đến vùng ngoại ô thôn trang, Hạ gia cũng không phải nuôi không nổi nàng. Chỉ là nàng từ nay về sau cũng đừng nghĩ gả chồng. Việc này tuy rằng không phải mọi người đều biết, nhưng nên biết đến người đều đã biết cái thất thất bát bát. Lại nói tiếp mẫu thân đối Tiểu Hề vẫn là có chút ý kiến, nàng biết Hạ Xu không đúng, nhưng cho rằng Tiểu Hề đánh trả quá vô tình.